đi tới Sở Hành Vân trước, Vưu Tể nói, lão đại, ta cảnh giới bây giờ, đã triệt để vững chắc ở Niết Bàn, làm sao bây giờ, tiếp đó, còn phải tiếp tục nhanh chóng lên cấp sao? Than thở nhìn trước mặt hai người này đại hán vạm vỡ, Sở Hành Vân không khỏi đứng dậy, vây quanh hai người chuyển lên. Có mấy người chính là như vậy, mặc kệ đem hắn để ở nơi đâu, đều là như vậy bắt mắt, như hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, mặc dù là phàm tục người, cũng một chút liền có thể thấy được bọn họ bất phàm. Sở Hành Vân Phượng Hoàng Tinh Huyết, cũng không có để Vưu Tể trở thành huyết thống thiên phú người, thế nhưng Phượng Hoàng Tinh Huyết cùng Vưu Tể hoàn toàn dung hợp sau khi, Vưu Tể bằng thời khắc ngâm ở Phượng Hoàng Huyết Trì bên trong, thân thể năng lực hồi phục, quả thực khuếch đại tới cực điểm. Giờ đến thời khắc này, Vưu Tể không chỉ phòng ngự kinh người, sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa năng lực hồi phục, càng là mạnh đến nghịch thiên. Chỉ cần không thể trong nháy mắt thuấn sát Vưu Tể, vậy thì vĩnh viễn đừng muốn giết chết hắn, một đao chặt bỏ đi, dù cho chém ra một đạo lớn vết thương lớn, cũng sẽ ở mấy hơi thở, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mạnh mẽ phòng ngự, hùng tráng thể chất, sức mạnh cuồng bạo, nghịch thiên năng lực hồi phục, mấy lớn đặc tính bên dưới, Vưu Tể hầu như thành đánh không chết tiểu cường. Nói đến, hiện tại Vưu Tể, thật cùng trong rừng rậm, này vô địch con nhím rất giống. Trong rừng rậm, con nhím yêu thích ở trên cây khô sượt ngứa, bởi vậy trên người lông bờm, sẽ treo lên một tầng lỏng dầu. Hơn nữa, con nhím lại thích ở thổ nhưỡng cùng sỏi bên trong lăn lộn, bởi vậy, lỏng dầu bám vào sỏi sau khi, kết hợp lông bờm, hình thành một đạo cứng rắn cực kỳ khôi giáp. Tầng kia khôi giáp, không chỉ độ cứng vượt quá nham thạch, hơn nữa đặc biệt có tính dai, cường lực đến đâu mũi tên, cũng đừng nghĩ bắn thủng. Trong truyền thuyết, phương Bắc yêu cảnh bên trong, có một con đế tôn cảnh giới yêu thú hào trừ đế tôn. Cái đó, khôi giáp chi cứng rắn, mặc dù là đế tôn đều phá đi không ra. Đã từng, yêu tộc 18 đế tôn liên thủ cắn giết, nhưng là truy sát 3 ngày 3 đêm, cũng không thể phá tan cái đó, khôi giáp, chung quy bị cái đó, chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được, tầng kia khôi giáp, có cỡ nào cứng rắn. Than thở nhìn Vưu Tể cùng Cổ Man, Sở Hành Vân nói, hai người các ngươi, là ta coi trọng nhất phụ tá đắc lực, các ngươi hai cái cũng rất không chịu thua kém, xưa nay đều không để ta thất vọng quá. Khà khà. Ha ha, nghe được Sở Hành Vân khích lệ, Cổ Man cùng Vưu Tể, đồng thời nở nụ cười, một mặt hài lòng. Bọn họ cũng đều biết, không có Sở Hành Vân, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay, bọn họ tất cả, đều là Sở Hành Vân cho. Nắm giữ như thế điều kiện tốt, nắm giữ khổng lồ như vậy tài nguyên, bọn họ như vẫn chưa thể kiếm ra cái dáng vẻ đến, vậy thì quá không còn gì để nói, đừng nói Sở Hành Vân sẽ thất vọng, liền ngay cả bọn họ mình, đều không thể tha thứ mình. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân đầu tiên nhìn về phía Cổ Man. Trầm giọng nói, mà nghĩ thế giới bên kia, ngươi liền không cần đi tới, tiếp đó, ngươi đi Hắc Kim học phủ, đi hệ thống học tập một thoáng kim hệ các loại chiến kỹ cùng pháp thuật đi. Nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man nhất thời sáng lên con mắt, chờ mong nói, ta có thể hay không mang theo phiêu linh cùng đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, hai người các ngươi lỗ hổng sự tình, chính các ngươi định đoạt, ta nói rồi, ta không can thiệp các ngươi tình cảm riêng tư. Cảm ơn, tạ ơn lão đại nhiều tác thành. Đối mặt Sở Hành Vân tỏ thái độ, Cổ Man nhất thời lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười, liên tục cảm tạ Sở Hành Vân. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi cũng bị ở đây cái nấm, nên làm gì liền làm gì đi, cần muốn cái gì, ngươi trực tiếp tìm Bạch Băng muốn. Ừ ân, mỉm cười liên tục gật đầu, Cổ Man nói, yên tâm đi lão đại, ta sẽ không cùng ngươi khách tức giận, khà khà. Đang khi nói chuyện, Cổ Man đầu tiên là quay về Sở Hành Vân ôm quyền, sau đó vỗ vỗ Vưu Tể vai. Lúc này mới xoay người, nhanh chân rời đi đế vương phòng xếp. Đưa đi Cổ Man, trong phòng chỉ còn dư lại Sở Hành Vân cùng Vưu Tể. Trên dưới nhìn một chút Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, như thế nào, đối với mình đặc điểm, ngươi có ý kiến gì? Cười khổ nhìn một chút Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, lão đại, ta tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, ta thực sự không phải cận chiến tài liệu à? Đang khi nói chuyện, Vưu Tể tay phải tìm tòi, lấy ra một cái liệt diễm búa lớn, ngốc dơ dơ, nhưng là nhưng chúc chắc cực kỳ. Mờ mịt xem cây búa lớn trong tay, Vưu Tể cười khổ nói, tuy rằng ta biết mình phòng ngự rất cao, sức mạnh rất lớn, nhưng là đối với cận chiến đấu, ta thật sự hoàn toàn không có khái niệm à. Thở dài một tiếng, Vưu Tể bất đắc dĩ nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta không giống Cổ Man như vậy, có dã man trùng tràng như vậy vị di năng lực, cũng không có dã man đả kích, dã man tiễn đạp như vậy khống chế hệ năng lực, tốc độ lại không nhanh, chuyện này. Nghe được Vưu Tể, Sở Hành Vân lông mày cũng không khỏi khẩn cao lên đến, xác thực. Vưu Tể cùng Cổ Man, chung quy là không giống nhau, hơn nữa chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy Sở Hành Vân cao mày, Vưu Tể cũng không khỏi xẹp nổi lên miệng, cười khổ nói, ta cùng Cổ Man, là hoàn toàn khác nhau hai loại người, thậm chí có thể nói là hai thái cực. Cổ Man là thiên tài, siêu cấp thiên tài, mặc dù không nhận thức Sở Hành Vân trước, chính là số một số hai siêu cấp cao thủ. Dã man đả kích, dã man trùng tràng, dã man tiễn đạp, bất bại kim thân, cổ man có tất cả, đã là tự thành hệ thống, Sở Hành Vân chỉ cần quay chung quanh hệ thống. Khai thiên đao pháp, hoàng kim chiến giáp, bộ xương dây chuyền, võ trang đầy đủ cổ man, bị vứt tại ma nghĩ thế giới, không ngừng chiến đấu dưới, bây giờ cổ man đã là võ hoàng sát thủ. Có thể nói, cổ man trên người, không cần bỏ vào quá nhiều tinh lực cùng tâm lực, chỉ cần tập trung vào đầy đủ vật lực cùng tài lực, hắn dĩ nhiên là sẽ trưởng thành vì là vô địch cấp cao thủ. Một khi cổ man trưởng thành, mặc dù phóng tầm mắt 50 triệu niên lịch sử, hắn cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 3 vị siêu cấp cao thủ. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, cổ man đại diện cho loài người cực hạn, là gần nhất hoàn mỹ tồn tại. Mà Vưu Tể không giống, tuy rằng miễn cưỡng trở thành võ giả, thế nhưng thiên phú của hắn cùng tư chất đều phi thường phổ thông, thậm chí có thể nói là bình thường, không có bất kỳ đặc sắc, tự thân cũng không cách nào hình thành bất kỳ hệ thống. Muốn đem Vưu Tể bồi dưỡng thành cổ man cấp độ kia cao thủ, không phải không thể, nhưng là tất cả, đều muốn từ không đến có, từng điểm tích lũy lên. Nếu như nói, cổ man là một khối hoàn mỹ phác ngọc, như vậy Vưu Tể, chính là một khối chân chân chính chính ngoan thạch. Chương 1538, hóa đá thành vàng. Vưu Tể rất rõ ràng, muốn cho hắn thành là cao thủ bất thế, vậy cần một cái hóa đá thành vàng cao thủ, đối với hắn toàn lực bồi dưỡng. Theo đạo lý tới nói, cách làm như thế là ngu xuẩn, là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trên thế giới thiên tài nhiều như vậy, hà tất lựa chọn một khối không còn gì khác ngoan thạch, đi ra công cùng tinh luyện đây, hoàn toàn không đáng à. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng một mực lựa chọn hắn, ở trên người hắn, Sở Hành Vân tập trung vào quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực, Vưu Tể có thể có ngày hôm nay, thật sự tất cả đều là Sở Hành Vân công lao. Nhưng là, tuy rằng rõ biết mình đặc điểm, thích hợp hơn cận chiến, thế nhưng Vưu Tể thực sự không phải thiên tài, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, làm sao gần người cùng kẻ địch chiến đấu. Nhìn Vưu Tể này tự ti vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Hắn sở dĩ tuyển chọn Vưu Tể, tự nhiên có đạo lý của hắn, này cũng không phải ở thương hại, hoặc là nhất thời tùy hứng, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Vưu Tể tuy rằng thiên phú không cao, tư chất cũng rất kém cỏi, cũng không cái gì tài hoa, thế nhưng Vưu Tể cũng có hắn đặc điểm. Vưu Tể đặc điểm lớn nhất chính là cần lao giản dị, hơn nữa hắn nắm giữ Sở Hành Vân trước đây chưa từng thấy, chiến đấu nhiệt tình. Làm là thiên tài, cổ man thuộc về loại kia, so với tất cả mọi người thiên phú đều cao, hơn nữa cũng so với tất cả mọi người đều càng thêm nỗ lực người. Tuy rằng bây giờ, cổ man còn rất xa không thể nói là vô địch, nhưng là đây chỉ là được tuổi tác hạn chế mà thôi. Chỉ cần cho đủ cổ man thời gian, sớm muộn, cổ man tất sắp trở thành sánh vai, thậm chí vượt qua đế thiên dịch tồn tại, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như nói, đế tôn bên trên, thật sự có thiên đế cảnh giới này, như vậy Sở Hành Vân coi trọng nhất, chính là cổ man, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể chân chính thành tựu thiên đế tôn vị. Mà Vưu Tể tuy rằng hết thảy đều như vậy bình thường, nhưng là hắn chiến đấu nhiệt tình, là tất cả mọi người cũng không sánh bằng. Nói đơn giản, Vưu Tể chính là loại kia vì là chiến mà sinh người. Đối với chiến đấu, hắn tràn ngập vô cùng yêu thích. Quá khứ 4 năm nhiều thời giờ bên trong, căn bản không ai giám sát Vưu Tể, cũng không có ai đối với hắn đưa ra quá bất kỳ yêu cầu. Nhưng là dù vậy, quá khứ 4 năm bên trong, Vưu Tể cũng không có lãng phí mảy may thời gian. Mặc dù tiếp nhận Kim Phượng Tửu lâu sau khi, hắn cũng không có vì vậy trì hoãn mình chiến đấu. Đối với cổ man tới nói, chiến đấu chính là chơi vui nhất trò chơi, nếu như điều kiện có thể, chỉ cần tỉnh, hắn liền hy vọng đi chiến đấu. Đối với Vưu Tể tới nói, chiến đấu chính là tính mạng hắn ý nghĩa. Mê muội với trong chiến đấu, Vưu Tể đã là không thể tự thoát ra được, nếu như nói, cầm Vưu Tể nhốt lại, từ đây không cho phép hắn tham gia bất kỳ chiến đấu nào, như vậy Vưu Tể e sợ lập tức liền sống không bằng chết. Nhưng là thay đổi là Sở Hành Vân, nếu là một đời đều không cần tham gia bất kỳ chiến đấu nào, hắn chỉ có thể cao hứng, làm sao có bất kỳ thất vọng. Tuy rằng cho tới nay, Vưu Tể biểu hiện kỳ thực cũng không tệ, ở toàn bộ âm dương cảnh giới khu đoạn bên trong, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngang dọc vô địch, hết thảy đối thủ, ở trước mặt của hắn, đều như gà đất chó sành giống như vậy, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Không sai, toàn bộ âm dương cảnh giới bên trong, hết thảy đối thủ, ở Vưu Tể xem ra, đều như gà đất chó sành giống như vậy, ngược lại mặc kệ mạnh yếu, đối đầu Vưu Tể đều là bị thuấn sát kết cục. Nhưng là âm dương cảnh giới vô địch, ai sẽ chân chính quan tâm đây? Chiến thắng nhiều hơn nữa âm dương cao thủ, lại đáng là gì thành tựu đây? Bởi vậy tất cả mọi người, bao quát Vưu Tể mình, đều sẽ hắn làm tất cả cho quên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, cho rằng Vưu Tể làm ra chuyện gì lớn lao. Nhưng là Sở Hành Vân không như thế xem, âm dương cảnh giới thì lại làm sao? ai mà không từ âm dương cảnh giới một đường lên cấp mà đến? Dựa vào cái gì xem thường âm dương cảnh giới võ giả? Âm dương cảnh giới vô địch, thật không có giá trị sao? Điều này hiển nhiên không phải, không nói đến người khác, mặc dù mạnh như Cổ Man, hắn ở âm dương cảnh giới giờ, cũng tuyệt không Vưu Tể bây giờ uy thế. Vưu Tể sở dĩ vẫn bị lơ là, thuần túy là bởi vì hắn này ục ịch tọa bề ngoài, cùng với bình thường thiên phú cùng tư chất, khiến người ta thực sự là sợ hãi không đứng lên, mặc dù bị hắn thuấn sát, cũng không cảm thấy hắn lợi hại bao nhiêu. Cái gọi là, trước tiên mập không tính mập, sau mập ép sụp giường, tuy rằng tạm thời bị Vưu Tể nghiền ép, thế nhưng tất cả mọi người tự tin, chỉ cần bọn họ trưởng thành, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phản lại ngược Vưu Tể. Nhưng là, sự thực đúng là như vậy sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải. Người chính là như vậy, nếu như làm những chuyện như vậy, cũng không phải mình thích, như vậy mặc dù như thế nào đi nữa khắc khổ, cũng là có hạn độ. Đối với không thích sự tình, mặc dù sự tình bản thân lại ngọt ngào, có thể cảm nhận được, cũng chỉ có cay đắng. Mà đối với mình thích sự tình, mặc dù như thế nào đi nữa mệt, như thế nào đi nữa khổ cực, cũng thích như mật ngọt. Lại như là khổ trà giống như vậy, càng khổ càng là cảm giác được hương thơm, càng là hưởng thụ. Tự tiến vào Nam Minh Hạ Viện sau khi, toàn bộ ban ngày, Vưu Tể đều không ở tửu lâu bên trong, chỉ có đến buổi tối, hắn mới sẽ chạy đi Kim Phượng tửu lâu, thân thủ tiếp quản bếp trưởng, vì là khách nhân tôn quý nhất, nấu nướng vài đạo sở trường thức ăn ngon. Đối với Vưu Tể tới nói, nấu nướng và mỹ thực, chỉ là hắn nghiệp dư ham muốn, mà chiến đấu, nhưng là hắn sinh tồn ý nghĩa, nhất si mê sự vật. Cổ ngữ vân, ham muốn, chính là tốt nhất giáo viên, câu nói này tuy rằng không hẳn là chân lý, thế nhưng đặt ở Vưu Tể trên người, nhưng lại chính xác bất quá. Quá khứ 4 năm qua, Vưu Tể hết thảy tinh lực cùng tâm huyết, đều vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi, không ngừng nghiên cứu các loại kỹ xảo, các loại bí quyết, không ngừng khổ luyện xạ thuật, bây giờ, chỉ riêng kỹ xảo mà nói, Vưu Tể đã vững chắc cực kỳ. Hiện tại bỗng nhiên để hắn chuyển cận chiến, Vưu Tể vẫn đúng là không cách nào thích ứng, hơn nữa trong nội tâm, cũng là phi thường mâu thuẫn. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, không được, dù như thế nào, ngươi là không thể từ bỏ cận chiến, dù sao. Ngươi tất cả đặc điểm, đều là cận chiến mà sinh, như không cận chiến, thực sự quá lãng phí. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, nhưng là lão đại, ta thật sự không thích hợp triển khai binh khí à. Ngươi xem, Bạch Băng tìm cho ta cầm đế binh liệt hỏa chiến phủ, nhưng ta căn bản là sẽ không dùng à, quá khó chịu. Không rõ nhìn một chút Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, không đúng sao, ta xem ngươi bình thường dùng này thanh món chính đao dở, dùng rất tốt à, ngươi đều có thể cầm món ăn cắt như vậy nhỏ. Làm sao có khả năng sẽ không dùng binh khí? Cười khổ một tiếng, Vưu Tể nói, lão đại, dao phay ta đương nhiên sẽ dùng, nhưng là đây là cầm chiến phủ à? Hoàn toàn khác nhau có được hay không? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, sẽ không dùng chiến phủ, vậy cũng không cần được rồi, đổi cầm dao phay, ngươi cuối cùng dùng chứ? Vô lực nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, dao phay ta đương nhiên sẽ dùng, nhưng là, trên thế giới này, nào có dùng dao phay làm vũ khí à? Ta có thể không khôi hay sao? Nghe được Vưu Tể, Sở Hành Vân không khỏi nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, tại sao dao phay không thể làm vũ khí? Ai quy định? Vẫn là nói, dao phay giết không chết người. Chuyện này, không nói gì nhìn Sở Hành Vân, trong khoảng thời gian ngắn, Vưu Tể đầu một mảnh hỗn loạn, một câu nói đều không nói ra được. Tiện tay tiếp nhận chuôi này liệt hỏa chiến phủ, Sở Hành Vân lật xem một lát sau, quả quyết nói, cái này chiến phủ quả thật không tệ, chờ ta lấy về cho ngươi sửa lại một chút ngoại hình, đổi thành ngươi quen thuộc dao phay hình. Ngươi đây luôn có thể dùng chứ? Nhưng là, cay đắng cực kỳ nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, ăn ngay nói thật à lão đại, vừa đến, ta không có đột tiến cùng năng lực khống chế. Thứ hai, ta cũng thực sự không muốn từ bỏ xạ thuật, ta yêu thích khoảng cách xa, đem từng cái đối thủ bắn nổ cảm giác. Không nói gì nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu liên tục, lẽ nào, đây chính là thông minh trên chênh lệch sao? Chương 1539, trọng trang xạ thủ. Sâu sắc nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, thông thường mà nói, xạ thủ đều là vóc người đơn bạc, phòng ngự bạc nhược, sức mạnh nhỏ yếu loại hình, sợ nhất chính là bị kẻ địch giết tới trước người. Gật gật đầu, Vưu Tể nói, không sai, chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, coi như kẻ địch nhiều hơn nữa, ta cũng có thể mang bọn họ từng cái giết chết, chỉ khi nào bị gần rồi thân, liền, trong đôi mắt hết sạch lóe lên. Sở Hành Vân nói, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, lấy thể chất của ngươi, sức phòng ngự, cùng với sức mạnh. Một khi tinh thông cận chiến, kết quả kia sẽ là như thế nào đây? T. Hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt Sở Hành Vân cái này giả thiết, Vưu Tể nhất thời sáng lên con mắt. Nhớ lại quá khứ chiến đấu, Vưu Tể theo bản năng, bắt đầu ở trong đầu giả lập lên. Trong đầu, kẻ địch từ bốn phương tám hướng vọt tới, ở xung phong trên đường, bọn họ dồn dập ngã vào Vưu Tể lửa đạn bên trong. Rốt cục, vài tên kẻ địch rốt cục liều lĩnh lửa đạn, vọt tới Vư Tể bên người. Thường ngày thời điểm, đối mặt cận chiến đấu, Vư Tể căn bản là không cách nào chống lại, ba chiêu hai thức trong lúc đó, liền bị người ta cho thu thập. Đặc biệt là những kia thực lực cường hãn cao thủ, gần người bên dưới, càng là có thể trong nháy mắt đem Vư Tể thuấn sát tại chỗ. Nếu như, thật có thể nắm giữ một thân cường hãn cận chiến bản lĩnh, như vậy kẻ địch rốt cục thiên tân vạn khổ, vò tới hắn trước người thời điểm, thu hồi chiến cung, móc ra binh khí, này, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Vư Tể không khỏi nhạc bật cười. Nhìn Vư Tể Mỹ khà khà cười không ngừng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, mở ra Hắc Yên luyện thiên đại trận, bắt đầu tế luyện chuôi này liệt hỏa chiến phủ. Tuy rằng, Sở Hành Vân không có cách nào thay đổi liệt hỏa chiến phủ bên trong trận pháp cùng đạo văn, thế nhưng ở Hắc Yên luyện thiên đại trận dưới sự giúp đỡ, như chỉ là đơn thuần sửa lại một chút ngoại hình, độ khó nhưng cũng không lớn. Rốt cục, làm Vư Tể nhảy nhót từ giả lập bên trong thoát ly lúc đi ra, một cái toàn thân đen kịt món chính đao, đã đặt tại trước mặt hắn. Nghi hoặc nhìn một chút đen nhánh kia dao phay, Vư Tể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lão đại, ngươi sao đem ta món chính đao cho lấy tới, ta coi như thật sự dùng dao phay làm vũ khí, cũng không thể dùng này một cái à, dù sao, này có thể chỉ là sát thường mà thôi. Thản nhiên nở nụ cười, xác thực, chỉ riêng ngoại hình mà nói, chuôi này dao phay, cùng Vư Tể hàng ngày dùng này thanh, hầu như không có bất kỳ không giống, coi như Vư Tể mỗi ngày ở dùng, cũng cảm giác không ra có chỗ bất đồng. Nhưng là trên thực tế, cái này đen kịt món chính đao, nhưng là vừa nãy chuôi này liệt hỏa chiến phủ cải tạo mà tới. Tuy rằng ngoại hình trên thay đổi, nhưng là nội bộ tất cả, nhưng hoàn toàn không thay đổi, không nghi ngờ chút nào, này vẫn như cũ là một thanh đế tôn cấp đế binh, ngưng tụ ngọn lửa hừng hực siêu cấp binh khí. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định, đây chính là ngươi hàng ngày dùng này thanh dao phay sao? Nhẹ nhàng cầm lấy chuôi này dao phay, Vư Tể đang chuẩn bị mở miệng giờ, nhưng đột nhiên sửng sốt. Cảm thụ dao phay này trầm trọng vô cùng phân lượng, Vư Tể mặc dù có ngốc, cũng biết bên trong gặp sự cố. Vư Tể bình thường dùng dao phay, chỉ là tầm thường hắc thiết rèn đúc mà thành, là bình thường nhất loại kia dao phay, trọng lượng bất quá mười mấy cân mà thôi, phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là hiện tại chuôi này dao phay, tuy rằng bề ngoài xem ra, cùng hắn bình thường dùng dao phay không có bất kỳ không giống, nhưng là trọng lượng trên cũng quá nặng. Xem trong tay này dung mạo không sâu sắc dao phay, cái đó trọng lượng nhưng có tới hơn 100 cân. Nhất làm cho Vư Tể kinh ngạc, còn không là dao phay trọng lượng, mà là dao phay thân đao bên trong, này gợn sóng năng lượng. Hô ẩm, thử đem trong cơ thể hỏa diễm chi lực, đưa vào đến món ăn trong đao, một tiếng nổ vang trong tiếng, trong phút chốc, chuẩn cầm dao phay bên trên, dâng lên hừng hực hỏa diễm. Cẩn thận, đừng cho ta sằng bậy. Nhìn thấy Vư Tể không nói hai lời, trực tiếp kích phát rồi liệt hỏa chiến phủ ngọn lửa hừng hực chiến khí, Sở Hành Vân không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Trợn lên giận dữ nhìn Vư Tể, Sở Hành Vân nói, này liệt hỏa chiến phủ, nha không đúng, hiện tại phải gọi ngọn lửa hừng hực chiến đao, nhưng là đế binh, ẩn chứa trong đó chín đạo ngọn lửa hừng hực chiến khí. Chỉ đế vương bên trong phòng vách tường cùng mặt đất, cùng với cái bàn trang trí, Sở Hành Vân nói, cho ta cẩn thận một chút, nếu như không cẩn thận phá hủy nơi này, vậy coi như quá lãng phí. Cảm thụ dao phay bên trong này dâng trào ngọn lửa hừng hực chiến khí, Vư Tể nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết, Sở Hành Vân đế vương bên trong phòng, sử dụng tất cả vật liệu, mặc dù là ở thế giới Thâm Uyên bên trong, đều có thể nói là tuyệt phẩm bảo bối, đặt ở mặt đất thế giới, này càng là tuyệt thế chi bảo. Tuy rằng Vư Tể cảnh giới, vừa mới đột phá đến Niết Bàn cảnh giới, nhưng là này liệt hỏa chiến phủ ngọn lửa hừng hực chiến khí, nhưng thực sự quá mạnh mẽ, một cái không khống chế được, liền có thể cầm này đế vương phòng xếp cho triệt để phá hủy. Nhìn Vư Tể dần dần tắt ngọn lửa hừng hực chiến đao trên ngọn lửa hừng hực chiến khí, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sở Hành Vân cũng không keo kiệt, nhưng là này đế vương bên trong phòng tất cả, đều là ma linh bộ tộc thợ thủ công, ngày tiếp nối đêm, đã tốt muốn tốt hơn bên dưới, sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật, coi như chỉ là đá bình thường điêu khắc mà thành, Sở Hành Vân cũng tuyệt không nhẫn cái đó hủy hoại. Thở phào một hơi, Sở Hành Vân nói, cho tới cận chiến pháp, ngươi hay là muốn tu luyện một thoáng, bất quá. Ta cảm giác, ngươi không hẳn muốn đi học thành bộ chiến kỹ, chỉ cần đưa ngươi dao phay đao pháp thay đổi một thoáng là có thể. Dao phay đao pháp thay đổi. Nghe được Sở Hành Vân, Vư Tể trong lòng bỗng nhiên run lên. Nếu như, cầm trong tay chính là dao phay, đem đối thủ xem thành là đợi làm thịt cừu con, hắn vẫn đúng là không hẳn sẽ không dùng đao. Tuy rằng hiện tại, Vư Tể đao công, cũng không thể nói là tốt bao nhiêu, nhưng là, mặc dù không vì chiến đấu, hắn cũng là muốn hảo hảo tu luyện dao phay đao pháp. Là một người Mỹ thực nhà, một cái đỉnh cấp bếp trưởng, như không có một tay siêu cấp đao công,

Lúc trước nửa bước đế tôn Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên liên thủ lại, hầu như rơi xuống cái ba bại đều thương. Nếu không là phong ma thập bát đao, chỉ có 18 đao, mặc dù là hai cái nửa bước đế tôn liên thủ, cũng chưa chắc là điên cuồng võ hoàng đối thủ, phải biết. Ngay lúc đó điên cuồng võ hoàng, có thể vẻn vẹn là võ hoàng tầng 3 mà thôi. Phong ma đao pháp, tổng cộng có 18 chiêu, tên là phong ma thập bát đao. Một khi vận chuyển lên đao pháp, cả người sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái. Chỉ công kích, không phòng thủ, uy lực to lớn, quả thực không gì sánh kịp. Giết chết điên cuồng võ hoàng sau khi, Sở Hành Vân được hắn điên cuồng bỏ điển, khổ sở nghiên cứu rất nhiều năm, lúc này mới thăm dò rõ ràng phong ma đao pháp chân lý. Phong ma đao pháp là trên thế giới tối đao pháp điên cuồng, hoàn toàn không phòng thủ. Phong ma đao pháp một khi mở ra, võ giả tinh thần, ý chí, linh hồn, năng lượng, huyết thống, tất cả, đều ngưng tụ ở này 18 trong đao. Một khi 18 trong đao, không thể đánh chết mục tiêu, như vậy lập tức thì sẽ tiến vào sắp chết trạng thái, trực tiếp bại liệt trên mặt đất, hơi động đều không động đậy, chỉ có thể cúi đầu liền lục. Chỉ khi nào 18 trong đao, giết chết mục tiêu, như vậy phong ma đao pháp, thì sẽ như ma quỷ, nuốt chửng mục tiêu tinh thần, linh hồn, năng lượng, huyết thống, thân thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao, có thể lần thứ hai bổ ra phong ma thập bát đao. Điên cuồng võ hoàng, xưa nay không sợ người nhiều, càng nhiều người, hắn uy lực lại càng lớn, như một chiếc cỗ máy giết chóc giống như vậy, chỗ đi qua, giết người như rơm rác. Hơn nữa, phong ma đao pháp một khi triển khai, ngưng tụ toàn bộ tâm linh sức mạnh sau, đao pháp uy lực, đem tăng lên một chuẩn cấp bậc, võ hoàng tầng 3 điên cuồng võ hoàng, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ hai đại nửa bước đế tôn, thậm chí tiến hành đè lại chế. Có thể nói, phong ma đao pháp 18 trong đao, tuyệt đối là đế tôn cấp uy lực, mặc dù bị liệt ở võ hoàng cấp tuyệt học phạm chủ bên trong, là bởi vì một khi 18 trong đao giết không chết người, ngay lập tức sẽ tiến vào sắp chết trạng thái. Đế tôn cấp tuyệt học, liền như cổ man khai thiên đao pháp như thế, là không có kẽ hở cùng thiếu hụt, tiện tay một đao, đều tương đương với võ hoàng cảnh giới cấm kỹ. Mà phong ma thập bát đao, cũng chỉ có 18 đao mà thôi. Bất quá, thước có sở trưởng, thốn có ngắn, phong ma thập bát đao tuy rằng có to lớn, hầu như không thể bù đắp thiếu hụt, thế nhưng cũng tự có cái đó chỗ tốt. Phong ma thập bát đao thiếu hụt tuy rằng lớn, thế nhưng sở trưởng cũng đặc biệt đột xuất. Chỉ cần là này 18 trong đao, ngưng tụ toàn bộ tâm linh phong ma thập bát đao, mỗi một đao uy lực đều vượt xa khai thiên đao pháp. Sau đó một tuần bên trong, Sở Hành Vân đem phong ma đao pháp phong ma thập bát đao, truyền thụ cho Vưu Tể, mà Vưu Tể cũng không có chết bản giáo điều, mà là ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, kết hợp hắn giao phay đao pháp, tiến hành thay đổi. Vẫn đúng là đừng nói, dựa theo trực cắt pháp, bình đao pháp, cùng với tà đao pháp pháp môn thay đổi sau, toàn bộ phong ma thập bát đao, vẫn đúng là liền hoàn toàn có thể chuyển đổi lại đây. Phát hiện đầu bếp đao pháp, dĩ nhiên thật sự có thể cùng chiến kỹ kết hợp với nhau thời điểm, Vưu Tể cũng là hứng thú. Lấy trực cắt pháp, bình đao pháp, cùng với tà đao pháp làm căn cơ, Vưu Tể thu dọn ra 18 thức cơ sở giao phay đao pháp, đem sự hoàn mỹ hòa vào phong ma thập bát đao bên trong. Tuy rằng ở bên trong tất cả huyền ảo đều không thay đổi, nhưng là ngoại tại nhưng rất khác nhau, ở Vưu Tể trong mắt, này đã không phải không thể lý giải cận chiến kỹ, mà là một bộ đầy đủ xảo đoạt thiên công chủ nghệ đao pháp. Nguyên bản, Vưu Tể liền dự định khổ luyện một thoáng chủ nghệ đao pháp, hiện tại, hoàn mỹ đem 18 thức cơ sở giao phay đao pháp hòa vào phong ma thập bát đao sau, Vưu Tể quả thực nhạc hỏng rồi, một lần xong đến à. Lại không nói Vưu Tể triệt để mê muội ở phong ma thập bát đao bên trong, một bên khác, Nam Minh học phủ bên trong, căng thẳng không khí bắt đầu ấp ủ lên. Rõ ràng chỉ kém 300 phút sắp tập hợp đầy 10 vạn điểm, cái khác tứ đại tuấn kiệt đã chuẩn bị kỹ càng ngăn chặn Sở Hành Vân, nhưng là không biết tại sao, Nam Cung Tuấn Kiệt dĩ nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Lúc đó, Đông Phương Thiên Tú mấy người tuy rằng rất nghi hoặc, không rõ, thế nhưng là cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Nam Cung Tuấn Kiệt lâm thời có việc, vì lẽ đó tạm thời rời đi. Nhưng là liên tiếp một tuần lễ quá khứ, Nam Cung Tuấn Kiệt nhưng vẫn không có xuất hiện, hơn nữa là sinh không gặp người, chết không thấy xác. Tứ Đại Tuấn Kiệt liền không thể lại ngồi yên không để ý đến. Thay đổi là cái khác Tứ Đại Tuấn Kiệt quỷ dị như thế mất tích, sợ là sớm đã kinh động phía sau bọn họ đế tôn. Nhưng là Nam Cung Tuấn Kiệt không giống, Nam Cung Tuấn Kiệt sau lưng là Đế Thiên Dịch, nhưng là Đế Thiên Dịch từ lúc hơn một vạn năm trước, liền tiến vào tinh không cổ lộ, đồng thời một đi không trở lại. Bởi vậy, đừng nói là Nam Cung Tuấn Kiệt mất tích, coi như toàn bộ Nam Cung gia tộc bị diệt cửa, hắn cũng không thể bị kinh động. Bất đắc dĩ dưới, Tứ Đại Tuấn Kiệt đồng thời tìm tới Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, bẩm báo chuyện này. Quá khứ một tuần tới nay, Mạc Ly quá phi thường không được, từ lần trước cứu ra Tư Mã Phi Phàm sau, nàng liền lại cũng chưa từng thấy Vưu Tể. Mỗi lần chạy đi Kim Phượng Tửu Lâu, Muốn gặp Vưu Tể thời điểm, quản sự viên đều chỉ nói Vưu Tể không ở, mà lại nói Vưu Tể cũng không muốn thấy nàng. Nguyên bản, Mạc Ly cho rằng đối phương là ở lừa nàng, nhưng là nàng lặng lẽ lẻn vào Kim Phượng Tửu lâu, thậm chí lẻn vào đế vương phòng xếp, đều không có tìm được Vưu Tể hình bóng. Rất hiển nhiên, Vưu Tể xác thực đã không ở Kim Phượng Tửu lâu, hơn nữa, hắn cũng không muốn gặp lại nàng. Tuy rằng Mạc Ly cũng biết, cùng ngày nàng hành động, một khi bị Vưu Tể biết rồi, tất nhiên sẽ không tha thứ nàng, nhưng là có người hay không đứng nàng góc độ, thế nàng cân nhắc qua. Giết Tư Mã Phi Phàm dễ dàng, nhưng là giết sau khi đây. Một khi hậu thổ đế tôn thân gần, nên kết cuộc như thế nào? Ngũ đại tuấn kiệt tồn tại, đối với ngũ đại đế tôn là phi thường trọng yếu, sở dĩ này năm cái gia hỏa như vậy làm sằng làm bậy, tổn hại đế tôn danh dự cùng uy vọng, nhưng còn muốn giữ lại bọn họ, tuyệt không chỉ là tình thân ràng buộc, cũng không chỉ là nhân vì là thiên phú của bọn họ cùng tài hoa. Địa vị đến ngũ đại đế tôn độ cao, tình thân đã không cách nào ảnh hưởng bọn họ, hơn một vạn năm đến, ngũ đại đế tôn tử tôn, đâu chỉ ngàn vạn. Như cũng như này chăm sóc, đừng nói bách tính có chịu hay không, liền toán bọn họ chịu, Tử Vi Võ Hoàng cũng không chịu. Này ngũ đại tuấn kiệt, cùng với năm đóa kim hoa, bọn họ tồn tại, đối với ngũ đại đế tôn tới nói, là không thể thiếu, là có rất cấp độ sâu nguyên nhân. Ai như động ngũ đại tuấn kiệt cùng năm đóa kim hoa, vậy thì là ở muốn ngũ đại đế tôn mệnh. Bởi vậy, dù như thế nào, Tư Mã Phi Phàm đều là không thể chết được, mặc dù hắn phạm vào to lớn hơn nữa sai lầm, Tử Vi Võ Hoàng cũng phải bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Tuyệt không có thể cho phép hắn bị bất luận người nào giết chết. Tử Vi Võ Hoàng có thể khẳng định, một khi Tư Mã Phi Phàm chết rồi, hậu thổ đế tôn tất nhiên tại chỗ phát bưu, nếu là Tử Vi Võ Hoàng cản nàng, nàng thậm chí khả năng ngọc đá cùng vỡ. Một khi hậu thổ đế tôn phản bội, như vậy toàn thể nhân loại, cơ bản liền diệt vong, mất đi phương Bắc Bình Phong, ai có thể chống lại yêu tộc đại quân cuồn cuộn thiết kỵ. Một khi hậu thổ đế tôn liều lĩnh bạo phát, như vậy Sở Hành Vân tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù là Nam Minh học phủ, cũng không thể che chở hắn, nhất định sẽ đem hắn trục xuất. Một khi rời đi Nam Minh học phủ, Sở Hành Vân làm sao đối kháng hậu thổ đế tôn truy sát? Sở Hành Vân chết rồi cũng là chết rồi, Mạc Ly kỳ thực cũng không để ý. Nhưng là Vưu Tể làm sao bây giờ? Vưu Tể người nhà, Vưu Tể bằng hữu thân thích nên làm gì? Đứng Mạc Ly góc độ, cá nhân yêu thích, đã hoàn toàn bị quên, tất cả, đều muốn lấy đại cục làm trọng. Nhưng là rất nhiều chuyện, đều dính đến tứ đại đế tôn việc riêng tư. Mạc Ly dù như thế nào, đều là không có thể nói ra. Ví dụ như, ngũ đại tuấn kiệt, cùng với năm đóa kim hoa, tại sao trọng yếu như vậy, bọn họ đối với ngũ đại đế tôn, lại có ra sao ý nghĩa cùng tác dụng, này đều là tuyệt đối không thể nói. Không chỉ đối với người khác không thể nói, thậm chí Tử Vi Võ Hoàng mình, cũng phải giả vờ ngây ngốc, toàn bộ làm không biết, bằng không, tứ đại đế tôn e sợ ngay lập tức sẽ tức giận. Chương 1542, qua lại. Có nỗi khổ khó nói bên dưới, Mạc Ly này một tuần tới nay. Mỗi thời mỗi khắc đều ở dày vò bên trong. Vì bảo vệ toàn bộ loài người, cũng vì bảo vệ Vưu Tể, nàng là không có lựa chọn, nhưng là nàng nổi khổ tâm, nhưng không có người có thể rõ ràng, nàng cũng không thể đối với bất kỳ người nào nói hết. Chính trong thống khổ, tứ đại tuấn kiệt liên danh cầu kiến, tuy rằng trong nội tâm cũng không muốn thấy, nhưng là này tứ đại tuấn kiệt phía sau, đứng chính là tứ đại đế tôn, khuôn mặt này là nhất định phải cho. Rất nhanh, tứ đại tuấn kiệt nối đuôi nhau mà vào. Gặp lễ sau, Đông Phương Thiên Tú nói rõ đơn giản ý đồ đến. Nghe nói Nam Cung Tuấn Kiệt mất tích, Tử Vi Võ Hoàng không khỏi nhíu mày, thay đổi là những thời điểm khác, Mạc Ly nhất định sẽ giận tím mặt, trực tiếp triển khai điều tra, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhưng là gần nhất 3 năm qua, này ngũ đại Tuấn Kiệt, thực sự là có chút coi trời bằng vung, đặc biệt là này Nam Cung Tuấn Kiệt, càng là làm sằng làm bậy, làm nhiều việc ác, phạm tội hành, quả thực là tội lỗi chồng chất. Tuy rằng, Nam Cung Tuấn Kiệt là Mạc Ly sư tôn đế thiên dịch hậu nhân, thế nhưng trên thực tế, Mạc Ly rất rõ ràng, sư phụ một đời chưa kết hôn, cái gọi là hậu nhân, bất quá là hắn huynh đệ hoặc tỷ muội hài tử mà thôi. Tuy rằng, đối với sư tôn hậu nhân, Mạc Ly luôn luôn đều là phi thường bao che cho con, nhưng là đối với Nam Cung Tuấn Kiệt người như vậy, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không đi hộ, cũng không dám đi hộ. Đừng nói hắn không phải sư tôn dòng chính tử tôn, mặc dù là thì lại làm sao? Đế thiên dịch luôn luôn pháp kỷ nghiêm rõ, chú ý chính là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Bởi vậy, mặc dù là đế thiên dịch con ruột phạm vào tội, hắn cũng tuyệt đối sẽ thân thủ đem hắn đem ra công lý, mà sẽ không nuông chiều phóng túng. Sở dĩ, vẫn không trừng phạt Nam Cung Tuấn Kiệt, là nhân vì là người này rất thông minh, hành động, đều cùng cái khác tứ đại Tuấn Kiệt bó quấn lấy nhau, để Mạc Ly căn bản là không có cách truy cứu. So với như lần trước, Nam Cung Tuấn Kiệt thiết kế hãm hại Nam Cung Tiên Nhi. Mạc Ly biết rõ Nam Cung Tuấn Kiệt là chủ mưu, tối thiểu cũng là chủ mưu một trong, nhưng cũng vẫn cứ không thể điều tra được. Phải biết, lần trước sự tình, Đông Phương Thiên Tú nhưng là phả ở trong đó. Một khi tra xét Nam Cung Tuấn Kiệt, liền tất nhiên kéo ra Đông Phương Thiên Tú. Đông Phương Thiên Tú vừa ra, Linh Mộc Đế Tôn liền bị liên lụy vào, sự tình liền không cách nào thu thập. Lạnh lùng nhìn trước mặt Tứ Đại Tuấn Kiệt, Mạc Ly nói, chuyện này ta biết rồi, các ngươi trở về đi thôi. Ngạc nhiên nhìn Mạc Ly, Đông Phương Thiên Tú nói, trở về. Chúng ta về đi đâu, này Nam Cung Tuấn Kiệt nhưng là Luân Hồi Thiên Đế hậu nhân, hắn sự tình, ngươi lẽ nào cũng mặc kệ sao? Hoành Đông Phương Thiên Tú một chút, Mạc Ly ung dung thong thả nói, quản à, làm sao mặc kệ, bất quá ngươi để ta làm sao quản đây? Đối mặt Mạc Ly vấn đề, Đông Phương Thiên Tú nói, này còn không đơn giản sao? Chuyện này, khẳng định cùng Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Sở Hành Vân có quan hệ, chỉ cần cầm bọn họ nắm lên đến, liền tất nhiên. Khoát tay áo một cái, Mạc Ly quét nhìn một vòng, quay về Tứ Đại Tuấn Kiệt nói, Thiên Tú lưu lại, các ngươi ba cái tạm thời rời đi. Đối mặt Mạc Ly, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, cùng với Tư Mã Phi Phàm đối diện một chút, sau đó cung kính quay về Mạc Ly liền ôm quyền, xoay người rời đi. Nhìn theo ba người rời đi, Mạc Ly ánh mắt, không khỏi trở nên thâm thúy. Chào phúng nở nụ cười, Mạc Ly quay về Đông Phương Thiên Tú nói, đầu tiên, Nam Cung Hoa Nhan cũng là sư tôn ta hậu nhân, ta tại sao muốn bởi vì che chở Nam Cung Tuấn Kiệt, mà đi nhằm vào nàng. Đối mặt Mạc Ly vấn đề, Đông Phương Thiên Tú không khỏi nghẹn lời. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Thiên Tú, Mạc Ly tiếp tục nói, hơn nữa, bất kể nói thế nào, Nam Cung Hoa Nhan dù sao cũng là người nữ nhi ruột thịt, ngươi cái này làm cha, vì sao đối với con gái của chính mình như thế tàn nhẫn. Há miệng, Đông Phương Thiên Tú nói, coi như không bắt Nam Cung Hoa Nhan, nhưng là Sở Hành Vân đây. Hắn đều có thể bắt đứng lên đi. Lạnh lùng hoành Đông Phương Thiên Tú một chút, Mạc Ly nói, làm sao, cho rằng Sở Hành Vân dễ ức hiếp thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi không đề phòng về nhà hỏi một chút nhà ngươi lão tổ tông, này Sở Hành Vân có thể hay không bắt? Nghe được Mạc Ly, Đông Phương Thiên Tú nhất thời nhíu mày. Này Sở Hành Vân, có thể cũng không phải hào không có căn cơ con tôm nhỏ. Đầu tiên, Sở Hành Vân là Thủy Lưu Hương phu quân. Muốn động Sở Hành Vân, liền không thể không cân nhắc Thủy Lưu Hương thái độ. Thứ yếu, Sở Hành Vân nắm trong tay Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn chế tạo công nghệ. Nếu như Sở Hành Vân bị tóm, không ai có thể đoán trước đến hậu quả. Sâu sắc nhìn Đông Phương Thiên Tú, Mạc Ly nói, hơn nữa, Sở Hành Vân chính là người này nữ nhi bảo bối tối người yêu. Ngươi liền nhẫn tâm vì một người ngoài, bắt con gái của chính mình, làm hại nàng phu quân sao? Đang khi nói chuyện, Mạc Ly lắc lắc đầu, thương hại nói, tình trạng của ngươi bây giờ, ta tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nam Cung Hoa Nhan, tất nhiên là ngươi duy nhất đời sau, là ngươi cùng Nam Cung Tiên Nhi duy nhất kết tinh. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ha ha! Nghe được Mạc Ly, Đông Phương Thiên Tú ngước nhìn trần nhà, trong hai mắt, lộ ra mờ mịt vẻ. Tưởng tượng năm đó, Đông Phương Thiên Tú là một cái anh tuấn cực kỳ, tài hoa hơn người người trẻ tuổi, ở một lần ngũ đại học phủ giao lưu đại hội bên trong, gặp phải Nam Cung Tiên Nhi. Lần kia giao lưu đại hội, cuối cùng trận chung kết bên trong, Đông Phương Thiên Tú đối đầu Nam Cung Tiên Nhi, một trận chiến bên dưới, Đông Phương Thiên Tú thắng cũng không dễ dàng, bởi vậy, cái kia quật cường cực kỳ, thanh lệ như tiên nữ hài, sâu sắc ấn tiến vào Đông Phương Thiên Tú trong đầu. Giao lưu đại hội sau khi kết thúc, Đông Phương Thiên Tú liền yêu Nam Cung Tiên Nhi, đồng thời triển khai cuồng nhiệt theo đuổi. Đáng tiếc chính là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Nam Cung Tiên Nhi rất không thích Đông Phương Thiên Tú. Đối với hắn theo đuổi, cũng là hoàn toàn hờ hững. Như vậy khổ luyến, vẫn duy trì hơn trăm thâm niên, mãi cho đến 18 năm trước một ngày kia. Một ngày kia, Nam Cung Tuấn Kiệt tìm tới hắn, dùng một bộ ngụy biện tà thuyết, thành công đầu độc Đông Phương Thiên Tú. Dùng Nam Cung Tuấn Kiệt lại nói, muốn lấy được một cái lòng của cô bé, trực tiếp nhất con đường, chính là được người của nàng, chỉ cần thân là ngươi, tâm tự nhiên cũng là ngươi. Hơn nữa, Nam Cung Tiên Nhi tính cách bảo thủ, tính tình lại kiên trinh cực kỳ. Chỉ cần có thể chiếm thân thể nàng, nàng liền tất nhiên khăng khăng một mực, này sinh không du. Khó có thể chống cự Nam Cung Tuấn Kiệt mê hoặc, đêm hôm ấy, hắn đúc rơi xuống sai lầm lớn, bỏ thuốc hôn mê Nam Cung Tiên Nhi, mạnh mẽ giữ lấy nàng. Nguyên tưởng rằng, hai người từ nay về sau, tất nhiên trở thành thần tiên quyến lữ, từ đây quá hạnh phúc cùng vui sướng sinh hoạt. Nhưng là không từng muốn, Nam Cung Tiên Nhi sau khi tỉnh lại, thừa dịp hắn thần hồn điên đảo thời khắc, xuống tay độc ác, nếu không là lão tổ tông Linh Mộc Đế Tôn mạnh mẽ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại, hắn hiện tại thi thể đều nát thấu đi. Trận chiến đó sau, Đông Phương Thiên Tú cúi xuống sắp chết, mà Nam Cung Tiên Nhi cũng không tốt đi nơi nào, sinh ra Nam Cung Hoa Nhan sau, kiên trì mấy năm, cũng rốt cục buông tay nhân gian. Bây giờ, ở Nam Cung Tiên Nhi này toàn lực một đòn bên dưới, Đông Phương Thiên Tú tuy rằng bảo vệ mạng nhỏ, thế nhưng, Hắn thể chất bị Nam Cung Tiên Nhi mạnh mẽ thay đổi, đã biến thành thuần âm chi thể. Hắn sinh lý kết cấu trên đã là bất nam bất nữ, hơn nữa trong nội tâm hắn yêu cũng theo Nam Cung Tiên Nhi qua đời, triệt để mai táng. Quan trọng nhất chính là thuần âm chi thể dưới ảnh hưởng, hắn đã sẽ không lại đối với bất kỳ cô gái sản sinh bất kỳ một ít mơ màng có thể làm cho hắn động lòng động tình, chỉ có nam nhân, máu nóng nam nhân. Cho tới nay, Đông Phương Thiên Tú sở dĩ như thế bang Nam Cung Tuấn Kiệt, kỳ thực nguyên nhân chính là ở Nam Cung Tuấn Kiệt trong cơ thể ngũ hành chi hỏa, đối với Đông Phương Thiên Tú nắm giữ thiên nhiên sức hấp dẫn. Tuy rằng không thể nói là yêu, thế nhưng Đông Phương Thiên Tú thực sự là không cách nào từ chối Nam Cung Tuấn Kiệt thỉnh cầu. Chương 1543, Phụ nữ. Vào giờ phút này, Nam Cung Tuấn Kiệt không tại người một bên, Đông Phương Thiên Tú thần trí rốt cục khôi phục thanh minh. Hồi tưởng lại Nam Cung Tiên Nhi, nhớ tới hắn cùng Nam Cung Tiên Nhi nữ nhi duy nhất Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Nam Cung Hoa Nhan yêu nhất nam nhân Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, Đông Phương Thiên Tú vẻ mặt phức tạp đến cực hạn. Đúng đấy, Nam Cung Tiên Nhi là hắn yêu nhất, cũng là duy nhất yêu nữ nhân. Mà Nam Cung Hoa Nhan không chỉ là Nam Cung Tiên Nhi duy nhất hài tử, hơn nữa cũng là hắn Đông Phương Thiên Tú duy nhất cốt nhục. Mà này Sở Hành Vân thì lại càng là con gái của hắn, Nam Cung Hoa Nhan duy nhất yêu thích nam nhân. Tuy rằng hắn xác thực rất yêu thích Nam Cung Tuấn Kiệt, nhưng là vì Nam Cung Tuấn Kiệt đi thương tổn mình chí thân cốt nhục, đây thật sự là một cái hợp lệ trượng phu, hợp lệ cha sao? Trọng yếu nhất chính là, tuy rằng Đông Phương Thiên Tú cũng không có nữ nhân sinh lý cấu tạo, nhưng tương tự cũng không có nam nhân sinh lý cấu tạo, có thể nói là bất nam bất nữ. Bây giờ, hắn đã không thể lại yêu thích nữ nhân, cũng không thể cùng nữ nhân phát sinh bất cứ quan hệ nào. Nam Cung Hoa Nhan, không chỉ là hắn cốt nhục huyết hôn, càng là hắn duy nhất hài tử. Nếu là giết Sở Hành Vân, này Nam Cung Hoa Nhan một khi nghĩ không ra tự sát, hắn chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa, hắn đã xin lỗi Nam Cung Tiên Nhi, đã không cách nào là một cái hợp lệ trượng phu, lẽ nào hắn liền một cái hợp lệ cha cũng làm không được sao? Thật dài hít một hơi, Đông Phương Thiên Tú cung kính quay về Mạc Ly bái một cái, cô đơn nói, đa tạ tử vi võ hoàng khuyên, Thiên Tú thụ giáo. Gật gật đầu, Mạc Ly nói, người đã nhất định không có thể trở thành một cái người chồng tốt, cũng không có thể trở thành một cái tốt thê tử, càng không thể trở thành một đứa con trai tốt. Gật gật đầu, Đông Phương Thiên Tú âm u cúi đầu xuống, đúng đấy, bất nam bất nữ mình, cái nào xứng đáng cha mẹ đối với mình sinh thân cùng công ơn nuôi dưỡng. Thật dài thở dài một tiếng, Mạc Ly nói, hiện tại, ngươi duy nhất còn có cơ hội, chính là trở thành một người cha tốt, bằng không, ngươi này một đời, thật sự quá thất bại. Thâm trầm gật gật đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, yên tâm đi, Nam Cung Tuấn Kiệt sự tình, ta sẽ không xen vào nữa, ta hiện tại, cũng chỉ có này một cái nữ nhi bảo bối, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói xong, Đông Phương Thiên Tú quay về Mạc Ly ôm quyền, xoay người cô đơn rời đi. Nhìn theo Đông Phương Thiên Tú rời đi, Mạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, này Đông Phương Thiên Tú, kỳ thực cũng là cái đáng thương người. Nữ nhân yêu mến, nhưng cũng không yêu mình, muốn đầu cơ trục lợi, nhưng chữa lợn lành thành lợn què, không chỉ tổn thương âu yếm nữ tử tính mạng, càng để mình đã biến thành bất nam bất nữ tồn tại. Bất quá, cuối cùng nói đến, kỳ thực Nam Cung Tiên Nhi, đối với Đông Phương Thiên Tú, kỳ thực cũng không phải không hề có cảm giác gì, không phải vậy, nàng trước khi chết thì sẽ không lần nữa bàn giao Nam Cung Hoa Nhan, không cho nàng trách cứ cha của nàng. Tuy rằng không thể tiếp thu Đông Phương Thiên Tú cách làm, thế nhưng Nam Cung Tiên Nhi, nhưng thừa nhận Đông Phương Thiên Tú cha thân phận, từ một loại nào đó góc độ trên nói, này kỳ thực chính là một loại khẳng định, một loại tiếp thu. Kỳ thực, chỉ cần Đông Phương Thiên Tú tiếp tục khổ đuổi tiếp, rất sớm muộn muộn, Nam Cung Tiên Nhi là tất nhiên sẽ tiếp thu hắn, dù sao, có thể xứng với Nam Cung Tiên Nhi, cũng chỉ có Đông Phương Thiên Tú. Chỉ tiếc, Nam Cung Tuấn Kiệt sằng bậy, để một đôi vốn nên ngọt ngào ân ái vợ chồng, rơi vào một cái kết cục bi thảm. Thở dài một tiếng, Mạc Ly lắc lắc đầu, Nam Cung Tuấn Kiệt là chết hay sống, nàng là tuyệt đối sẽ không đi nhúng tay, như hắn chết rồi, vậy cũng là trời cao muốn thu hắn, cùng người không nổi bật. Ở Mạc Ly trong lòng, Nam Cung Tuấn Kiệt đã sớm đáng chết, chỉ có điều. Tất cả mọi người vẫn kiêng kỵ thân phận của hắn, Nam Cung Tuấn Kiệt bên người, lại có Tứ Đại Tuấn Kiệt hỗ trợ, không ai dám đối phó hắn, cũng không ai có thể đối phó đến hắn thôi. Mà làm sư tôn đệ tử, Mạc Ly là tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, đi giết chết sư tôn hậu nhân. Mặc dù Nam Cung Tuấn Kiệt như thế nào đi nữa làm nhiều việc ác, cũng tuyệt đối không thể lấy chết ở nàng Mạc Ly trong tay, không phải vậy, nàng liền không cách nào đối với sư tôn bàn giao. Nếu như người khác ra tay, thu rồi cái này xúc sinh, như vậy Mạc Ly chỉ có thể giữ yên lặng, chắc chắn sẽ không điều tra là ai giết. Bởi vậy, mặc dù biết rõ, tất cả những thứ này tất nhiên cùng Nam Cung Hoa Nhan cùng với Sở Hành Vân trốn không ra can hệ, thế nhưng Mạc Ly nhưng tuyệt đối sẽ không đi chất vấn cái gì. Trên thực tế, Nam Cung Hoài Nhan võ linh biến hóa rõ ràng như vậy, Mạc Ly lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết. Tuy rằng Nam Cung Hoa Nhan sẽ có rất nhiều giải thích, sẽ bày ra rất nhiều chứng cứ, để chứng minh mình là vô tội. Nhưng là Hoa Nhan hỏa điểu võ linh, mới tăng này 5 cái khổng tước linh vĩ giải thích thế nào, muốn nói cùng Nam Cung Tuấn Kiệt không quan hệ, chuyện này quả là chính là đang làm nhục Mạc Ly thông minh. Hơn nữa, Nam Cung Hoa Nhan là chủ mưu, nay kỳ thực cũng là bởi vì quả báo ứng, nàng cũng coi như là đang vì nữ báo thù, Nam Cung Tuấn Kiệt cũng coi như là chết có ý nghĩa. Dù như thế nào, nàng không thể sạn gian trừ ác đã đủ uất ức. Chẳng lẽ còn muốn nàng trợ trụ vi ngược, đi bao che cùng dung túng Nam Cung Tuấn Kiệt, chỉ cho phép hắn làm sằng làm bậy, không cho người khác báo thù sao? Chỉ cần sự tình liên lụy nhưng Nam Cung gia tộc người, Mạc Ly cơ bản đều là chẳng quan tâm. Nếu, năm đó Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Nam Cung Tiên Nhi sự việc của nhau nàng không có nhúng tay. Như vậy, hiện tại, Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Nam Cung Hoa Nhan sự việc của nhau, nàng liền càng sẽ không nhúng tay. Mà lại nói đến cùng, Mạc Ly căn bản không có tâm sự đi để ý tới những chuyện khác, nàng bây giờ chỉ là cái bị phu quân vứt bỏ tiểu nữ nhân mà thôi, mình phiền phức đều giải quyết không được, cái nào còn có tâm sự đi để ý tới cái khác. Lại không nói Mạc Ly bên này làm sao hết đường xoay sở, muốn chữa trị cùng Vưu Tể quan hệ mà không thể được. Một bên khác, rời đi Mạc Ly trụ sở sau, Đông Phương Thiên Tú mờ mịt một đường tiến lên, khi hắn cuối cùng từ mờ mịt bên trong thanh lúc tỉnh lại, nhưng phát hiện mình quỷ thần xui khiến, dĩ nhiên đi tới Nam Cung Hoa Nhan tiểu lâu trước. Trần chờ một hồi lâu, Đông Phương Thiên Tú đi tới tiểu lâu trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Nam Cung Hoa Nhan kiểu giòn âm thanh tiếng vang lên, ai vậy? Đến rồi, rất nhanh, trắng như tuyết cửa phòng bị kéo ra, cười duyên dáng Nam Cung Hoa Nhan xuất hiện ở bên trong cửa. Mãnh vừa thấy được Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời biến sắc, nhưng cũng vẫn là cung kính nghiêng người sang thể nói, hóa ra là cha đại nhân, xin mời vào đi. Gật đầu. Đông Phương Thiên Tú cất bước tiến vào Cười Bạch Lâu. Một đường tiến vào phòng khách, Đông Phương Thiên Tú cũng không có khách khí, ngồi ở phòng khách ghế dựa cao tử trên. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan bưng lên rượu cùng bánh ngọt. Tuy rằng lẫn nhau vì phụ nữ quan hệ, thế nhưng nhiều năm trước tới nay, Đông Phương Thiên Tú cùng Nam Cung Hoa Nhan trong lúc đó, kỳ thực cũng không có quá nhiều tiếp xúc cùng giao lưu, liền gặp mặt số lần đều rất ít. Bởi vậy, này mãnh vừa thấy mặt, Đông Phương Thiên Tú cùng Nam Cung Hoa Nhan đều thoáng có chút lúng túng. Hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Lúng túng trong lúc đó, Đông Phương Thiên Tú cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Nhíu mày nói, Nam Cung Tuấn Kiệt mất tích, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải là... Lời vừa nói ra được phân nửa, Đông Phương Thiên Tú liền ngừng lại. Rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được mình nói cái gì. Bây giờ, trải qua Mạc Ly khuyên sau, Đông Phương Thiên Tú đã rõ ràng, không quản sự tình có phải là Nam Cung Hoa Nhan làm ra, hắn cũng không thể đi truy cứu. Coi như chuyện này là Nam Cung Hoa Nhan làm, nàng cũng chỉ là đang vì mẹ báo thù. Mà lại nói đến cùng, này dù sao cũng là Nam Cung gia tộc chuyện nhà, hắn Đông Phương Thiên Tú quản lại rộng, cũng không quản được Nam Cung gia trong tộc bộ sự vật. Chương 1544, Phụ nữ tâm sự. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú câu hỏi, Nam Cung Hoa Nhan một mặt bi phẫn. Làm cho nàng bi phẫn, không chỉ là Đông Phương Thiên Tú không niệm phụ nữ tình, càng là cảm thấy mẹ đối với Đông Phương Thiên Tú khoan dung. Đúng là trắng mù, hắn căn bản không xứng à chấm bi phẫn nhìn Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan run rẩy nói, được rồi, ta thừa nhận, Nam Cung Tuấn Kiệt chính là ta giết, làm sao, ngươi là dự định thân thủ giết ta, vẫn là đem ta giao ra, do Nam Minh học phủ công khai treo cổ ta. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan này bi phẫn ánh mắt, nhìn Hoa Nhan này quật cường bất khuất vẻ mặt, có như vậy trong nháy mắt, Đông Phương Thiên Tú cho rằng, mình nhìn thấy Nam Cung Tiên Nhi, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, tương tự kiều diễm mê người. Tương tự quật cường, tương tự bất khuất, Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Hoa Nhan, tuy rằng tướng mạo trên cũng không tương tự, nhưng cũng nắm giữ đồng dạng mỹ lệ. Cuối cùng nói đến, Nam Cung Hoa Nhan, dài càng như là cha, cũng chính là Đông Phương Thiên Tú, dù là ai cũng có thể một chút nhìn ra, Nam Cung Hoa Nhan tuyệt đối là Đông Phương Thiên Tú con gái. Thương tiếc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Đông Phương Thiên Tú cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình rốt cuộc sai lợi hại bao nhiêu, hổ dữ còn không thực nhi. Hắn Đông Phương Thiên Tú, lại tại sao có thể vì một cái không liên hệ nam nhân, cầm nữ nhi duy nhất, ép lên tuyệt lộ đây? Khoát tay áo một cái, Đông Phương Thiên Tú nói, ngươi không cần nhìn như vậy ta chỉ là hỏi một câu mà thôi, không tìm hiểu một chút sự tình đến tột cùng, ta giúp ngươi ra sao khắc phục hậu quả? Giúp ta khắc phục hậu quả? Ngạc nhiên nhìn Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Đông Phương Thiên Tú diễn đây là cái nào vừa ra. sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan. Đông Phương Thiên Tú ôn nhu nhìn Nam Cung Hoa Nhan nói, kỳ thực, ta căn bản không cần hỏi. Vào giờ phút này, ngươi trong thân thể, gợn sóng ngũ hành chi hỏa sức mạnh, rất hiển nhiên, Nam Cung Tuấn Kiệt đã chết rồi. Quái dị nhìn Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi không phải rất thích cùng Nam Cung Tuấn Kiệt chán cùng nhau sao? Làm sao, ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Lắc đầu cười cợt, Đông Phương Thiên Tú nói, ngươi là con gái của ta. Ta há có thể bởi vì một người ngoài, mà cầm con gái của chính mình bức tử. Ai? Thở thật dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú chậm rãi đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, yên lặng xuất thần. Đến nửa ngày, Đông Phương Thiên Tú cô đơn nói, ta biết, ngươi cùng mẹ ngươi, vẫn rất hận ta, nhưng là ta có thể bảo đảm, ngoại trừ này một đêm ở ngoài, ta chưa từng chân chính từng làm có lỗi với các ngươi mẹ con sự tình. Bĩu môi, Hoa Nhan nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Bách Ác Dâm dẫn đầu, ngươi như vậy cách làm, đã là đối với một người phụ nữ to lớn nhất sỉ nhục cùng thương tổn rồi. Bi thảm nở nụ cười, Đông Phương Thiên Tú nói, ta thừa nhận ta sai rồi, nhưng là cho nên ta như vậy làm, còn không phải là bởi vì quá yêu mẹ của ngươi sao? Nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan nói, thật không biết đàn ông các ngươi là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đối với mình yêu nhất nữ nhân, làm ra tà ác nhất sự tình. Thở dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, nếu như thời gian có thể đảo ngược. Dù như thế nào, ta đều sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù là ta tổ ra ra Linh Mộc Đế Tôn, cũng luyện không ra thuốc hối hận à. Lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, kỳ thực, mẹ trong lòng đã có ngươi, nếu như trong lòng thật không có ngươi, ngươi từ đâu tới cơ hội, thường thường xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đáng tiếc à, ngươi vẫn là quá nóng ruột. Đau thương nở nụ cười, Đông Phương Thiên Tú lắc đầu nói, là ta phụ lòng mẹ ngươi tín nhiệm. Nàng là bởi vì tin tưởng ta, mới uống này chén rượu, nhưng là ta nhưng. Nói đến một nửa, Đông Phương Thiên Tú không khỏi nước mắt liên liên. Bây giờ, hắn đúng là phi thường hối hận, quả thực là hối đoạn gan ruột. Kỳ thực, từ khi Nam Cung Tiên Nhi, cho phép Nam Cung Hoa Nhan nhận hắn người phụ thân này một ngày kia, hắn liền biết trong lòng nàng có mình. Nhưng đáng tiếc chính là, khi đó hắn, đã là bất nam bất nữ, nay còn có mặt mũi xuất hiện ở Nam Cung Tiên Nhi bên người. Thở dài lắc lắc đầu. Đối với cha Đông Phương Thiên Tú, cùng mẹ Nam Cung Tiên Nhi trong lúc đó gút mắc, Nam Cung Hoa Nhan là tối quá là rõ ràng, tất cả chỉ có thể nói, tạo hóa, trêu người. Chuyện của cha mẹ, mặc kệ là đối với là sai, Nam Cung Hoa Nhan đều không nghĩ tới hỏi, cũng không phải nàng không nghĩ, mà là mẹ của nàng, Nam Cung Tiên Nhi trước khi lâm chung, luôn mãi từng căn dặn. Đời trước sự tình, mặc kệ là đối với là sai, đều do đời trước người mình đi đối mặt và giải quyết, không cần nàng trộn đều đi vào. Trầm ngâm. Nam Cung Hoa Nhan nói, cha đại nhân hôm nay tới, không biết có chuyện gì. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Đông Phương Thiên Tú nói, nghe nói, ngươi gần nhất cùng Sở Hành Vân đi rất gần. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan cũng biết, chuyện như vậy, căn bản là không thể che giấu người, bởi vậy rất thẳng thắn thừa nhận. Nhu Hòa nở nụ cười, Đông Phương Thiên Tú nói, làm sao, ngươi rất yêu thích, Sở Hành Vân tên tiểu tử kia sao? Nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan nói, Sở đại ca ưu tú như vậy người. Làm sao có khả năng có người sẽ không thích, bất quá đáng tiếc, nhân gia đã có thê tử. Khoát tay áo một cái, Đông Phương Thiên Tú nói, này không sợ, có thê tử thì lại làm sao, chẳng lẽ không có thể cách xa sao? Then chốt ở chỗ, người đến cùng có bao nhiêu yêu thích hắn, có bao nhiêu muốn cùng với hắn. Tức giận liếc Đông Phương Thiên Tú một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi hay là thôi đi, ngươi đã làm đập phá tình cảm của chính mình, lẽ nào, ngươi cũng phải để ta bộ ngươi gót chân sao? Hai mắt buồn bã trong lúc đó, Đông Phương Thiên Tú nói, không sai, ta xác thực làm đập phá tất cả, cũng vạn phần hối hận, nhưng là ngươi cùng ta, đối mặt cục diện, dù sao cũng là không giống. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi trở nên trầm tư. Đông Phương Thiên Tú cùng Nam Cung Tiên Nhi lúc đó đều là độc thân, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có hảo cảm. Đông Phương Thiên Tú sai ở quá mức nóng ruột, lúc này mới đúc rơi xuống sai lầm lớn. Nhưng là Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó. Nhưng cũng không phải là độc thân, mà là đã kết làm vợ chồng, nếu như Nam Cung Hoa Nhan không liều mạng một phen, liền một ít cơ hội đều không có. Bởi vậy, nếu như nói Đông Phương Thiên Tú sai, ở chỗ quá mức nóng ruột, như vậy Nam Cung Hoa Nhan nếu là không vội, ngược lại cũng là 10 phần sai. Đông Phương Thiên Tú là không vội mới có cơ hội, mà Nam Cung Hoa Nhan là không vội liền không có cơ hội. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan ý động dáng vẻ, Đông Phương Thiên Tú tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là, này Thủy Lưu Hương đối với Sở Hành Vân cũng không được, bây giờ, nàng đã liên tục 2 năm, không muốn gặp Sở Hành Vân. Nghe được Đông Phương Thiên Tú câu nói này, Nam Cung Hoa Nhan thật sự ý động. Nếu như, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó cực kỳ ân ái, lẫn nhau quý trọng, Như vậy Nam Cung Hoài Nhan như thế nào đi nữa yêu thích Sở Hành Vân, cũng sẽ không đi làm người thứ ba, đi phá hoại nhân gia hài hòa mỹ mãn hôn nhân. Nhưng là hiện tại, Thủy Lưu Hương chiếm Sở Hành Vân hết thảy chỗ tốt sau, vừa mới bò đến địa vị cao, liền trở mặt không quen biết, liền một mặt cũng không chịu thấy Sở Hành Vân, này liền quá phận quá đáng. Tương tự Thủy Lưu Hương nữ nhân như vậy, làm sao xứng với như vậy ưu tú Sở Hành Vân. Nếu nàng chính mình cũng không biết quý trọng, vậy cũng chớ trách nàng Nam Cung Hoa Nhan chen chân. Trầm tư hồi lâu, Nam Cung Hoa Nhan nói, người nói xem, ta phải làm sao? Nhìn thấy Nam Cung Hoa Nhan rốt cục bị tự mình nói động, Đông Phương Thiên Tú không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Chương 1545, Mê Tiên Lộ. Nhẹ nhàng móc ra một cái hồng nhạt bình ngọc, đặt ở Nam Cung Hoa Nhan trước, Đông Phương Thiên Tú nói, đây là ta tổ gia gia, Linh Mộc Đế Tôn luyện chế Mê Tiên Lộ, chỉ cần uống này Mê Tiên Lộ. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, người năm đó, cho mẹ ta uống, sẽ không chính là này Mê Tiên Lộ chứ? Lúng túng cười cợt, Đông Phương Thiên Tú nói, không sai, năm đó mẹ người uống xong, chính là pha Mê Tiên Lộ rượu ngon. Dừng một chút, Đông Phương Thiên Tú tiếp tục nói, một khi uống xong Mê Tiên Lộ, chỉ cần cảnh giới không có đạt đến đế tôn, liền đều sẽ trong nháy mắt mê say, theo bản năng đưa ngươi xem là người yêu dấu nhất, mặc ngươi muốn gì cứ lấy, bừa bãi bài bố. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời xấu hổ mà ức, quát nói, ngươi nói cái gì đó, ai muốn bừa bãi này cái gì? Ngươi tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Nhún nhún vai, Đông Phương Thiên Tú nói, có cái gì không thể, chỉ có ngươi cùng Sở Hành Vân phát sinh quan hệ, tốt nhất có thể mang thai con trai của hắn, Thủy Lưu Hương mới sẽ nổi giận, kiên quyết cùng Sở Hành Vân chia tay, bằng không, ngươi chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn sao? Phi, ngượng ngùng nhẹ nhàng phi một cái. Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi người này, thật là xấu thấu, thật không biết mẹ lúc trước làm sao sẽ đối với ngươi có hảo cảm, ngươi cũng quá tà ác đi. Dừng dưng như không nhún nhún vai, Đông Phương Thiên Tú nói, nếu như không thể cùng ngươi Sở đại ca cùng nhau, vậy ngươi muốn cùng ai cùng nhau? Vẫn là nói, ngươi muốn lẻ loi hiu quạnh một người, liền như vậy cô độc cuối đời. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đúng đấy, đã từng thương hải làm khó nước. Ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân, gặp Sở đại ca sau, cái nào còn có nam nhân, có thể vào được nàng Nam Cung Hoa Nhan con mắt. Nghĩ tới mình gả cho một cái không hiểu ra sao nam nhân, viết ngoáy sống hết một đời, Nam Cung Hoa Nhan liền không khỏi không rét mà run. Nhìn một chút Đông Phương Thiên Tú, bây giờ, nàng bao nhiêu có thể hiểu được hắn năm đó tâm tình, nếu như không thể cưới đến Nam Cung Tiên Nhi, hắn nhân sinh, chỉ sợ cũng phải trở nên không có chút ý nghĩa nào đi. Tuy rằng cuối cùng, hắn cùng mẹ không thể thiên trường địa cửu. Nhưng tối thiểu, hắn đã từng nắm giữ quá, này đã đầy đủ, tối thiểu, hắn cũng có quý giá nhớ lại, có thể ghi khắc một đời. Cẩn thận nghĩ đến, nếu là tùy tiện gả cho nào đó một người đàn ông, hay hoặc là cô độc cuối đời, vậy thì quá mức lạnh lẽo thê lương, quá mức bi thảm, mặc dù sống sót, thì có ý nghĩa gì chứ? Dù cho đến cuối cùng, nàng cũng như cha như thế, cuối cùng cũng không thể thiên trường địa cửu, chỉ có thể là đã từng nắm giữ, này nàng cũng là hài lòng. Nếu là số may, có thể mang thai con trai của hắn, này một đời cũng sẽ không cô đơn. Quan trọng nhất chính là, Đông Phương Thiên Tú cùng Nam Cung Tiên Nhi trong lúc đó nghiệt trái, là Đông Phương Thiên Tú chiếm tiện nghi, Nam Cung Tiên Nhi chịu thiệt, bởi vậy Đông Phương Thiên Tú mới có vẻ như vậy đáng trách. Mà Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, mặc kệ phát sinh cái gì, đều là Sở đại ca chiếm tiện nghi có được hay không, hắn có thể có tổn thất gì đây? Tuyệt đối không có chứ. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan tự nhận là, nàng hoàn toàn có thể buông tay đi làm, chỉ cần nàng mình không hối hận, liền không có ai sẽ bị thương tổn. Trọng yếu nhất chính là, Nam Cung Hoa Nhan thực sự thế Sở Hành Vân không đáng, này Thủy Lưu Hương căn bản không xứng với Sở đại ca, hơn nữa cũng không chút nào quý trọng hắn. Khoảng thời gian này tới nay, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng sớm chiều ở chung, từ Bạch Băng trong miệng, nàng nghe được rất nhiều tin tức cùng tin tức. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng một điểm, giờ tới hôm nay. Này Thủy Lưu Hương, dĩ nhiên vẫn là tấm thân xử nữ, có người dám tin. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đã thành hôn nhiều năm như vậy, này Thủy Lưu Hương xưa nay liền không có suy nghĩ qua, Sở Hành Vân cần sao? Nếu không chịu cầm nữ hài nhà, quý giá nhất đồ vật cho Sở Hành Vân, này liền đủ để chứng minh, nàng trong lòng căn bản cũng không có Sở Hành Vân, cho tới nay, nàng đều chỉ là đang lợi dụng Sở Hành Vân mà thôi. Chính như Đông Phương Thiên Tú nói như vậy, chỉ cần cho nàng một cái cớ, nàng nhất định sẽ không chút do dự bỏ qua một bên Sở Hành Vân. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan hiện tại duy nhất muốn làm, chính là dành cho Thủy Lưu Hương lấy cớ này. Trong lúc suy tư, Nam Cung Hoa Nhan hít vào một hơi thật dài, hơi nheo mắt lại, nhìn Đông Phương Thiên Tú nói, ngày hôm nay, ngươi có thể đúng là rất khác nhau à, trực tiếp hóa thân làm sủng nữ cuồng ma. Sủng địch nở nụ cười, Đông Phương Thiên Tú nói, ta đã nhất định không cách nào trở thành một hảo nhi tử, người chồng tốt, dù như thế nào, ta không muốn lại trở thành một không hợp cách cha. Lắc lắc đầu, Nam Cung Hoài Nhan nói, không dùng hết nói cẩn thận nghe, nếu như ngươi ngày hôm nay không thể công bằng, cầm ý nghĩ của ngươi đều nói ra, như vậy xin lỗi, ta từ chối cùng ngươi hợp tác. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Đông Phương Thiên Tú này vô cùng dịu dàng sủng nịch nụ cười, trong nháy mắt cứng lại rồi. Đối mặt nhìn nhau, bầu không khí lần thứ hai lúng túng lên, rất hiển nhiên. Nam Cung Hoa Nhan là tuyệt đối sẽ không vô điều kiện tín nhiệm Đông Phương Thiên Tú, hơn nữa rất hiển nhiên, Đông Phương Thiên Tú cũng tuyệt không là đơn giản như vậy một người. Trầm mặc một lúc lâu, Đông Phương Thiên Tú rốt cục lúng túng cười cười nói, được rồi, ta thừa nhận, trong này, cũng có ta tư tâm tồn tại, nếu ngươi muốn biết, vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút. Bây giờ, Thủy Lưu Hương chính đang toàn lực ứng phó, tranh thủ thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn, trở thành đứng loài người cao nhất, năm đại cự đầu một trong. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương chỉ kéo đến cực hàn đế tôn một phiếu mà thôi, Hắc Kim đế tôn, Hậu Thổ đế tôn, cùng với Linh Mộc đế tôn, đều là không đồng ý. Nghe Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hòa Nhàn nói, người nói chuyện này, người của toàn thế giới đều biết, thế nhưng này cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Thản nhiên nở nụ cười, Đông Phương Thiên Tú nói, làm sao sẽ không có quan hệ đây? Trên thực tế, chỉ cần ngươi cùng Sở Hành Vân phát sinh quan hệ, Thủy Lưu Hương thì có ly hôn cớ. Nghe đến đó, Nam Cung Hòa Nhàn con mắt nhất thời sáng ngời, hưng phấn nói, nếu như Thủy Lưu Hương cùng Sở Đại Ca ly hôn, ngược lại cùng ngươi kết hôn, vậy hắn là có thể được Linh Mộc Đế Tôn chống đỡ. Từ mà trở thành đệ ngũ đại đế tôn. Tán thưởng nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Đông Phương Thiên Tú nói, không sai, sự thực đúng là như thế. Cứ như vậy, đối với mọi người chúng ta, kỳ thực đều là có nhiều chỗ tốt. Thủy Lưu Hương có thể được Linh Mộc Đế Tôn toàn lực chống đỡ, từ mà trở thành loài người đệ ngũ đại cự đầu, có thể nói là bình bộ thanh vân. Đông Phương Thiên Tú cũng đem được Linh Mộc Đế Tôn toàn lực bồi dưỡng, bàn tay Đông Phương gia tộc, quyền thế cùng địa vị tự nhiên cũng là không thể đo đếm. Nam Cung Hoa Nhan cũng có thể gả cho Sở Hành Vân, vì hắn sinh con dưỡng cái, làm hắn tiểu kiều thê. Coi như là Sở Hành Vân, cũng không có chịu thiệt, bất kể như thế nào, hắn cũng coi như là triệt để giải thoát rồi, không cần lại bảo vệ cái kia hoàn toàn không yêu người đàn bà của hắn, mà đau đến không muốn sống. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Nam Cung Hoa Nhan nói, không sai, như Thủy Lưu Hương như vậy nữ nhân, căn bản không xứng với Sở Đại Ca, dù như thế nào, ta nhất định phải cứu vớt Sở Đại Ca. Vẫy vẫy tay, Đông Phương Thiên Tú nói, được rồi, ta có thể quay về tâm ma tuyên thể, đây chính là ta toàn bộ ý nghĩ, không có nửa điểm ẩn giấu, càng không có nửa điểm muốn hại ngươi tâm, ta là chân tâm vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc vui sướng. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi ngọt ngào nở nụ cười, nếu Đông Phương Thiên Tú cũng đã nắm tâm ma tuyên thể, vậy thì tất nhiên sẽ không giả, không phải vậy, Đông Phương Thiên Tú có thể chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. Hơn nữa, mặc kệ nghĩ như thế nào, chuyện này đối với Đông Phương Thiên Tú đúng là có nhiều chỗ tốt. Không chỉ là Đông Phương Thiên Tú, trên thực tế, chuẩn chuyện bên trong, căn bản cũng không có người bị thương tổn. Tất cả mọi người đều sẽ có thu hoạch lớn, quả thực là một lần đạt được nhiều. Đêm này hồng nhạt mê tiên lộ nắm ở trong tay, Nam Cung Hoa Nhan nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi chính là, dù như thế nào, ta nhất định phải cầm Sở Đại Ca, từ Thủy Lưu Hương cái kia xấu nữ nhân trong tay, cho chừng cứu ra. Chương 1546, sợ mất mật. Nam Cung Tuấn Kiệt chết cũng không có gây nên bất kỳ sóng lớn, liền phẳng phất, chưa từng có một người như vậy. Nguyên bản, học viên bên trong còn có các loại suy đoán, nhưng là ở Bạch Băng toàn lực điều tra dưới, hết thảy lén lút đàm luận Nam Cung Tuấn Kiệt người, đều bị giam áp lên, chặt chẽ thẩm vấn, lấy tra xét Nam Cung Tuấn Kiệt có tin tức. Tuy rằng trong nội tâm, Bạch Băng so với ai khác đều hiểu, so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí, này Nam Cung Tuấn Kiệt chính là ở trước mắt nàng, bị Sở Hành Vân một chiêu kiếm đánh gục. Nhưng là ở bề ngoài, làm Nam Minh học phủ đời mới trưởng viện, nàng nhưng nhất định phải thiết diện vô tư, toàn lực điều tra chuyện này. Chỉ cần có người nhắc tới Nam Cung Tuấn Kiệt, hoặc là nhắc tới chuyện này, một mực nắm lên đến, tuy rằng sẽ không nghiêm hình tra tấn, thế nhưng là sẽ luôn mãi điều tra, đồng thời làm hiềm nghi phạm, nhớ vào trong hồ sơ. Đối mặt Bạch Băng như vậy nghiêm khắc điều tra, tất cả mọi người đều câm như hến. Bởi vậy, ở Bạch Băng cường lực khống chế dưới, toàn bộ Nam Minh học phủ tất cả mọi người, phảng phất trong một đêm bị bệnh chứng mất trí nhớ giống như vậy, hoàn toàn quên Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng quên chuyện này. Đối mặt Bạch Băng cao áp thủ đoạn, Mạc Ly cũng là rất là tán thưởng, kỳ thực đối với cao tầng tới nói, ổn định áp đảo tất cả, coi như muốn điều tra, vậy cũng là trong bóng tối tiến hành, ở bề ngoài nhưng nhất định phải ngăn chặn, không thể loạn, càng không thể nháo lòng người bàng hoàng. Kỳ thực, chuẩn sự kiện chân tướng, nên người biết đều biết.

đặt ở Nam Minh Thành mặt Nam, ở vào một tòa tú lệ ngọn núi bên dưới, toàn bộ Nam Minh Thành Nam Bộ, toàn bộ đều là Nam Cung gia tộc địa bàn. Một đường tiến lên, rốt cục Nam Cung Hoa Nhan đến Nam Cung gia tộc trước đại môn. Nhìn sừng sững đứng vững cửa lâu, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm giác trái tim của chính mình nhảy lên cực kỳ kịch liệt, một trái tim dường như muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra. Nhưng là bây giờ, thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không mạo hiểm một kích là tuyệt không đường sống. Bình phục một thoáng tâm tình, Nam Cung Hoa Nhan ngẩng lên đầu lâu, giơ cao bộ ngực, sải bước vào Nam Cung gia tộc cửa lớn. Chương 1547, chém đầu gian chúng. Nam Cung gia tộc trung tâm, tòa kia tú lệ ngọn núi đỉnh, kiến tạo một tòa xanh vàng rực rỡ kiến trúc, tòa kiến trúc này bên trong, chính là trưởng lão viện vị trí. Mỹ lệ cực kỳ, to lớn hùng vĩ trưởng lão viện bên trong đại sảnh, 36 tên trưởng lão viện thành viên toàn bộ đến chấm 36 tên trưởng lão, hoàn ngồi ở đại sảnh bốn phía, chính giữa hình tròn thạch trên đài, Nam Cung Hoa Nhan câu nệ đứng ở nơi đó. Đối mặt từ bốn phương tám hướng phóng tới, 72 nói ánh mắt nhìn kỹ, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, trong nội tâm càng là giả tạo muốn chết. Đang ngồi mỗi một trưởng lão, cũng có thể gọi là mèo giả hóa cáo điển phạm, tùy ý chọn ra một cái, đều sống ít nhất 3.000 năm. Hoa Nhan biết, lấy những này cáo giả từng trải, chỉ cần nàng có một tia lời nói dối, trên nét mặt có bất kỳ một ít dị dạng, đều trốn bất quá con mắt của bọn họ, muốn cho bọn họ tin tưởng mình lời nói dối, chuyện này quả là nằm mộng ban ngày. Phải biết, Nam Cung Hoa Nhan, xưa nay liền không phải một cái yêu thích nói dối nữ hài. Mặc dù nói, Nam Cung Hoa Nhan cũng sẽ nói một ít lời nói dối có thiện ý, nhưng là cố ý đi nói dối lừa người, thật sự đã ít lại càng ít, có thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Một cái 18 tuổi thiếu nữ, bản tính lại không thích nói dối, nhưng là đối mặt, nhưng là một đám ngàn năm, thậm chí vạn năm cáo già. Chuyện này làm sao lừa gạt qua được à, thật không biết này Bạch Băng, còn có Sở Đại Ca, đến cùng là nghĩ như thế nào. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thủ tịch trưởng lão trầm giọng nói, Nam Cung Hoa Nhan, đối với người tiếp trưởng gia tộc quyền bính xin, ta nghĩ là không cần thiết nhiều lời đi, bất luận từ người nào góc độ suy tính, ngươi đều không thể thỏa mãn điều kiện. Dừng một chút, thủ tịch trưởng lão tiếp tục nói, bởi vậy trải qua trưởng lão viện toàn thể thành viên cộng đồng quyết định, bác ngươi xin, ngươi có cái gì muốn nói, hiện tại có thể trần thuật. Hít vào một hơi thật dài, Nam Cung Hoa Nhan đúng là muốn phản bác, nhưng là quy củ định ở nơi đó, nàng làm sao phản bác à? Hơn nữa, coi như để nàng mình phán đoán, nàng cũng từ không cảm thấy, hiện tại mình, có thể làm Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Nam Cung gia tộc nhân tài đông đúc, lại không phải không ai, làm sao có khả năng đến phiên nàng cái này 18 tuổi thiếu nữ, đến chấp trưởng gia tộc quyền bính, này quá buồn cười, muốn tìm lý do cũng không tìm tới. Nhìn thấy Nam Cung Hoa Nhan không nói, thủ tịch trưởng lão nhíu nhíu mày nói, nếu ngươi không lên tiếng, vậy chúng ta liền coi ngươi là đồng ý chúng ta phán đoán. Gật đầu bất đắc dĩ. Nam Cung Hoa Nhan xấu hổ nói, không sai, ta xác thực không đủ tư cách, làm Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Gật gật đầu, thủ tịch trưởng lão tiếp tục nói, rất tốt, như vậy việc này, liền đến đây là kết thúc. Thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan cung kính thi lễ sau, đang định xoay người rời đi. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh tiếng vang lên, không vội vã đi, ngươi sự tình đàm luận xong, chúng ta sự tình, còn không đàm luận đây. Nghe được âm thanh này, Nam Cung Hoa Nhan thân thể không khỏi co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên một tấm nham hiểm, cùng Nam Cung Tuấn Kiệt có 8 phần 10 tương tư trưởng lão, chính oán độc nhìn nàng. Rất hiển nhiên, này một vị, chính là 9 đại chấp sự bên trong, xếp hạng thứ 6 trưởng lão, hắn cũng chính là Nam Cung Tuấn Kiệt Thái Gia Gia. Lạnh rên một tiếng, này lục trưởng lão bĩu môi khinh thường nói, ta nghĩ ta đã không cần nói cái gì nữa đi, nàng biểu hiện, đã chứng minh tất cả. Ừ ân, nghe được lục trưởng lão. 36 tên trưởng lão dồn dập gật đầu, xác thực vào giờ phút này, Nam Cung Hoa Nhan xác thực một bộ có tật giật mình vẻ mặt, này lừa gạt không được bất luận người nào. Cười lạnh một tiếng, lục trưởng lão mở miệng nói, cũng đừng nói chúng ta oan uổng ngươi, ngươi nếu như tại chỗ lập xuống tâm ma thề, bảo đảm mình và Nam Cung Tuấn Kiệt chết không quan hệ, ta đồng ý lập tức dập đầu cho ngươi nhận sai, thậm chí là mặc ngươi xử trí. Cười khổ một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan tuyệt vọng lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên nàng vẫn là quá non, lục trưởng lão dám cầm lại nói như thế chết, thực sự là nàng quá sẽ không che giấu, quá sẽ không diễn kịch. Tâm sự của nàng, toàn bộ bãi ở trên mặt, đừng nói đối mặt những này cáo già, coi như đối mặt chính là người bình thường, nhân gia e sợ cũng có thể nhìn ra nàng đang nói láo. Nhưng là, biết rõ nàng như vậy ngốc, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân, tại sao nhất định phải nàng đến đây? Chờ chờ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Nam Cung Hoa Nhan trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân là định đem nàng đẩy ra, làm người chết thế, lấy triệt để chấm dứt chuyện này sao? Trời ạ, uổng phí hắn như vậy yêu thích hai người bọn họ dĩ nhiên. Không không không. Kịch liệt lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Không thể, coi như nàng có thể không tin Bạch Băng, nhưng cũng không thể không tin Sở Đại Ca. Lấy Sở Đại Ca làm người, làm sao có khả năng như vậy đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu. Nếu như ngay cả Sở Đại Ca cũng không tin, như vậy phía trên thế giới này, còn có ai đáng giá tín nhiệm đây? Nếu như Sở Hành Vân thật sự lừa nàng, này mặc dù chết, lại có cái gì đáng sợ, ngược lại tiếp tục sống tiếp, cũng không có ý gì, không phải sao? Nam Cung Hoa Nhan trong lúc suy tư, chu vi trưởng lão đoàn dồn dập bắt đầu bàn luận, rất nhanh thủ tịch trưởng lão lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi không lời nào để nói, như vậy ta đại biểu toàn bộ trưởng lão viện chính thức tuyên án. Tầng tầng dừng một chút, thủ tịch trưởng lão đột nhiên nâng lên âm lượng, lớn tiếng nói, Nam Cung Hoa Nhan, ngươi vi phạm tổ huấn, cốt nhục tương tàn, bởi vậy ta đại biểu gia tộc, phán tử hình ngươi. Nghe được đại trưởng lão tuyên án, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ. Hiện tại, không có ai có thể cứu nàng, ai cũng không được, mặc dù tứ đại đế tôn cùng đến, cũng không cách nào thay đổi trưởng lão đoàn quyết định. Nhìn mặt như màu đất Nam Cung Hoa Nhan, thủ tịch trưởng lão lạnh lùng nói, đến a, cầm Nam Cung Hoa Nhan kéo ra ngoài mổ bụng moi tim, chém đầu răn chúng. Tuyệt vọng nhìn bốn tên thị vệ khí thế bức người đi tới, Nam Cung Hoa Nhan thì thào nói, Sở đại ca. Ngươi đến cùng ở nơi nào á? Ngươi tại sao, nhất định phải ta tới nơi này à? Ha ha ha. Mắt thấy Nam Cung Hoa Nhan sắp bị mang xuống, mổ bụng moi tim, chém đầu răn chúng, một đạo trầm thấp tiếng cười, ở trưởng lão viện bên trong đại sảnh đãng lên. Bá. Trong tiếng thét gào, một đạo thứ nguyên cánh cửa, xuất hiện ở chính giữa đại sảnh, Nam Cung Hoa Nhan trước, một bóng người màu đen, từ thứ xa nhà bên trong cất bước mà ra. Nhìn Sở Hành Vân bóng người rốt cục xuất hiện, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên nhào tới. Hai tay chăm chú ôm Sở Hành Vân, mặt cười chôn ở Sở Hành Vân trên lồng ngực, cả người lạnh rung run rẩy. Sợ sệt, Nam Cung Hoa Nhan quá sợ sệt, nàng mới 18 tuổi, không có chút nào muốn chết à. Vừa nghĩ tới, mình liền muốn bị kéo ra ngoài, bị xé ra ngực bụng, đào ra trái tim, đầu bị người chặt bỏ đến, treo ở trên cành cây cung người vây xem, Nam Cung Hoa Nhan suýt chút nữa dọa chết tươi. Sở Hành Vân nếu như không xuất hiện nữa, coi như Nam Cung Hoa Nhan không bị giết chết, cũng đến bị tươi sống dọa điên. Tuy rằng Nam Cung Hoa Nhan một thân mị cốt, một bộ yên coi mị hành dáng vẻ, nhưng là này đúng là trời sinh mị cốt, không phải nàng cố ý muốn như vậy. Không nên quên, nàng kỳ thực chỉ là một cái hoa quý thiếu nữ mà thôi, có thể lớn bao nhiêu can đảm, có thể sâu bao nhiêu tâm cơ. Chương 1548, song đế liên thủ. Nhẹ nhàng đánh Nam Cung Hoa Nhan lưng, Sở Hành Vân cười khổ nói, ta không phải từng nói với ngươi sao? Một khi đến trưởng lão viện phòng khách, lập tức kích phát ta đưa cho ngươi Ngọc Khuyết sao? Ngọc Khuyết. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi sững sờ, đúng vậy, trước khi đi, Bạch Băng luôn mãi đã thông báo nàng, một khi tiến vào trưởng lão viện, ngay lập tức sẽ muốn kích phát Sở Đại Ca cho nàng Ngọc Khuyết, nàng làm sao quên đi mất rồi. Cẩn thận nghĩ đến, nàng lúc đó đến thăm căng thẳng, đến thăm lo lắng cùng sợ sệt, Bạch Băng mà nói nàng tuy rằng nghe được, thế nhưng là nghe như không nghe thấy, căn bản không để trong lòng. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, nàng vừa nãy quá sợ sệt, quá sốt sắng. Đầu óc trống rỗng bên dưới, cái gì đều quên. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, thủ tịch trưởng lão không khỏi nhíu mày, tức giận nói, người nào lại dám tự tiện xông vào Nam Cung gia tộc trưởng lão viện, đến a bắt lại cho ta. Đối mặt thủ tịch trưởng lão mệnh lệnh, này bốn tên thị vệ bước nhanh hơn, hung thần ác sát giống như hướng Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan đi tới, nỗ lực đem hai người đồng thời bắt. Nhíu nhíu mày, nhìn thấy đối phương như vậy không nể mặt mũi, Sở Hành Vân cũng không có gì hay do dự. Tay áo lớn vung lên trong lúc đó, hướng về này bốn tên thị vệ quét qua. Hổn hển vung lên trong lúc đó, kịch liệt tiếng rít bình địa mà lên, một đạo bá đạo cực kỳ cơn lốc tuôn trào ra. Cuồng phong gào thét, này bốn tên võ hoàng cảnh giới thị vệ, chỉ trong nháy mắt liền bị cuồng phong cuốn lên, trực tiếp đánh mặc vào phòng khách cửa sổ, chỉ trong nháy mắt liền bay không thấy bóng dáng. Bây giờ, liền ngay cả Sở Hành Vân chính mình cũng không rõ ràng, mình bên trong phủ bên trong, đến cùng dung hợp bao nhiêu kim phong, toàn lực bạo phát dưới. Này gào thét cơn lốc, mặc dù là võ hoàng cấp cao thủ, cũng đừng hòng chống đối. Tuy rằng, Sở Hành Vân cơn lốc, khả năng không cách nào đối với này bốn cái võ hoàng cấp thị vệ, tạo thành thực chất trên tổn thương. Nhưng Sở Hành Vân vốn cũng không có ý định như vậy, chỉ cần cầm mấy tên này đập bay, cũng như vậy đủ rồi. Chỉ phất một cái, này bốn tên thị vệ, ít nhất cũng phải bay ra hơn 1.000 mét, trong thời gian ngắn, là không thể quấy rối. Mắt thấy Sở Hành Vân lại dám làm đường động thủ, chu vi 36 tên trưởng lão cùng nhau đứng dậy. Tuy rằng nhiều năm trước tới nay, bọn họ đã không ra tay, nhưng là không ra tay, không có nghĩa là bọn họ già, càng không có nghĩa là bọn họ không có ra tay năng lực. Vừa vặn ngược lại, bọn họ không ra tay, là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến đã không có ai, chỉ đến bọn họ ra tay rồi. Chỉ trong nháy mắt, 36 tên trưởng lão viện thành viên, liền tỏa ra 30 lục đạo nửa bước đế tôn uy thế, hết thảy uy thế ngưng kết thành thế, hướng về Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan đè ép lại đây. Mắt thấy cuồn cuộn mà đến uy thế, Sở Hành Vân lạnh rên một tiếng, tay phải vẫy một cái, trong lúc đó, lại một đạo thứ nguyên cánh cửa xuất hiện ở phòng khách ngay chính giữa. Hai bên trái phải, hai đạo thứ nguyên cánh cửa, phút đừng xuất hiện ở Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan hai bên trái phải, nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy trưởng lão đều cuống lên. Cho ta toàn lực áp chế, đừng làm cho bọn họ chạy. Thủ tịch trưởng lão tức giận quát, chạy, ai muốn chạy? Đối mặt thủ tịch trưởng lão, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha, nếu như muốn chạy, nay cần gì phải đến đây? Mắt thấy Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan ngạo nhiên đứng lặng ở đó, cũng không có tiến vào thứ nguyên môn bên trong chạy trốn. Hết thảy trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ không chạy, vậy thì... Ngay khi hết thảy trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Sở Hành Vân bên trái thứ nguyên môn bên trong, đột nhiên lan tràn ra một đạo màu trắng bạc sóng tinh thần. Chỉ trong nháy mắt, màu trắng bạc sóng tinh thần, liền bao trùm toàn trường, bao phủ hết thảy 36 tên trưởng lão. Này vẫn chưa xong, Sở Hành Vân bên cạnh người, khác một đạo thứ nguyên môn bên trong, đột nhiên lan tràn ra một đạo màu tím sóng linh hồn. Tương tự là trong nháy mắt, liền bao trùm toàn trường. Không sai, hai đạo thứ nguyên môn sau, không phải những khác, chính là Thâm Uyên Đế Tôn, cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn. Thâm Uyên Đế Tôn là tinh thần hệ Thâm Uyên sinh vật, mà Ma Nghĩ Đế Tôn nhưng là linh hồn hệ Thâm Uyên sinh vật. Hai đại đế tôn liên thủ lại, 36 đại trưởng lão không hề chuẩn bị bên dưới, trong nháy mắt liền bị áp chế. Nhìn 36 tên trưởng lão, chỉ trong nháy mắt, liền như điêu khắc bình thường cứng lại ở đó, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời trợn to hai mắt. Làm sao sự tình, bọn họ tại sao, bỗng nhiên trong lúc đó liền không ồn ào, cũng không động thủ. Chẳng lẽ nói này một ngân một tử, hai đạo sóng gợn, có huyền cơ gì sao? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là hai đại đế tôn liên thủ, cũng chưa chắc có thể như vậy như bẻ cành khô, trực tiếp nghiền ép 36 đại trưởng lão a. Này không phù hợp logic. Xác thực, tứ đại đế tôn bên trong, bất kỳ hai người liên thủ, cũng không thể mạnh mẽ như vậy nghiền ép 36 đại trưởng lão. Dù sao, này 36 đại trưởng lão, đều vì nửa bước đế tôn, liên thủ lại, mặc dù không địch lại, cũng không phải đế tôn có thể tiện tay thuấn sát, này không phù hợp logic. Võ Hoàng không cách nào chiến thắng đế tôn, đây là chuyện tất nhiên, nhưng là phải nói Võ Hoàng có thể tiện tay thuấn sát một đám Võ Hoàng, điều này hiển nhiên là không thể. Đặc biệt là cao cấp nhất Võ Hoàng, mặc dù là một đối một, vậy cũng muốn quá hắn cái ba chiêu hai thức, mới có thể bắt. Lấy năm đó cự linh chiến tướng, cùng yêu tộc linh nha đế tôn làm lệ. Linh Nha Đế Tôn tuy rằng có thể nghiền ép cự linh chiến tướng, nhưng nếu muốn thuấn sát, nhưng chung quy không thể. Ngày hôm nay, này 36 đại trưởng lão, chi sở dĩ như vậy dễ dàng liền bị nghiền ép, là bởi vì Thâm Uyên Đế Tôn, cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn, phân biệt là hy hữu tinh thần hệ, cùng với linh hồn hệ Đế Tôn. Tinh thần hệ cùng linh hồn hệ áp chế, là không có phòng cụ có thể để phòng ngự. Hơn nữa, 36 đại trưởng lão, tuy rằng năng lượng, sức mạnh, khí thế, có thể ngưng kết thành một thể, tiến hành công kích cùng phòng ngự, nhưng là bọn họ tinh thần lực, linh hồn lực, nhưng vẫn là phân tán, là không cách nào ngưng tụ thành một thể. Bởi vậy, hai đại đế tôn liên thủ, tinh thần cùng linh hồn song trọng bao trùm đả kích dưới, 36 đại trưởng lão, chẳng khác gì là mỗi người đều ở đơn độc đối kháng hai đại đế tôn, sao có thể có chuyện đó ngăn cản được. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan nghi vấn ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không có giải thích, nhất thời gian quý giá, không thời gian giải thích. Thứ hai, điều này cũng không có cách nào giải thích, bây giờ, Nam Cung Hoa Nhan vẫn không có trở thành Sở Hành Vân tuyệt đối tín nhiệm thành viên trọng yếu, bởi vậy rất nhiều tin tức, hay là muốn bảo mật. Thâm Uyên Đế Tôn, cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn tin tức, tạm thời còn không thích hợp để Nam Cung Hoa Nhan biết, bởi vậy cũng căn bản giải thích không được. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng tìm tòi trong lúc đó, 36 viên trứng gà to nhỏ màu đỏ thắm tinh thạch, xuất hiện ở giữa không trung, thản nhiên xoay tròn. Nhìn chung quanh một tuần, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, 36 viên trứng gà to nhỏ màu đỏ thắm tinh thạch, trong nháy mắt lao ra ngoài, từng cái đi vào 36 đại trưởng lão vị trí trái tim. Những này màu đỏ thắm tinh thạch, chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên hồn khống tâm thạch, trước đây Dạ Huyết Thường, liền đã từng nỗ lực dùng loại bảo bối này khống chế Thủy Lưu Hương, để cho thành vì là mình đoạt xác đỉnh lô. Bất quá đáng tiếc chính là, ngay lúc đó Dạ Huyết Thường, chỉ có võ hoàng sơ cảnh tu vị. Căn bản là không có cách triệt để nắm giữ cùng điều động thiên hồn khống tâm thạch, vẻn vẹn có thể ngưng tụ ra một ít khống tâm lực lượng mà thôi. Nhưng là, mặc dù chỉ có này một ít khống tâm lực lượng, liền hầu như triệt để đã khống chế Thủy Lưu Hương. Nếu không là vận may đủ tốt, ở ngôi sao mật cảnh bên trong gặp phải Thủy Lạc Thu, trợ giúp Thủy Lưu Hương giải trừ thiên hồn rỗng ruột thạch khống chế, còn không biết hiện tại sẽ là như thế nào đây. Chương 1549, khống tâm linh lung tháp. Bất quá hiện tại có thể không giống nhau, có Thâm Uyên Đế Tôn, cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn, hai người này tinh thần hệ cùng linh hồn hệ Đế Tôn ở, điều động thiên hồn rỗng ruột thạch quả thực chính là chút lòng thành. Theo 36 viên thiên hồn rỗng ruột thạch phong nhập trong cơ thể, Thâm Uyên Đế Tôn cùng Ma Nghĩ Đế Tôn liên thủ lại, rất nhanh liền triệt để đem 36 viên thiên hồn khống tâm thạch hòa vào 36 đại trưởng lão tâm mạch bên trong. Rất nhanh, 30 lục đạo khống tâm lực lượng dồn dập từ 36 tên trưởng lão huyệt bách hội nhảy đi ra, lăng không mấy cái xoay quanh sau, hướng Sở Hành Vân bay qua. Đối mặt chen chúc mà tới 30 lục đạo khống tâm lực lượng, Sở Hành Vân lần thứ hai móc ra một viên thiên hồn khống tâm thạch, đem 30 lục đạo khống tâm lực lượng cất đi. Sau đó, Sở Hành Vân chập ngón tay lại như dao, trong tiếng vang leng keng, ở này thiên hồn khống tâm thạch trên điêu khắc lên. Chỉ đao bên dưới, này màu đỏ thắm thiên hồn khống tâm thạch mảnh vỡ bay ngang, rất nhanh này trứng gà to nhỏ thiên hồn rỗng ruột thạch, liền bị điêu khắc hoàn toàn thay đổi, đã biến thành một cái màu đỏ thắm linh lung bảo tháp. Nhìn kỹ lại, này linh lung bảo tháp tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng có 6 cái góc, mỗi cái góc trên, đều mang theo một cái linh đang. Mỗi tầng 6 cái góc, tổng cộng 6 tầng, toàn bộ linh lung bảo tháp trên, treo lơ lửng 36 cái màu đỏ thắm linh đang. Mỗi cái linh đang bên trong, đều phong ấn một đạo khống tâm lực lượng, phân biệt đối ứng trong đó một tên trưởng lão. Nhìn kỹ lại, này bảo tháp bên trên, nằm dày đặc các loại trận phù cùng đạo văn, có vẻ trang nghiêm mà lại nghiêm túc, còn lộ ra như vậy một ít tà khí, phi thường quái lạ. Nhẹ nhàng đem linh lung bảo tháp đưa cho Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ngưng tụ một giọt tinh huyết ở đỉnh tháp bên trên, ngươi liền có thể điều khiển cùng điều động vị này khống tâm linh lung tháp. Này cái này là, nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân trong tay linh lung bảo tháp, Nam Cung Hoa Nhan một mặt mê hoặc. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan nghi hoặc vẻ mặt, Sở Hành Vân lúc này mới nhớ tới đến, này Nam Cung Hoa Nhan, hiển nhiên không biết cái gì là thiên hồn khống tâm thạch, cũng không biết này khống tâm linh lung tháp tác dụng. Tuy rằng, Sở Hành Vân kỳ thực cũng có thể mang này khống tâm bảo tháp lưu lại, cho mình dùng. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân việc vặt vãnh quá nhiều, cái nào có tâm sự mỗi ngày lưu lại nơi này Nam Cung gia tộc, xử lý trong gia tộc sự vật. Hơn nữa, kỳ thực cho Nam Cung Hoa Nhan dùng, cùng cho mình dùng, có cái gì khác biệt đâu. Nam Cung Hoa Nhan nhưng là lập xuống tâm ma thề, đối với Sở Hành Vân, nếu có nửa điểm cãi lời, hoặc lòng sinh nửa điểm ác ý, này cũng là muốn được này vạn ma phệ tâm nỗi khổ. Hơn nữa, Nam Cung Hoa Nhan dù sao cũng là Nam Cung gia tộc người, chỉ có nàng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Nam Cung gia tộc quyền bính, thay đổi là Sở Hành Vân hoặc Bạch Băng, đâu có thể nào để Nam Cung gia tộc người tin phục. Bởi vậy, này khống tâm linh lung tháp, Nam Cung Hoa Nhan là duy nhất người tuyển, bất luận người nào đều không thể thay thế nàng, mặc dù là Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, cũng tuyệt đối không được. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, vừa nãy này 36 khối màu đỏ thắm tảng đá là thiên hồn khống tâm thạch, mà chiếc bảo tháp này là khống tâm linh lung tháp, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Kinh hãi nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan than thở nhìn Sở Hành Vân, gật đầu nói, thiên hồn khống tâm thạch ta biết, nhưng là này khống tâm linh lung tháp, lại là món đồ gì? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này khống tâm linh lung tháp bên trong, phong ấn 30 lục đạo khống tâm lực lượng, trải qua ngươi trong lòng máu luyện sau, ngươi tâm ý, thì sẽ thông qua 30 lục đạo khống tâm lực lượng biến thành này 36 đại trưởng lão tâm ý, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt, bất quá rất nhanh nàng liền lắc đầu nói, hay là thôi đi, năng lực của ta thực sự là có hạn, ta sợ không khống chế được bọn họ, vì lẽ đó này khống tâm linh lung tháp, vẫn là ngươi mình dùng, hoặc là cho Bạch Băng dùng đi. Khẽ cười cười, Sở Hành Vân nói, ngươi hiện tại, xác thực còn rất non nớt, nhưng là này chỉ là bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, chờ ngươi chậm rãi lớn lên, đều là sẽ trưởng thành mà. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, này dù sao cũng là các ngươi Nam Cung gia tộc người, ta cùng Bạch Băng đều không thích hợp trưởng khống, chỉ có ngươi cái này nắm giữ Nam Cung gia tộc huyết thống người, mới có tư cách trưởng khống vị này khống tâm linh lung tháp. Do dự nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này khống tâm linh lung tháp, Nam Cung Hoa Nhan thật lâu không dám làm ra quyết định. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Coi như tạm thời không cách nào đảm nhiệm được cũng không sợ, có Bạch Băng ở bên cạnh giúp ngươi, có cái gì đáng sợ đây? À, ngươi là nói Bạch Băng tỷ tỷ sẽ giúp ta sao? Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời tinh thần tỉnh táo. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đây là đương nhiên chuyện, không phải vậy, ta há có thể như vậy tùy tiện đem Nam Cung gia tộc vận mệnh thả ở một cái hoa quý thiếu nữ trên người. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bất quá, ngươi không muốn toàn bộ hy vọng Bạch Băng, nàng chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không thể giúp ngươi một đời. Ngươi hay là muốn mau chóng xây dựng nổi mình đoàn đội, Nam Cung gia tộc tương lai, chung quy là muốn ngươi mình đi nắm giữ, hiểu chưa? Nghe Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cười ngọt ngào lên, cực kỳ ôn nhu nói, Sở Đại ca, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi liền không sợ ta cũng như Thủy Lưu Hương như vậy, một khi nắm quyền đắc thế, liền trở mặt không tiếp thu ngươi sao? Cay đắng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ta tốt với ngươi, là bởi vì ngươi tốt với ta, mặc dù tương lai ngươi lựa chọn đối với ta không được, vậy cũng tự nhiên có ngươi nguyên nhân, vì lẽ đó ta sẽ không trách ngươi. Cảm động nở nụ cười, Nam Cung Hoa Nhan biết, Sở Hành Vân cũng không phải loại kia chỉ có thể nói tốt, đánh cô gái niềm vui nam nhân. Trên thực tế, hắn đối với Thủy Lưu Hương trả giá, chính là không oán không hối hận, mặc dù Thủy Lưu Hương hiện ở đối với hắn như vậy, hắn cũng từ không trách tội quá Thủy Lưu Hương. Chỉ là ở trên người mình tìm nguyên nhân, cho rằng là mình làm không được, mới để Thủy Lưu Hương biến thành như vậy. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Nam Cung Hoa Nhan cực kỳ chân thành nói, yên tâm đi Sở Đại ca, dù như thế nào, ta Nam Cung Hoa Nhan chắc chắn sẽ không phụ ngươi, ta có thể xin thề. Ồ, nói chuyện đến xin thề, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi sững sờ, lập tức cười khổ nói, thật giống, cũng không cần xin thề, bởi vì nên phát lời thề, trước đây đều phát quá, khà khà. Xoa xoa Nam Cung Hoa Nhan mái tóc, Sở Hành Vân nói, thả lỏng chút, bất luận tương lai làm sao, ta đều sẽ không trách ngươi, đến bắt đầu huyết luyện này khống tâm linh lung bảo tháp đi. Ân, gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan đâm thủng đầu ngón tay, bức ra một giọt trong lòng tinh huyết, nhỏ xuống ở này khống tâm linh lung tháp bên trên. Suýt nữa vừa mới nhỏ ở linh lung tháp đỉnh tháp trên, liền cấp tốc bị hấp thu đi, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, không đúng vậy. Có phải là nơi nào phạm sai lầm, ta hoàn toàn không có cảm giác nào ạ? Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi đương nhiên sẽ không có cảm giác, nếu là có cảm giác, này chỉ nói rõ công phu của ta không đến nơi đến chốn, vậy thì quá mất mặt. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, nhưng là, không có cảm giác, ta nên làm sao khống chế bọn họ à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi không cần khống chế à? Ngươi ý nghĩ, sẽ tự động biến thành ý nghĩ của bọn họ, ngươi chỉ cần làm ngươi mình là có thể. Đùng đùng. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vỗ tay một cái, trong phút chốc màu bạc cùng hào quang màu tím, giống như thủy triều cấp tốc thối lui, dồn dập đi vào hai cái thứ nguyên môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, hai đạo thứ nguyên cánh cửa đồng thời biến mất. Nhìn một chút 36 tên đứng ngẩn ở nơi đó trưởng lão, Sở Hành Vân quay đầu đối với Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi nếu có nghi vấn, hiện tại có thể thử một lần. Chương 1550, thế cuộc nghịch chuyển. Nhìn 36 tên một mặt mờ mịt trưởng lão, Nam Cung Hoa Nhan căng thẳng nuốt miệng nước ớt bọt, kiều giòn nói, tất cả ngồi xuống a theo Nam Cung Hoa Nhan âm thanh, 36 tên trưởng lão mờ mịt hướng nhìn chung quanh một chút, sau đó dồn dập ngồi xuống ghế. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta nói rồi, là tâm ý ngươi không cần nói ra khỏi miệng, chỉ cần ở trong lòng ngẫm lại là có thể. Ồ, thần kỳ như vậy sao? Hiếu kỳ sáng lên con mắt, Nam Cung Hoa Nhan bế ngừng miệng ba. Trong lòng yên lặng nghĩ đều cho ta đứng lên đến. Bên này, Nam Cung Hoa Nhan trong lòng vừa mới động, 36 tên trưởng lão liền nhíu nhíu mày, trong miệng thấp giọng nhắc tới lên chấm ai nha ngồi mệt mỏi quá, đứng lên đến sống động đậy đi. Hả? Ta làm sao ngồi xuống, vẫn là đứng thoải mái à, làm sao đều đứng lên đến rồi. Vậy ta cũng đứng a. Nhìn 36 tên trưởng lão dồn dập đứng dậy, Nam Cung Hoa Nhan nhảy nhót không ngớt, nội tâm ý nghĩ lại biến đều cho ta lượn một vòng. Bên này, Nam Cung Hoa Nhan ý nghĩ mới vừa động, hết thảy trưởng lão lần thứ hai bắt đầu nhắc tới lên, lý do không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là, tất cả mọi người đều chậm rãi quay một vòng. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân xác nhận tất cả không có sai sót, lúc này mới mỉm cười nói, được rồi, ngươi trước tiên tiếp trưởng Nam Cung gia tộc, chuyện tiếp theo, ngươi cùng Bạch Băng hiệp thương đi. Ừ, nghe xong Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan đầu tiên là gật gật đầu, bất quá rất nhanh nàng một bên ý thức được Sở Hành Vân phải đi. Một cái ném ra Sở Hành Vân cánh tay, Nam Cung Hoa Nhan vô cùng đáng thương nói. Ngươi đừng đi có được hay không, ta một người ở đây sợ sệt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, được rồi, vậy ta đứng ở chỗ này cùng ngươi được rồi. Bất quá chuyện cụ thể, ngươi muốn mình làm, cái này ta không thể giúp ngươi. Lý giải gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan biết, như vậy việc nhỏ, đối với Sở Hành Vân tới nói, là hoàn toàn không có khó khăn. Nhưng là, nếu muốn chân chính trưởng khống Nam Cung gia tộc, Nam Cung Hoa Nhan nhất định phải đặt xuống trụ cột vững chắc, như vừa bắt đầu liền do Sở Hành Vân nhúng tay hỗ trợ, như vậy tương lai hắn một khi buông tay, Nam Cung Hoa Nhan còn không đến lập tức tan vỡ. Hít một hơi dài, nếu Sở đại ca như vậy tín nhiệm mình, như vậy dù như thế nào, nàng tuyệt không sao có thể làm cho hắn thất vọng. Đã có tâm muốn theo đuổi Sở đại ca, nếu muốn làm hắn tiểu kiều thê, này nàng nhất định phải nỗ lực trưởng khống Nam Cung gia tộc, trở thành một xứng với người đàn bà của hắn. Không phải vậy, mặc dù Sở đại ca chịu muốn nàng, nàng cũng không mặt mũi sóng vai cùng hắn đứng chung một chỗ à. Có cái chỉ có bề ngoài, nhưng không có ở bên trong bình hoa thức nữ nhân, là dù như thế nào, cũng không xứng với Sở đại ca như vậy đại anh hùng, lớn hào kiệt. Trong lúc suy tư, Nam Cung Hoa Nhan thân thể mềm mại không khỏi run lên. Vào giờ phút này, nàng bỗng nhiên ý thức được, có thể năm đó Thủy Lưu Hương cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới một lòng dốc sức làm, nỗ lực để mình trở nên càng thêm ưu tú. Chỉ có điều, đến cùng là cái gì, để Thủy Lưu Hương dần dần đạm bạc đối với Sở Hành Vân yêu say đắm, đã biến thành bây giờ dáng vẻ đây. Lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan cũng không lo lắng mình, không phải nàng đối với mình nhiều có lòng tin, mà là có tâm ma thề làm như ràng buộc, nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Sở đại ca. Cho mình lấy hết dũng khí sau, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta muốn làm Nam Cung gia tộc tộc trưởng, xin mời các vị trưởng lão xem xét, trả lời. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan thỉnh cầu, thủ tịch trưởng lão nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tuy rằng, ngươi các hạng điều kiện đều không phù hợp gia tộc quy tắc, bất quá. Bất quá nửa ngày, nay thủ tịch trưởng lão nhưng một câu nói đều không nói ra được. Rất hiển nhiên, tuy rằng được khống tâm linh lung tháp ảnh hưởng, hắn trong nội tâm cũng phi thường hy vọng Nam Cung Hoa Nhan tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa, nhưng là gia tộc quy tắc đặt tại này, Nam Cung Hoa Nhan kém thực sự quá hơn nhiều. Quan trọng nhất đó là, gia tộc quy tắc đều là đế thiên dịch lập xuống, ai dám vi phạm gia tộc quy tắc, chẳng khác nào là cõng tổ quên tông, là đại bất kính. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Nam Cung Tuấn Kiệt Thái Gia Gia, đương nhiệm Nam Cung gia tộc tộc trưởng cha, chín đại chấp sự bên trong xếp hạng thứ 6 lục trưởng lão, mở miệng nói, năm đó, đế thiên dịch tổ tiên ở thứ 76 giới gia tộc hội nghị bên trong đã nói, như tộc trưởng đương nhiệm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lại không có phù hợp điều kiện người nối nghiệp, có thể do thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất người tiếp nhận. Nghe được lục trưởng lão, tất cả mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, cùng nhau gật đầu. Bất quá rất nhanh, thủ tịch trưởng lão nhíu mày nói, nhưng là, chúng ta tộc trưởng đương nhiệm, tựa hồ rất khỏe mạnh, cũng không cái gì bất ngờ à. Này, khoát tay áo một cái, lục trưởng lão nói, này không quan trọng lắm. Hắn là con trai của ta để hắn xuống đài, hắn không dám không nghe theo, đối ngoại liền nói hắn muốn bế quan, tiến quân đế cảnh. Có thể cứ làm như thế. Rất nhanh, lục trưởng lão đề nghị, được 36 vị trưởng lão tập thể thông qua. Mỉm cười nhìn Nam Cung Hoa Nhan, thủ tịch trưởng lão sủng nịch nói, Hoa Nhan a, ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút, chúng ta bên này trước tiên hoàn thành lão tộc trưởng thoái vị công việc, sau 3 ngày, chính thức tổ chức ngươi kế vị đại điển. Đối mặt một màn quỷ dị này, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Này toán làm sao sự tình? Làm Thái Gia Gia, lục trưởng lão không nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt chết, tự mình đề nghị, để con trai của chính mình xuống đài, cho Nam Cung Hoa Nhan thoái vị trí, hắn điên rồi sao? Nhìn Nam Cung Hoa Nhan trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, tiện tay xé ra không gian hàng rào, mang theo Nam Cung Hoa Nhan rời đi trưởng lão viện. Nhìn theo Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan rời đi, 36 tên trưởng lão rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lau một cái mồ hôi trên đầu, thủ tịch trưởng lão hướng lục trưởng lão nhìn lại, vui mừng nói, cũng còn tốt, lục trưởng lão thâm minh đại nghĩa, không phải vậy mà nói ngày hôm nay ma đầu kia không dễ dàng như vậy đưa đi. Cười khổ một tiếng, lục trưởng lão nói, ngươi cho rằng ta đồng ý à, nếu ta không chủ động để nhi tử thoái vị, hắn mạng nhỏ khó bảo toàn à. Lắc lắc đầu, lục trưởng lão cay đắng mà nói, ta Huyền Tôn đã chết rồi, ta nhất định phải bảo vệ ta cái khác tử tôn. Gật gật đầu, thủ tịch trưởng lão nói, không sai, ma đầu này chỉ cần không tự mình nhúng tay chúng ta Nam Cung gia tộc sự vật, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phối hợp, bằng không mà nói mặc dù tứ đại đế tôn ra tay, cũng chỉ che chở chúng ta nhất thời, nhưng chung quy che chở không được chúng ta một đời. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, tiếp lời nói, bây giờ, chúng ta cũng không có những biện pháp khác, kéo A nếu có thể kéo dài tới tổ tiên về, chúng ta liền cái gì cũng không sợ. Ha ha, khẽ cười một tiếng. Bát trưởng lão tiếp lời nói, kỳ thực, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Hoa Nhan cô nàng kia, bản tính thiện lương, gia tộc giao cho trong tay nàng, kỳ thực cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ân, gật gật đầu, lục trưởng lão nói, không sai, này Nam Cung Hoa Nhan nuốt chửng ta Huyền Tôn ngũ hành chi hỏa sau, dựa theo tổ tiên lưu lại tư liệu, nàng hiện tại hẳn là nắm giữ hủy diệt liệt diễm thiên phú, xứng với Nam Cung gia tộc tộc trưởng bảo tọa. Trầm trọng gật gật đầu, Đại trưởng lão nói chung, chúng ta muốn đoàn kết ở Hoa Nhan bên người, hảo hảo phụ tá nàng, giáo dục nàng. Bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là chúng ta Nam Cung gia tộc huyết mạch, cũng coi như là có thể tạo chi tài. Đại trưởng lão, được tất cả mọi người đồng ý. Nếu như, tương lai có thể làm cho Nam Cung Hoa Nhan, cùng Sở Hành Vân kết hợp, vậy thì không thể tốt hơn, ngược lại có thể đổi bại sự tình cho thỏa đáng sự tình. Ai có thể nói chuẩn đây? Lấy Sở Hành Vân thể hiện ra tiềm lực, như hắn thật có thể cùng Nam Cung Hoa Nhan kết hợp, mặc dù tái hiện tổ tiên đế thiên dịch thời đại uy phong, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chương 1551, tư duy khống chế. Bạch Lâu bên trong, Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Sở Hành Vân, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, cộng tiến vào cơm trưa. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta vẫn là không biết rõ, tại sao ý nghĩ của ta, sẽ biến thành ý nghĩ của bọn họ đây. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Nhẹ nhàng hít mắt, Sở Hành Vân nói, tâm ý của người ta, rất nhiều người cho rằng là bắt nguồn từ đại não suy tư cùng phán đoán, nhưng là kỳ thực không phải vậy, tâm ý của người ta, tự nhiên bắt nguồn từ tâm linh. Thiên hồn rỗng ruột thạch, có thể hòa vào mục tiêu trái tim bên trong, ngưng tụ ra khống hồn lực lượng, thông qua này cỗ khống hồn lực lượng, liền có thể đem ý nghĩ của ngươi ra bây giờ đối phương tâm linh bên trong. Mờ mịt lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi nói con đường này ta là biết đến, nhưng là coi như vậy, nhưng là bọn họ vì sao lại liền như vậy tin tưởng không nghi ngờ đây. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, đúng đấy, đối phương lại không phải mất trí, coi như có loại kia ý nghĩ, cũng có thể dễ dàng nhìn thấu đi. Nhẹ nhàng vuốt dưới đi, Sở Hành Vân trầm ngâm một hồi lâu, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần nở nụ cười. Chỉ trên bàn một bàn chụp thịt, Sở Hành Vân nói, chúng ta như vậy, hiện tại ta quy định, các ngươi hai đều phi thường yêu thích món ăn này, sau đó các ngươi mình thử một chút xem, có thể nói hay không phục mình. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, này chụp thịt vốn là rất tốt à, phi mà không chán, thơm ngọt ngon miệng, khai vị, đỡ thèm, hơn nữa còn có thể mỹ nhan, ta đương nhiên yêu thích. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, chụp thịt xác thực ăn thật ngon à, có da, có thịt, thịt vẫn là thịt ba chỉ, có phì có ốm, có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất tốt, nói không sai, như vậy tiếp đó, chúng ta thay cái góc độ, từ giờ trở đi, các ngươi hai muốn chán ghét chụp thịt, xem có thể nói hay không phục mình. Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng không khỏi đối diện một chút, tựa hồ đã có chút rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Trầm tư một hồi lâu, Nam Cung Hoa Nhan nói, này chụp thịt mặc dù ăn ngon, thế nhưng ăn nhiều sẽ béo phì, ảnh hưởng vóc người cùng dung mạo, hơn nữa da thịt sẽ rất dầu. Đối với mỹ nữ tới nói, đây tuyệt đối là thiên địch. Bởi vậy nói được nửa câu, Nam Cung Hoa Nhan biến thương biến thành màu trắng, rất hiển nhiên nàng phát hiện khống tâm chỗ đáng sợ. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, kỳ thực từ một cái khác phương diện nghĩ, cái gọi là chụp thịt, chính là ở ăn yêu thú thi thể, tuy rằng vẫn không có mục nát. Thế nhưng ăn thi thể, cẩn thận ngẫm lại vẫn là quá buồn nôn. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi xem, hiện tại các ngươi biết rõ ràng, các ngươi tâm ý là ta mạnh mẽ quy định, cũng không phải phát ra từ các ngươi đáy lòng âm thanh, có thể các ngươi vẫn là thuyết phục mình, các ngươi cảm giác được có âm mưu tồn tại sao? Hiểu rõ gật gật đầu, Bạch Băng chợt nói, ta rõ ràng, làm Hoa Nhan tâm ý, biến thành ba trưởng lão tâm ý giờ, bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới các loại lý do, đến giải thích ý nghĩ này. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Hoa Nhan tiếp tục nói, nhưng là ta vẫn không hiểu, tâm ý là cái gì, lại làm sao có khả năng được ảnh hưởng, càng nói cái gì đã khống chế. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái gọi là tâm ý, kỳ thực chính là ý nghĩ của ngươi, cũng gọi là ý nghĩ, là có thể ảnh hưởng, thậm chí là có thể khống chế. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ví dụ như, Tiểu Minh mẹ có ba đứa hài tử, lão đại gọi lớn lông, lão nhị gọi hai lông, lão tam tên gì đây? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Hoa Nhan quả quyết nói, lão tam đương nhiên gọi tam mao rồi. Đối mặt Hoa Nhan đáp, Bạch Băng không khỏi nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ đối với Hoa Nhan nói, Sở đại ca đều nói rồi, Tiểu Minh mẹ có ba đứa hài tử, nếu như lão tam gọi tam mao, này Tiểu Minh đi đâu rồi? À, này, đối mặt Bạch Băng, Hoa Nhan nhất thời e thẹn đỏ mặt, nàng làm sao sẽ phạm dưới thấp như vậy cấp sai lầm à? Nhìn Hoa Nhan ngượng ngùng dáng vẻ, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, điểm mấu chốt không ở chỗ ngươi trả lời vẫn là đáp sai rồi, lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Chúng ta một hỏi một đáp trong lúc đó, kỳ thực ta là vận dụng tư duy theo quán tính, đã khống chế ý nghĩ của ngươi, ý nghĩ, cũng chính là tâm ý. Mỉm cười gật đầu, Bạch Băng gật đầu nói, không sai, ta mau danh tự này, đương nhiên là sai, là Sở đại ca đã khống chế ý nghĩ của ngươi, mạnh mẽ nhét vào trong đầu của ngươi. Nhíu nhíu mày, Hoa Nhan một nửa rõ ràng, một nửa hồ đồ nói, ta vẫn có chút không hiểu. Ngươi có thể hay không lại khống chế một lần, ta tự mình cảm thụ một chút. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề à, kỳ thực rất dễ dàng, ngươi yêu thích, muốn khống chế bao nhiêu lần, đều không là vấn đề. Này ngươi tới đi, ta ngược lại muốn cảm thụ một chút, ngươi là làm sao khống chế ý nghĩ của ta. Hoa Nhan hiếu kỳ lượng mắt, làm tốt tất cả chuẩn bị. Thoáng trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là một đạo 10 trong vòng thêm phép trừ đề. Nói, có một chiếc xe ngựa, trên xe chứa 7 người. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời đưa tay ra chỉ, so với cái 7 chữ. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan hết sức chăm chú dáng vẻ, Sở Hành Vân nhanh chóng nói lên. Xe ngựa một đường tiềm hành, trạm thứ nhất tới 5 người, xuống 3 người, thứ hai đứng lên đến 3 người, xuống 4 người, thứ ba đứng, xuống 1 người, tới 3 người. Liên tiếp nói rồi 17 đứng, Sở Hành Vân rốt cục cũng ngừng lại. Mỉm cười nói, như vậy hiện đang vấn đề đến rồi, xe ngựa này. Sở Hành Vân lời nói chưa dứt, Nam Cung Hoa Nhan liền cười ha ha nói, ngươi này để quá đơn giản à, trên xe ngựa còn lại 7 người, ngươi cái này kêu là khống chế ý nghĩ của ta sao? Đối mặt cùng này, không chỉ Nam Cung Hoa Nhan mê hoặc, liền ngay cả Bạch Băng, đều một mặt mờ mịt, này thể cũng quá đơn giản à, đúng là 10 trong vòng thêm phép trừ, 8 tuổi hài tử đều toán không sai đi. Gật gật đầu. Bạch Băng tiếp lời nói, không sai, ta toán cũng là kết quả này, trên xe còn lại 7 người. Nhìn hai tấm xinh đẹp khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Sở Hành Vân không khỏi cười hắc hắc nói, ta có thể không thành vấn đề các ngươi trên xe có bao nhiêu người, ta hỏi chính là, xe ngựa này, tổng cộng trải qua bao nhiêu đứng. À, này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan tại chỗ liền choáng váng, ngoác mồm lè lưỡi nói, à, ngươi hỏi, là xe đi rồi bao nhiêu đứng à? Ngươi này, nhìn triệt để hỏng mất Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ngươi xem, ta này không lại dùng từ ngôn, khống chế ý nghĩ của ngươi, cho ngươi đi tính toán trên dưới xe nhân số, nhưng quên chân chính vấn đề. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng con mắt không khỏi sáng ngời, há mồm liền dự định nói chuyện. Ngay khi Bạch Băng há mồm đồng thời, Sở Hành Vân cắt ngang nàng, mỉm cười nói, sau đó, ta lại dùng ta đáp án, dẫn dắt Bạch Băng, đi ức vừa nãy ta ra vấn đề, nàng vừa nãy trong đầu thả chính là ta đề. Sau đó đến ra đáp án, nàng đáp án, hẳn là trải qua 17 đứng. Nhún nhún vai, Bạch Băng nói, không sai, ta đáp án đúng là 17 đứng. T. Nghe Bạch Băng cùng Sở Hành Vân một hỏi một đáp, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời trợn to hai mắt, trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được tính là gì, này đều quá lỗ tai không quên rồi. Mỉm cười nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, xác thực, ngươi đáp án là chính xác, bất quá dù vậy, ngươi vừa nãy không phải là bị ta đã khống chế ý nghĩ sao? Không vui bĩu môi. Nam Cung Hoa Nhan nói, vậy nếu như chúng ta quên đi đứng mấy, ngươi chỉ cần ngược lại hỏi chúng ta trên xe có bao nhiêu người là được à? Như vậy chúng ta làm sao cũng không thể đúng không? Thở dài một tiếng, Bạch Băng lắc đầu nói, không được, hắn ngôn ngữ vẫn ở chế tạo bẫy dập, là để chúng ta đi tính toán trên dưới xe nhân số. Nếu như chúng ta tính toán ngừng đứng mấy, liền không tính bị hắn khống chế tư tưởng. Chương 1552, trong hầm tàng hãm hại. Đối mặt Sở Hành Vân liên tục hai đạo đề, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng tuy rằng xác thực cảm nhận được tư duy khống chế tồn tại, thế nhưng là đều cảm thấy sự thông minh của chính mình chịu đến nhục nhã. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Hành Vân, Hoa Nhan nói, ngươi không được, ngươi trở lại một đạo. Gật gật đầu, Bạch Băng cũng là có chút mất mặt, nắm bắt trắng mịn quả đấm nhỏ nói, không sai, chúng ta nhất định phải cho sự thông minh của chính mình đòi một lời giải thích, ngươi trở lại một đề. Đối mặt hai cô bé yêu cầu, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra hôm nay hắn xem như là gây phiền toái. Bất quá, đối mặt khiêu chiến, Sở Hành Vân nhưng là tuyệt đối sẽ không chịu thua, mặc dù đối phương là cô gái, hắn cũng không thể quán các nàng. Hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân nói, được rồi, vẫn là xe ngựa vấn đề. Nói, ta điều khiển một chiếc xe ngựa, dọc theo Nam Minh thành đồ vật phố lớn, từ Đông Môn hướng Tây Môn chạy. Ở thành Đông Môn xuất phát giờ, trên xe có 7 người, lần thứ nhất, tới 3 người, xuống 1 người, lần thứ 2, tới 5 người, xuống 2 người một hơi nói rồi 23 lần. Sở Hành Vân rốt cục cũng ngừng lại. Sở Hành Vân mới vừa dừng lại hạ đến, Nam Cung Hoa Nhan liền đắc ý nói, ta toán đi ra, trên xe bây giờ còn có 6 người, tổng cộng trải qua 23 đứng. Ha ha, lần này ngươi không thể nói được gì đi. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan dáng dấp đắc ý, Bạch Băng nhưng một mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, chớ đắc ý Hoa Nhan, hắn còn không hỏi một chút đề đây. Nghi hoặc nhìn Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan không rõ nói, vậy còn có thể có vấn đề gì à? Không còn à? Không nói gì nhìn Hoa Nhan một chút, Bạch Băng nói, khẳng định như vậy sao? Vậy thì này nói đề, ta tới hỏi ngươi một vấn đề đi. Không có gì lo sợ ngẩng lên đầu lâu, Hoa Nhan nói, có vấn đề gì cứ việc phóng ngựa lại đây, ta liền không tin ngươi còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Quái dị nở nụ cười, Bạch Băng nói, được rồi, như vậy vấn đề đến rồi, xin hỏi chiếc xe ngựa này phu xe, tên gọi là gì? Cái gì? Nghe được Bạch Băng vấn đề, Hoa Nhan nhất thời trố mắt ngoác mồm, phảng phất vừa vặn nuốt sống một con chết chuột. Mờ mịt nhìn Bạch Băng, Hoa Nhan nói, ngươi đây là vấn đề gì, trời mới biết xe ngựa này phu xe tên gọi là gì? Đắc ý nở nụ cười, Bạch Băng nói, vừa nãy Sở đại ca nói rất rõ ràng à, hắn nói đúng lắm, ta điều khiển một chiếc xe ngựa, đúng không Sở đại ca? Này, nghe được Bạch Băng, tuy rằng trong đầu đã không nhớ rõ, thế nhưng Hoa Nhan nhưng vẫn là nở nụ cười khổ, rất hiển nhiên nàng lại bị sái, chỉ một chữ không có nghe rõ mà thôi, nàng liền lại xong đời. Bất quá cũng may, nàng cùng Bạch Băng là một nhóm, nếu Bạch Băng chiến thắng Sở Hành Vân, vậy thì đầy đủ. Trong lúc suy tư, Nam Cung Hoa Nhan ngạo kiều nhìn về phía Sở Hành Vân nói, ha ha, lần này, ngươi không lời nào để nói chứ? Không lời nào để nói. Cười hì hì, Sở Hành Vân nói, chớ đắc ý quá sớm, phu xe là ai, đó là Bạch Băng vấn đề, có thể không là của ta. Cái gì? Nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên phủ định mình suy đoán, Bạch Băng nhất thời một mặt kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, phu xe tên gọi là gì? Cái vấn đề này, là chuyên môn nhằm vào Bạch Băng đào dưới bẫy dập, là chuyên môn dùng để nói dối nàng, sự thực chứng minh, nàng đã bị lừa rồi. Không phục nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, ta không phục, ta đã đem ngươi toàn bộ vấn đề, không sót một chữ cõng đi, có bản lĩnh ngươi vấn đề, nhìn ta có thể hay không đáp tới. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết ngươi không chỉ có thể đã gặp qua là không quên được, hơn nữa còn có thể làm được quá lỗ tai không quên, bất quá này vẫn như cũ vô dụng. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, vấn đề của ta là, đệ 23 lần đỗ xe thời điểm, xe ngựa ở đâu? Cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Bạch Băng cùng Hoa Nhan trợn mắt ngoác mồm. Kịch liệt lắc đầu, Hoa Nhan nói, ngươi vấn đề này căn bản khó giải, ngươi không đưa ra xe ngựa tốc độ, cũng không đưa ra đỗ xe thời gian, đồ vật phố lớn lại dài như vậy, trời mới biết xe ngựa này đi tới cái nào rồi. Đang khi nói chuyện, Hoa Nhan quay đầu nhìn về Bạch Băng nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm chống đỡ. Nhưng là quay đầu nhìn lại, Bạch Băng nhưng nhắm hai mắt, khổ sở suy tư. Bởi quá mức dùng não, Bạch Băng này đồ sứ giống như trắng nõn trơn bóng trên trán, đã chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Một hồi lâu, Bạch Băng rốt cục mở mắt ra, tự tin hơn gấp trăm lần nói, ta toán đi ra, từ Đông Môn hướng về Tây Môn đi, đệ 23 đứng, là Nam Minh Hiệu Buôn. T. Nghe được Bạch Băng đáp án, Nam Cung Hoa Nhan lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói Bạch Băng đã đem toàn bộ Nam Minh thành địa đồ, toàn bộ gánh vác sao? Không dám tin tưởng bên dưới, Nam Cung Hoa Nhan bước nhanh chạy vào phòng, quay về trên vách tường Nam Minh thành địa đồ, vừa đứng mấy lên. Quả nhiên, đệ 23 đứng, chính là Nam Minh Hiệu Buôn. Kinh hãi nhìn Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi đây cũng quá kéo chứ. Ngươi đây cũng gánh vác rồi. Nhún nhún vai, Bạch Băng nói, này có cái gì, chỉ cần ta nhìn kỹ, cơ bản đều sẽ không quên. Trên thực tế ngươi Sở đại ca cũng như thế có thể làm được. Không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, càng nói với mơ hồ, Sở đại ca, ngươi thử cõng một thoáng, từ Nam hướng Bắc, các trạm điểm đều là cái nào. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan nghi vấn, Sở Hành Vân đương nhiên muốn chứng minh, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nhanh tốc đạo, này ngươi hãy nghe cho kỹ, Nam Thành Cửa, Lê Minh Quán Rượu, Hoa Y Bố Trang. Thao thao bất tuyệt trong lúc đó, Sở Hành Vân một ít dừng lại đều không có, từ Nam đến Bắc, liên tiếp báo ra 71 đứng tên, vừa đứng đều không sai, cũng vừa đứng đều không khuyết. Than thở nhìn Sở Hành Vân, lần này, không chỉ là Nam Cung Hoa Nhan, liền ngay cả Bạch Băng, đều nhìn mà than thở. Tuy rằng Bạch Băng cũng có thể gánh vác, nhưng muốn đọc thuộc lòng như vậy lưu loát, nhanh chóng như vậy ung dung, nhưng chung quy là không đủ sức. Đối mặt Sở Hành Vân cùng Bạch Băng này hai đại thiên tài, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh lại lên, đắc ý nói, hai người các ngươi xác thực lợi hại, bất quá lần này, coi như chúng ta thắng chứ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đầu tiên, các ngươi hai lần thứ hai bị ta đã khống chế tư duy. Trong đó, Hoa Nhan tư duy, bị nói dối đi tính toán ngừng đứng mấy, cùng với người trên xe đếm. Mà Bạch Băng tuy rằng tránh thoát tầng thứ nhất nói dối, nhưng cũng bị nói dối, cho rằng muốn hỏi phu xe tên. Tuy sau đó tới nàng toán ra đệ 23 đứng ở chỗ nào, nhưng là phía trước nói dối, nhưng vẫn không thể nào tách ra. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Bạch Băng không vui, lắc đầu nói, ngươi thuyết pháp này ta không đồng ý, trên thực tế ta không có nhằm vào cái nào một hạng, mà là đưa ngươi nói mỗi một chữ đều minh nhớ rồi. Bất luận ngươi hỏi vấn đề gì, ta đều có thể đáp. Quái dị nhìn Bạch Băng một chút, Sở Hành Vân nói, trên thực tế, ngươi vẫn bị nói dối, tối thiểu mãi đến tận hiện tại, ngươi cũng không phát hiện ta thiết trí bẫy dập. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng cẩn thận ức, nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không tìm được bất cứ vấn đề gì. Không phục nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, dùng Hoa Nhan lại nói, ta là không nghĩ ra, còn có vấn đề gì, lẽ nào đệ 23 đứng, không phải Nam Minh Hiệu Buôn sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta có thể không nói đệ 23 đứng, ta hỏi chính là, đệ 23 lần đỗ xe, xe ngựa ở nơi nào? Hơi dừng một chút, Sở Hành Vân nói, chú ý, có đứng không ai, xe ngựa là không ngừng mà, bởi vậy xe ngựa tuy rằng ngừng 23 lần, nhưng không hẳn đứng ở đệ 23 đứng. Chương 1553, trưởng lão viện phụ chính. Nghe được Sở Hành Vân lời nói này, Bạch Băng nhất thời nhíu mày, vẻ mặt chưa từng có nghiêm túc lên. Cẩn thận ức một thoáng, Sở Hành Vân lần này nói tới, vẫn đúng là liền không phải trạm thứ nhất, thứ hai đứng, mà là lần thứ nhất, lần thứ hai, ý này liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như đè đứng ngừng, như vậy đệ 23 đứng, khẳng định chính là Nam Minh Hiệu Buôn. Nhưng là chính như Sở Hành Vân nói như vậy, nếu như là đè thứ ngừng, như vậy một số không người đứng, xe ngựa đều không ngừng, bởi vậy nếu như là đêm khuya xe cẩu, đệ 23 lần đỗ xe giờ, thậm chí có thể là trạm cuối à? Mờ mịt lắc lắc đầu, Bạch Băng quả quyết nói, vậy ngươi cái vấn đề này liền có vấn đề, đưa ra điều kiện không đủ, căn bản toán không ra cụ thể đáp án. Bạch Băng mà nói thanh âm vừa ra, Hoa Nhan liền gật đầu nói, không sai, hiện tại từ đề mục bản thân trên xem, liền đi ngang qua bao nhiêu đứng cũng không biết, căn bản cũng không có xác định đáp án, mặc dù ngươi đưa ra một cái đáp án, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không tín phục. Không tín phục, thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nhìn về phía Bạch Băng nói, ngươi cũng cho là như thế sao? Kiên quyết gật gật đầu, Bạch Băng nói, chỉ riêng hiện tại ngươi đưa ra điều kiện đến xem, này nói đề là không có đáp án, coi như người mạnh mẽ đem một cái đáp án, chúng ta cũng không thể tiếp thu. Ha ha ha ha, nhìn Bạch Băng cùng Hoa Nhan một mặt chắc chắc vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Sở Hành Vân nói, các ngươi đã khẳng định như vậy, vậy chúng ta không đề phòng đánh cuộc, nếu như ta đáp án, các ngươi tiếp nhận rồi, làm sao bây giờ? Đối mặt Sở Hành Vân cá cược, Nam Cung Hoa Nhan quả quyết nói, cái này không thể nào, nếu như chúng ta tiếp nhận rồi, tiểu nữ tử kia, đồng ý dâng lên môi thơm một viên. Khuôn mặt đỏ lên trong lúc đó, Bạch Băng nói, nếu như ngươi cho đáp án, là ta có thể tiếp thu, như vậy ta đem ta nụ hôn đầu, đưa cho ngươi. Đến đến đến. Kinh hoàng khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân cười khổ nói, là ta sai rồi, các ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng dụ dỗ ta phạm sai lầm, được không? Nhìn Sở Hành Vân khổ ba ba khuôn mặt nhỏ, Hoa Nhan cùng Bạch Băng cùng kêu lên nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Ngữ Oanh Đề, cô gái này lanh lảnh tiếng cười, quả thực bên trong người dục cho say. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, không đùa giỡn, trên thực tế này nói đề điều kiện tuy rằng rất ít, thế nhưng là vẫn như cũ có đáp án. Dừng một chút, Sở Hành Vân cười nói, kỳ thực, ngươi đừng động xe ngựa ngừng bao nhiêu lần, trên xe ngựa có bao nhiêu người, phu xe tên gọi cái gì, xe ngựa đều chỉ có thể ở lối đi bộ chạy, không thể bay đến bầu trời chứ. Ở lối đi bộ. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng nhất thời mắt choáng váng, này xem như là cái gì đáp án à? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, xe ngựa không ở lối đi bộ chạy, này có thể ở đâu chạy đây? Cố ý từ chối đáp án này, nhưng là này không được à? Nếu như nói xe ngựa đệ 23 lần đỗ xe giờ, không ở lối đi bộ, này có thể ở đâu? Bay đến bầu trời sao? Bây giờ, Bạch Băng cùng Hoa Nhan xem như là rõ ràng, Sở Hành Vân vấn đề vốn là hãm hại, mà cắt là hố to bộ hố nhỏ. Hố nhỏ bộ hố cũ, các nàng vĩnh viễn cũng đoán không đúng. Nếu như vẻn vẹn là đoán không đối đáp án, thì cũng chẳng có gì, mặc dù là thần, cũng không thể là toàn bộ biết toàn bộ rõ. Nhưng là loại kia bị hoảng cảm giác, nhưng thực sự quá kém, nào sẽ làm cho các nàng cảm giác mình rất ngu ngốc. Hừ, Kiều rên một tiếng, Hoa Nhan đứng lên nói, không bồi các ngươi chơi, ta muốn đi rửa ráy, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Bạch Băng nói, ngươi chuyện này quả thật là không có tối hãm hại, chỉ có càng hãm hại, ta lại chơi với ngươi, ta chính là kẻ ngu si, đi rồi đi rửa ráy. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng cùng Hoa Nhan sóng vai hướng bể phương hướng đi đến. Một đường đi tới cửa nơi, Nam Cung Hoa Nhan xinh đẹp tựa ở khuôn cửa trên, mâu nở nụ cười trong lúc đó, Bách Mị nảy sinh nói, Sở ca ca ngươi có muốn hay không đồng thời đến tẩy? Ta có thể giúp ngươi xoa cõng u. Khặc khặc, chật vật ho khan vài tiếng, Sở Hành Vân liên tục khoát tay nói, cái này coi như xong đi, các ngươi tẩy các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn Sở Hành Vân tay chân luống cuống dáng vẻ, Hoa Nhan cùng Bạch Băng nhất thời phát sinh liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Nhìn theo hai cô bé biến mất ở cửa, Sở Hành Vân không khỏi liên tục cười khổ, một người đàn ông, mỗi ngày bị mỹ nữ đùa giỡn, này tính là gì sự tình à? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục ròng rã sau một canh giờ, Hoa Nhan cùng Bạch Băng, tẩy thơm ngát, trên người mặc rộng rãi áo ngủ, lần thứ hai đến phòng khách. Nhìn hai cái đẹp không sao tả xiết, còn như kiều hoa mang ngựa mỹ nhân, trong lỗ mũi nghe thân thể hai người trên, tỏa ra từng trận mùi thơm, Sở Hành Vân tuy rằng không đến nỗi thay lòng đổi dạ, nhưng cũng là từng trận lúng túng. Theo đạo lý tới nói, vào lúc này, hắn tốt nhất cách làm, chính là lập tức đứng dậy rời đi, nhưng là vấn đề là, còn có rất nhiều vấn đề không đàm luận đây, hắn không đi được à? Xoa xoa mũi, Sở Hành Vân đang định mở miệng nói chuyện giờ, Nam Cung Hoa Nhan nhẹ nhàng phẩy phẩy cổ áo, mị cười nói, như thế nào, rất dễ chịu đúng không? Khặc khặc, lúng túng ho khan một tiếng, Sở Hành Vân nói, đừng nghịch, nói chính sự. Oan ức chu mỏ một cái, tuy rằng rất muốn tiếp tục khiêu khích cùng câu dẫn xuống, thế nhưng Nam Cung Hoa Nhan hoàn thành, càng là xuất thân gia tộc lớn đại gia khuê tú, biết lúc nào có thể đùa giỡn, lúc nào không thể. Chuyện của tui xê trầm mặc chốc lát, Bạch Băng mở miệng nói, tiếp đó, chúng ta nói một chút, Hoa Nhan làm sao tiếp trưởng Nam Cung gia tộc. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, nếu muốn chân chính tiếp quản Nam Cung gia tộc, Hoa Nhan tạm thời còn không có năng lực này, cũng không có cái này uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Cay đắng gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, coi như ta mình, cũng tin không nổi mình, lại làm sao có khả năng để cho người khác tín nhiệm ta. Bởi vậy mặc dù ta nối tộc trưởng vị trí, cũng không thể chân chính tay cầm thực quyền. Thở dài, Bạch Băng nói, xác thực như vậy, tạm thời tới nói, Hoa Nhan chỉ có thể có kỳ danh, mà không kỳ thực, những tên kia, sẽ không dễ dàng nghe theo Hoa Nhan sắp xếp cùng mệnh lệnh. Nhíu nhíu mày, Hoa Nhan nói, trên thực tế, nếu không phải là có ba trưởng lão đè lên, e sợ không ai chịu để ta tiếp trưởng gia tộc quyền bính, mặc dù có ba trưởng lão đè lên, những tên kia cũng tất nhiên là dương thịnh âm suy, này căn bản là không có cách giải quyết. Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi không thể phục chúng, vậy không bằng cầm trưởng lão viện đứng lên đến, để trưởng lão viện phụ chính, đã như thế không liền không có vấn đề sao? Trưởng lão viện phụ chính. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng cùng Hoa Nhan nhất thời khóe miệng nhấc lên một vệt hiểu ra chi cười. Nếu như trưởng lão viện ba trưởng lão, chịu thả xuống cao cao tại thượng cái giá, thả xuống tư thái, hôn lịch chính sự, ai dám dương thịnh âm suy? Ai dám không quốc cung tận tụy? Ai dám có nửa điểm cãi lời? Trưởng lão viện quyền lợi quá to lớn. Trên có thể quyết định tộc trưởng nhận lệnh cùng bãi miễn, dưới có thể quyết định toàn tộc trên dưới, sự sống chết của mỗi người tồn vong. Chỉ cần trưởng lão viện đồng ý đứng ra phụ chính, toàn bộ Nam Cung gia tộc, liền đem trở thành một không toàn bộ đoàn kết, chưa từng có ngưng tụ đoàn thể. Mặc dù là hơn một vạn năm trước, đế thiên dịch còn ở thời điểm, cũng chỉ đến như thế đi. Chương 1554, tiếp trưởng Nam Minh. Tuyệt diệu nhất chỗ ở chỗ, tuy rằng ở bề ngoài xem, quyền lợi đều tập trung ở trưởng lão viện trong tay. Hoa Nhan chỉ có kỳ danh, mà không kỳ thực, vốn là cái con rối mà thôi. Nhưng là trên thực tế, thông qua khống tâm linh lung tháp, trưởng lão viện hành động, đều nhất định sẽ dựa theo Hoa Nhan tư duy cùng tâm ý đi. Hoa Nhan một câu nói đều không cần phải nói, trưởng lão viện dĩ nhiên là sẽ cam tâm tình nguyện đi hoàn thành. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan bằng là không nắm giữ mà trưởng, không khống mà khống. Nhìn từ bề ngoài, Nam Cung Hoa Nhan đại công vô tư, cầm trong tay tất cả quyền lợi, đều chuyển giao cho trưởng lão viện. Nhưng là trên thực tế, trưởng lão viện ý chí, chính là Hoa Nhan ý chí. Dưới tình huống này, làm ra công lao, Hoa Nhan tự nhiên cũng có một phần công lao. Mặc dù làm sai, đắc tội rồi người, mọi người cũng chỉ có thể trách tội trưởng lão viện, mà sẽ không đi oán hận Nam Cung Hoa Nhan, dù sao từ ở bề ngoài xem, Hoa Nhan chỉ là con rối mà thôi, chuyện gì đều không phải nàng quyết định, dựa vào cái gì trách nàng. Đối mặt Sở Hành Vân đưa ra chủ trương, Hoa Nhan cùng Bạch Băng rất thẳng thắn liền đồng ý đi. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Sở Hành Vân tiếp tục đến Thượng Viện, tiến vào Địa Hỏa Thần Tháp, điên cuồng thu gặt điểm, hướng về 10 vạn điểm bước vào. Mà Bạch Băng làm phụ tá, tùy tùng Hoa Nhan cùng tiến vào Nam Cung gia tộc, trợ giúp Nam Cung Hoa Nhan tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa, lại thành lập trưởng lão viện chế độ. Mới dưới chế độ, ba trưởng lão, đem từ phía sau đài đứng ở trước sân khấu, tự mình chủ chính. Mà làm tộc trưởng, Nam Cung Hoa Nhan nhưng từ trước sân khấu, lui lại đến hậu trường, chỉ phụ trách đốc chính. Cái gọi là đốc chính là giám sát trưởng lão viện chấp chính. Ở trưởng lão viện không có hành kém đạo sai tình huống dưới, mỗi lần hội nghị, Nam Cung Hoa Nhan đều chỉ phụ trách chủ trì hội nghị, giám sát hội nghị, cũng sẽ không phát biểu quan điểm của chính mình. Một khi trưởng lão viện điều lệ chế độ, gây nên gia tộc đệ tử kịch liệt phản kháng, Nam Cung Hoa Nhan liền có quyền bất cứ lúc nào tham gia vào, sửa lại trưởng lão viện sai lầm. Đối với Vu trưởng lão viện hết thảy đề án, Nam Cung Hoa Nhan đều nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Nói đơn giản đến, chuyện đắc tội với người, trưởng lão viện đi làm, có thể thắng toàn tộc niềm vui cùng chống đỡ sự tình, Hoa Nhan thì lại việc đáng làm thì phải làm, việc nghĩa chẳng từ. Nhưng là mặc dù biết rõ như vậy, nhưng là Nam Cung Hoa Nhan đề án, nhưng vẫn như cũ không phải trưởng lão viện, này 36 tên trưởng lão có thể cự tuyệt, dù sao này mê hoặc thực sự quá lớn. Nguyên bản, tuy rằng địa vị rất cao, quyền hạn rất lớn, nhưng là không thể chủ chính, liền không có quá nhiều lợi ích. Bởi vậy, cho tới nay, ba trưởng lão chỉ có địa vị cùng uy vọng, nhưng cũng không có thực quyền. Hiện tại, Nam Cung Hoa Nhan đồng ý nhường ra hết thảy quyền lợi, đồng thời đem quyền lợi giao cho trưởng lão viện trong tay, sao có thể có chuyện đó có người sẽ từ chối. Cầu đều không cầu được được rồi. Tuy rằng cùng với quyền lợi mà đến, tất nhiên có nghĩa vụ. Cùng với chỗ tốt mà đến, tất nhiên có chỗ hỏng, có thể thế sự vốn là như vậy. So sánh mà nói, nắm quyền chỗ tốt nếu như là 10, như vậy nắm quyền chỗ hỏng, nhiều nhất bất quá 2, 3 mà thôi, nếu như có thể lựa chọn, ai không muốn nắm quyền, ai không muốn chủ chính. Nếu không là khống tâm linh lung tháp ở, Nam Cung Hoa Nhan coi như đầu óc hỏng rồi, cũng không thể nhường ra quyền trong tay. Như trong tay không có quyền, chỉ có tộc trưởng tên tuổi, này người tộc trưởng này muốn tới cần gì dùng. Lấy Thủy Lưu Hương làm thí dụ, nàng hiện tại mong nhớ ngày đêm, liều mạng nỗ lực cùng phấn đấu, sở cầu chính là cái gì? Còn không chính là quyền lợi sao? Bởi vậy, cái này đề án một khi đưa ra, trong nháy mắt liền được toàn bộ trưởng lão viện toàn lực chống đỡ. Không chỉ trưởng lão viện chống đỡ, liền ngay cả toàn bộ Nam Cung gia tộc hết thảy cao tầng, cũng toàn bộ đều nâng hai tay tán thành. Dù sao, giờ này ngày này, Nam Cung gia tộc cao tầng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ba trưởng lão trực hệ tử tôn. Nếu như không có ba trưởng lão làm chỗ dựa, bọn họ dựa vào cái gì ngồi ở vị trí cao? Từ trên xuống dưới, làm tất cả mọi người đều chống đỡ Nam Cung Hoa Nhan cái này đề án thời điểm, này tất cả liền nước chảy thành sông. Tuy rằng, Nam Cung Hoa Nhan nhường ra hết thảy quyền lợi, thế nhưng là thu được tất cả mọi người tôn kính, ở ba trưởng lão truyền vào dưới, Nam Cung Hoa Nhan quyền lợi tuy rằng không còn, thế nhưng địa vị của nàng lại bị phủng đến cao nhất. Như vậy một cái, vì lợi ích của gia tộc, hoàn toàn không ngựa nhớ chuồng quyền thế nữ hài, bất luận người nào đều không cho phép mạo phạm, bằng không, hắn liền không xứng làm Nam Cung gia tộc con cháu. Thời gian một tháng bên trong, Nam Cung Hoa Nhan thông qua rỗng ruột linh lung tháp, mượn ba trưởng lão tay, hoàn thành tập quyền. Toàn bộ Nam Cung gia tộc quyền sở hữu lợi, hết mức về Vu trưởng lão viện, mà toàn bộ trưởng lão viện, kỳ thực bất quá là Nam Cung Hoa Nhan trong tay giật dây con rối mà thôi. Lại không nói Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, làm sao tập quyền, làm sao tiếp trưởng Nam Cung gia tộc. Một bên khác trải qua một tháng phấn đấu sau khi, Sở Hành Vân rốt cục tập hợp được rồi 10 vạn điểm. Nguyên bản, tập hợp đủ 10 vạn điểm, căn bản không cần thời gian một tháng, lấy Sở Hành Vân hiệu suất, nhiều nhất nửa tháng, liền tuyệt đối có thể tập hợp đủ 10 vạn điểm. Nhưng là, Sở Hành Vân cũng không thể cả ngày ngâm ở địa hỏa thần tháp bên trong. Mỗi trời xế chiều, Sở Hành Vân đều muốn nhín chút thời gian, cùng Hoa Nhan cùng với Bạch Băng mở hội, liền xuất hiện cụ thể vấn đề, tiến hành bàn bạc. Bạch Băng tuy rằng thông minh, thế nhưng từng trải cùng kinh nghiệm nhưng chung quy vẫn là quá thấp, bởi vậy nhất định phải Sở Hành Vân như vậy kẻ già đời, đối với nàng hết thảy quyết định, tiến hành làm cho thẳng, không phải vậy, coi như tạm thời không thành vấn đề, sau một quãng thời gian, cũng chung quy xảy ra đại loạn tử. Bởi vậy, nguyên bản nửa tháng khoảng chừng là có thể đủ 10 vạn điểm, dĩ nhiên đầy đủ tiêu hao Sở Hành Vân thời gian một tháng, mới rốt cục đạt thành. Ngay khi Sở Hành Vân tích góp đủ 10 vạn điểm trong nháy mắt đó, toàn bộ dung nham chiến trường, bất ngờ xảy ra chuyện. Dung nham bên trong chiến trường, Sở Hành Vân ngơ ngác nhìn dung nham trong ao sôi trào mãnh liệt dung nham, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, hết thảy dung nham, kịch liệt xoay tròn lên. Kịch liệt xoay tròn bên trong, toàn bộ dung nham hồ, hóa là một đạo to lớn toàn ổ, kịch liệt xoay tròn. Lực ly tâm ảnh hưởng, đường kính 100 mét dung nham chiến trường vùng đất trung tâm dung nham, đều bị vung ra chu vi. Theo trung tâm nơi dung nham bị lấy sạch, một cái thâm thúy đường nối, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mắt. Tuy rằng không xác định cái lối đi này đi về nơi nào, thế nhưng bây giờ, Sở Hành Vân cũng không lựa chọn, không tiến vào cái lối đi này, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Mãnh cắn răng một cái, Sở Hành Vân thả người nhảy một cái, nhảy vào này thâm thúy trong đường nối. Hổn hển. Trong tiếng thét gào, một tia ánh sáng đỏ lóe qua, Sở Hành Vân bóng người, biến mất ở toàn ổ trung tâm nơi trong đường nối. Hồng quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh liền khôi phục tầm mắt, phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại. Vào giờ phút này, hắn đã nơi ở một cái sâu huyệt động màu đỏ bên trong. Huyệt động này lớn vô cùng, chiều cao 3 trượng, chiều rộng 5 trượng, đứng này to lớn trong hang động, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mình biến phi thường nhỏ bé. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, đập vào mắt nhìn thấy, đối diện cách đó không xa một mặt màu đỏ sẫm trên vách đá, khảm nạm một chương thanh màu xám phiến đá trên lờ mờ, viết lít nhà lít nhít chữ viết. Gấp đi vài bước, Sở Hành Vân đi tới khối này phiến đá trước, nhìn kỹ lên. vừa nhìn bên dưới, Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một nụ cười. Xác thực nơi này chính là địa hỏa thần tháp bên dưới địa cung, này thần kỳ tạo hóa chi hỏa, chính là ở đây. Chương 1555, tạo hóa chi hỏa. Tạo hóa chi hỏa, là có linh tính hỏa diễm, cái đó to lớn nhất công năng, chính là dung hợp võ giả trong cơ thể hỏa diễm, thông qua tạo hóa lực lượng, ngưng tụ vì là hỏa diễm tinh linh. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, vào giờ phút này, hắn trong cơ thể hỏa diễm, là không có linh tính, lửa chính là lửa, cùng thiên nhiên lửa không có bất kỳ không giống. Mà này tạo hóa chi hỏa, đặc điểm lớn nhất là có thể mang Sở Hành Vân trong cơ thể niết bàn chi hỏa, cùng tử vi âm hỏa tiến hành dung hợp, đản sinh ra một con có linh tính hỏa diễm tinh linh. Đáng nhắc tới chính là, linh tính không phải là sinh mệnh, linh tính cùng sinh mệnh, hoàn toàn là hai loại cảm niệm. Lấy đế binh làm thí dụ, đế binh cũng là có linh tính, nhưng đế binh chỉ là binh khí, vĩnh viễn không có thể trở thành một cái cơ thể sống. Hỏa diễm có linh tính, liền có hình thể, cụ thể biểu hiện là Sở Hành Vân trong cơ thể tử vi âm hỏa, cùng niết bàn chi hỏa dung hợp sau, đem biến thành tử phượng hình thái, phóng ra kiếm khí thời điểm, vung ra đi, cũng chính là từng cái tử hỏa phượng hoàng. Không chỉ là hình thái trên biến hóa, quan trọng hơn chính là, vung ra kiếm khí không chỉ ngoại hình là tử hỏa phượng hoàng, hơn nữa này tử hỏa phượng hoàng, là có linh tính, nắm giữ tự động lần theo đặc tính. Bây giờ Sở Hành Vân, hắn hiện tại vung ra kiếm khí, kỳ thực là có thể tránh né. Chỉ cần đối phương thân pháp rất nhanh, là có thể tránh thoát Sở Hành Vân kiếm khí. Mà một khi hấp thu tạo hóa chi hỏa, vậy thì hoàn toàn khác nhau, kiếm khí tự động lần theo tình huống dưới. Chỉ cần đối phương ở tầm bắn bên trong, liền hoàn toàn không có cách nào tránh né. Mặc dù lần thứ nhất tách ra kiếm khí, kiếm kia khí cũng sẽ đâu chuyển đến, tiếp tục công kích. Trên căn bản, nắm giữ linh tính sau khi, kiếm khí chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là đấu, là không cách nào né tránh. Không chỉ như vậy. Có linh tính, liền có thể tự mình tu luyện, tự mình trưởng thành, tuy rằng vĩnh viễn cũng sẽ không nắm giữ tự trí tuệ của ta cùng ý thức, thế nhưng này hỏa diễm tinh linh, nhưng đủ để trưởng thành lên thành đế tôn cấp tồn tại. Cẩn thận nhìn màu xám đen phiến đá trên giới thiệu, Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn lên. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định trực tiếp thu được tạo hóa chi hỏa, nhưng là vào giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng từ bỏ ý định này. Chỉ cần điểm duy trì ở 10 vạn phút trở lên, sẽ theo giờ có thể tiến vào này địa cung bên trong. Lấy săn bắt tạo hóa chi hỏa, bởi vậy Sở Hành Vân căn bản không vội ở này nhất thời. Ngược lại, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, điểm cao nhất hiện tại cũng bất quá hơn 3.000 điểm mà thôi, khoảng cách 10 vạn điểm, căn bản là một trời một vực. Sở dĩ không có lập tức hấp thu tạo hóa chi hỏa, Sở Hành Vân có mình cân nhắc. Nếu như hiện tại liền hấp thu tạo hóa chi hỏa, như vậy sinh ra, bất quá là tử hỏa phượng hoàng mà thôi, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng rất hiển nhiên, cũng không hoàn mỹ. Hiện tại, Sở Hành Vân còn có một lần cường hóa cơ hội, vậy thì là săn giết Tư Mã Phi Phàm, dùng mình tử vi niết bàn lửa, tịnh hóa giác âm lực, để luyện ra giác âm lực bên trong phục sức mạnh của sự sống, đem màu tím tử vi niết bàn lửa, thăng cấp thành màu vàng niết bàn thánh hỏa. Làm niết bàn chi lực cùng phục sức mạnh của sự sống kết hợp với nhau, đồng thời cùng thất tinh lực lượng kết hợp thời điểm, cái đó niết bàn sống lại hiệu quả đem tăng lên mấy lần, hơn nữa còn đồng thời nắm giữ thất tinh lực lượng cuồn cuộn không ngừng tiếp tế. Quả thực là 10 phân vẹn 10. Có này quyết định sau, Sở Hành Vân kiên quyết xoay người, dựa theo màu xám đen phiến đá trên đánh dấu địa đồ, tìm tới rời đi trận pháp, hồng quang lóe lên trong lúc đó, rời đi địa hỏa thần tháp địa cung. Rời đi địa hỏa thần tháp sau khi, Sở Hành Vân trước tiên triệu kiến Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, bắt đầu toàn lực điều tra Tư Mã Phi Phàm. Bây giờ, có Bạch Băng trông nom, Nam Cung Hoa Nhan đối với Nam Cung gia tộc trưởng khống, đã triệt để hoàn thành, căn bản không cần Sở Hành Vân lại tiêu hao tâm thần. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem hết thảy tinh lực, đều đặt ở Tư Mã Phi Phàm trên người. Tuy rằng lần trước, có Mạc Ly cháo hắn, Sở Hành Vân không thể tại chỗ giết chết hắn, thế nhưng nếu Sở Hành Vân đã nói phải giết hắn, vậy thì tất nhiên muốn nói được là làm được. Mạc Ly tử không phải là không có, thế nhưng mặt mũi của nàng còn không lớn đến, để Sở Hành Vân tư lợi mà bội ước, không nhìn Vưu Tể chịu đến hãm hại, dễ dàng tha thứ Tư Mã Phi Phàm trình độ. Nếu hắn dám đối với Vưu Tể hạ đòn sát thủ, liền cùng Sở Hành Vân kết làm tử thù. Xem ở Mạc Ly trên mặt, Sở Hành Vân nhiều nhất không ở ngay trước mặt nàng giết. Nhưng muốn nói tới đời đều không giết Tư Mã Phi Phàm, đó là tuyệt đối không thể. Nếu như Tư Mã Phi Phàm đối phó chính là Sở Hành Vân, có thể xem ở Mạc Ly trên mặt, Tư Mã Phi Phàm tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Nhưng là hắn đối phó chính là Vưu Tể, Sở Hành Vân thật sự không có cách nào khẳng Vưu Tể chi khái, dễ dàng tha thứ Tư Mã Phi Phàm. Sống hơn 1.000 năm. Sở Hành Vân sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình tàn nhẫn. Như tiếp tục bày đặt Tư Mã Phi Phàm mặc kệ, Như vậy rất sớm muộn muộn, hắn cuối cùng bắt được cơ hội, một khi bị hắn giết Bạch Băng, Đinh Hương tỉ muội, Vư Tể, hoặc là cái gì khác người, thử hỏi Sở Hành Vân nên làm gì đối mặt. Người là hắn chiêu, sự tình là hắn chọc, há có thể do anh chị em của hắn đi gánh chịu hậu quả. Bởi vậy, vì bảo vệ mình thân bằng bạn tốt, Tư Mã Phi Phàm nhất định phải chết. Huống chi, Tư Mã Phi Phàm uế thổ chi lực, đối với Sở Hành Vân tử vi nhất bàn lừa, càng là có rất lớn tăng cường, này liền càng không thể dễ dàng buông tha hắn. Nếu như lẫn nhau không oán không hận, Sở Hành Vân mặc dù như thế nào đi nữa thèm nhỏ dãi, e sợ cũng không thể quyết tâm, vì bản thân tư lợi, đi thương tổn người khác tính mạng. Nhưng là hiện tại nếu phân loài đối địch, hơn nữa Tư Mã Phi Phàm hiển nhiên, cũng không hề từ bỏ nhằm vào Sở Hành Vân cùng bằng hữu của hắn, vậy thì không có gì để nói nhiều, ngươi không chết, chính là ta vong. Theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, toàn lực vận chuyển lên. Không chỉ là này hai đại bộ ngành, bước đầu tiếp nhận Nam Cung gia tộc quyền bính sau khi, Nam Cung Hoa Nhan cũng tạm thời thả ra gia tộc sự vật, phát động bí mật hoa viên sức mạnh, trong bóng tối mò tra Tư Mã Phi Phàm hết thảy tin tức. Muốn giết Tư Mã Phi Phàm rất dễ dàng, nhưng là phải giết thần không biết quỷ không hay, hơn nữa mặc dù giết hắn, cũng không ai sẽ liên tưởng đến Sở Hành Vân trên người, này cũng quá khó khăn. Phải biết, tuy rằng Sở Hành Vân bản thân không đáng kể, không trêu chọc nổi cũng lẩn đi lên, chỉ cần hướng về thế giới thâm uyên trốn một chút, mặc dù này hậu thổ đế tôn lại châu, có thể làm sao? Thực sự trêu chọc, vậy thì đối nghịch lên, có thâm uyên đế tôn cùng ma nghĩ đế tôn ở, Sở Hành Vân há có thể sợ hậu thổ đế tôn. Coi như tứ đại đế tôn cùng đến thì lại làm sao, Sở Hành Vân không tin, bọn họ dám tùy tiện bốc lên nhân tộc cùng thâm uyên nhất tộc chiến tranh. Nhưng là Vư Tể cùng Quân Vô Ưu bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ có nhà của chính mình người, có thân thích của chính mình bằng hữu, một khi cái không được, nhưng dù là máu chảy thành sông, gây thành không thể vãn bi kịch. Sở Hành Vân sẽ không tùy ý đắc tội tứ đại đế tôn, nhưng là càng sẽ không tùy ý tứ đại đế tôn hậu nhân ức hiếp, mà đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nếu Tư Mã Phi Phàm trước tiên chọc hắn, vậy thì không có gì để nói nhiều. Châm ngôn nói được lắm, có một lần hai lần, không có luôn mãi lại tứ. Sở Hành Vân đã nhịn lâu như vậy rồi, nhưng là Tư Mã Phi Phàm đám người kia, nhưng là càng làm lướt qua phút, ra tay cũng là càng ngày càng tàn nhẫn, lại dung túng xuống, lần sau, Tư Mã Phi Phàm khả năng trực tiếp liền giết người. Không thể nhịn được nữa thời gian, liền không cần nhịn nữa, đừng nói Tư Mã Phi Phàm phía sau chỉ là hậu thổ đế tôn. Mặc dù phía sau hắn chính là đế thiên dịch, Sở Hành Vân cũng là giết không tha. Đương nhiên, không sợ về không sợ, thế nhưng nếu như có thể để tránh cho, Sở Hành Vân vẫn là không muốn đối đầu hậu thổ đế tôn. Dù sao, hậu thổ đế tôn trấn thủ Bắc Cương hơn 10000 năm, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, Sở Hành Vân cũng không muốn cùng nàng là địch, càng không muốn cùng nàng chính diện đối đầu. Bởi vậy, Sở Hành Vân không ngừng thu thập Tư Mã Phi Phàm tin tức, tìm kiếm ra tay thời cơ. Một khi thời cơ xuất hiện, Sở Hành Vân thì sẽ hung hãn ra tay, giết chết Tư Mã Phi Phàm. Chương 1556, U Minh Uế Thổ Phiên. Đêm khuya, hậu thổ đại điện bên trong, Tư Mã Phi Phàm một người ngồi dựa vào ở ghế dựa cao, trong tay bưng một ly rượu đỏ, lông mày khóa chăm chú. Từ lần trước, làm hại Sở Hành Vân không được, ngược lại tổn thất hơn 1000 danh môn khách, thậm chí ngay cả mình, đều suýt chút nữa chết ở Sở Hành Vân trong tay sau khi, hắn liền đóng cửa lớn, khổ sở suy tư. Cho tới nay, Tư Mã Phi Phàm đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có gặp phải quá nhiều khúc chết cùng khó khăn, bởi vậy nuôi thành hắn tự cho mình siêu phàm, coi trời bằng vung tính cách. Cùng cái khác tứ đại tuấn kiệt không giống, lấy Đông Phương Thiên Tú làm thí dụ, hắn nguyên danh gọi Đông Phương Tú, sau đó bởi vì phạm vào sai lầm lớn, mà bị ép đổi tên là Đông Phương Thiên Tú. Mà Tư Mã Phi Phàm không giống, kỳ thực hắn tối nguyên bản tên, gọi Tư Mã Hành Không, chỉ bất quá hắn cảm thấy tên không đủ phù hợp cá tính của chính mình. Bởi vậy thay tên vì là Tư Mã Phi Phàm. Hiện tại, Tư Mã Phi Phàm danh tự này không thể dùng, bởi vậy hắn cũng không cần đổi thành cái đó tên hắn, chỉ cần gọi mình nguyên bản tên là có thể. Đối với Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm đương nhiên không thể buông tha, trên thực tế tuy rằng khoảng thời gian này tới nay, Tư Mã Phi Phàm cũng không có ra ngoài, thế nhưng dưới tay hắn cơ cấu tình báo đã sớm gắn đi ra ngoài, toàn lực thu thập Sở Hành Vân có tin tức. Tư Mã Phi Phàm không ngốc, hắn rất rõ ràng, tuy rằng một ngày kia có Tử Vi Võ Hoàng làm bảo đảm, Sở Hành Vân không có giết hắn, thế nhưng hai người cừu, kết quả to lớn, đã đến ngươi không chết, chính là ta sống mức độ. Bởi vậy, biết rõ Sở Hành Vân không giết được, không thể giết, nhưng là Tư Mã Phi Phàm, nhưng chỉ có thể toàn lực giết chết Sở Hành Vân. Sở Hành Vân bất tử, hắn Tư Mã Phi Phàm liền nhất định phải chết, hắn không lựa chọn. Bây giờ, kỳ thực Tư Mã Phi Phàm đã hối hận rồi, hối ruột đều thanh. Sở Hành Vân cùng Nam Cung Tuấn Kiệt sự tình, cùng hắn Tư Mã Phi Phàm có quan hệ gì đâu à? Hắn tại sao liền như vậy ngốc, chủ động đứng ra đối đầu Sở Hành Vân đây? Hiện tại, Nam Cung Tuấn Kiệt tuy rằng sinh không gặp người, chết không thấy xác, thế nhưng Nam Cung Hoa Nhan võ linh biến hóa, đã nói rõ tất cả. Cái gọi là chứng cứ, chỉ có thể lừa gạt phổ thông quần chúng, nhưng làm sao có khả năng đã lừa gạt bọn họ những người trong cuộc này. Nam Cung Hoa Nhan võ linh, thêm ra này 5 cái, phân biệt hiện ra thanh hoàng xích trắng đen, ngũ sắc khổng tước linh vĩ, chính là bằng chứng. Này Nam Cung Tuấn Kiệt, tuyệt đối đã chết rồi. Bế quan đăm chiêu 1 tháng, Tư Mã Phi Phàm đem gần nhất 2-3 năm qua tất cả, đều sắp xếp một lần, cuối cùng được có kết luận hắn khinh địch rồi. Cho tới nay, hơn 100 năm ngang dọc vô địch, để hắn nuôi ra ngạo khí, nuôi thành không đem bất luận người nào để ở trong mắt cao ngạo, hiện tại rốt cục gặp phải Sở Hành Vân cái này kẻ khó chơi, lập tức liền trêu ra đại họa. Kỳ thực, chuyện này bản thân, cùng Tư Mã Phi Phàm hoàn toàn không liên quan, chỉ có điều Sở Hành Vân cho tới nay không phản kháng, không chống cự, không trả thù tính cách, để hắn sản sinh sai lầm nhận thức cùng phán đoán. Mãi cho đến triệt để cùng Sở Hành Vân kết làm tử thù sau khi, Tư Mã Phi Phàm mới chợt phát hiện, người này, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một khi là địch, liền tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả quyết. Mặc dù thân là hậu thổ đế tôn coi trọng nhất hậu nhân, cũng vẫn như cũ không thể bảo đảm hắn an toàn, Tư Mã Phi Phàm rất rõ ràng, hiện tại, chỉ cần hắn lộ ra chút nào kẽ hở, Sở Hành Vân thì sẽ còn giống như rắn độc, từ trong bóng tối nhảy đi ra, đem hắn một đòn mất mạng. Sở Hành Vân người này, chỉ cần không cùng hắn kết làm tử thù, hắn khoan dung độ là phi thường cao, chỉ khi nào kết làm tử địch, hắn chính là phía trên thế giới này, người khủng bố nhất. Ai? Chính trầm tư, Tư Mã Phi Phàm đột nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về một góc nhìn sang. Cùng lúc đó, Tư Mã Phi Phàm tay phải tìm tòi trong lúc đó, một cây U Minh Uế Thổ Phiên xuất hiện ở trong tay. Này U Minh Uế Thổ Phiên là hậu thổ đế tôn pháp khí, vì hộ đến Tư Mã Phi Phàm chu toàn, bởi vậy ban cho hắn, dùng để phòng thân. Hai mắt chăm chú khóa chặt cái kia góc, Tư Mã Phi Phàm hít vào một hơi thật dài, quanh thân hào quang màu vàng đất lấp lóe trong lúc đó, từng tầng bùn nhão giống như nguyên tố đất, từng tầng bao trùm ở thân thể của hắn mặt ngoài. Vừa lúc đó, một thanh đen kịt đại kiếm tự trong hư vô dò xét đi ra, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, điểm ở Tư Mã Phi Phàm hậu tâm chỗ. Đô, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, một tầng hậu thổ áo giáp trong nháy mắt tan vỡ tan rã, nhưng là đồng dạng hậu thổ áo giáp, có tới 9 tầng, chiêu kiếm này bên dưới, chỉ phá nát tầng thứ nhất mà thôi, phía dưới còn có 8 tầng hậu thổ áo giáp bảo vệ. Không chỉ như vậy, này tầng thứ nhất áo giáp vừa vặn phá nát, một đạo bùn nhão giống như nguyên tố đất xoạt quá. Vừa vặn phá nát hậu thổ áo giáp, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở Hành Vân, tuy rằng áo giáp bảo vệ thân thể, thế nhưng hắc động trọng kiếm một đòn toàn lực bên dưới, Tư Mã Phi Phàm nhưng liên tiếp mấy cái lảo đảo, một té ngã ngã nhào xuống đất mặt bên trên, thân thể chật vật lăn lộn. Đô đô đô đô. Đen nhánh kia hắc động trọng kiếm không ngừng tự trong hư vô thăm dò, không ngừng điểm ở Tư Mã Phi Phàm trên người. Mỗi một kiếm bên dưới, này hậu thổ áo giáp đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, này hậu thổ áo giáp thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, liền phẳng phất từ đến không từng chịu đựng công kích như thế. Rốt cục, này hắc động trọng kiếm, lặng lẽ biến mất nhập trong hư vô, không lại tiếp tục công kích xuống. Tận đến giờ phút này, Tư Mã Phi Phàm mới chật vật đình chỉ lăn lộn, cấp tốc bò người lên. Căng thẳng hướng chu vi nhìn quét, Tư Mã Phi Phàm rất rõ ràng, Sở Hành Vân ngay khi cung điện này bên trong. Lúc nào cũng có thể, đối với hắn phát động đòn công kích chí mạng. Cũng may, Tư Mã Phi Phàm tổ tiên hậu thổ đế tôn, đem phòng thân hậu thổ chiến giáp, cùng với U Minh Uế Thổ Phiên đưa cho hắn phòng thân, không phải vậy, hiện tại đã sớm bị đánh giết thành cặn bã. Này hậu thổ áo giáp, là hậu thổ đế tôn chủ chiến áo giáp, chỉ cần thân thể tiếp xúc mặt đất, này hậu thổ áo giáp liền cứng rắn không thể phá vỡ, mặc dù bị phá hủy, cũng có thể ở đại địa chi lực ảnh hưởng, trong nháy mắt chữa trị. Này U Minh Uế Thổ Phiên chính là hậu thổ đế tôn khuynh toàn lực vì hắn luyện chế đế binh, bên trong phong ấn bắt nguồn từ tử linh giới, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động 9 tầng bộ xương chiến tướng. Chờ mình một cái bò người lên, Tư Mã Phi Phàm trong tay U Minh Uế Thổ Phiên vẫy một cái trong lúc đó, ba vị quan tài xuất hiện ở trước mặt. Hít vào một hơi thật dài, Tư Mã Phi Phàm vung tay phải lên trong lúc đó, ba đạo chết quả cầu ánh sáng màu xám, dồn dập không tiến vào ba vị quan tài bên trong. Trong tay chỉ quyết nhanh chóng biến ảo. Tư Mã Phi Phàm thê thảm hống lên vẽ bản đồ chuyển sinh, người chết phục sinh. Theo ba đạo chết quả cầu ánh sáng màu xám đánh vào ba vị quan tài bên trong, sau một khắc ba vị quan tài, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tạp lạp, kịch liệt run run bên trong, ba vị quan tài nắp quan tài, từng tia một mở ra, sau một khắc ba vị một thân cốt giáp, cầm trong tay bạch cốt trường thương bộ xương chiến tướng, từ quan tài bên trong ngồi dậy. Theo ba vị quan tài nắp quan tài mở ra, trong phút chốc ba đạo đế tôn đặc biệt uy thế trong nháy mắt lan tràn ra. Không nghi ngờ chút nào, này ba vị lấy cốt vì là giáp, cầm trong tay cốt thương bộ xương chiến tướng, đều nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Hự, hự, hự. Ba đạo trong tiếng vang lanh keng, ba bộ khô lâu chiến tướng, dồn dập từ quan tài bên trong đứng dậy, bưng lên trường thương trong tay. Giết à! Sau một khắc, trầm thấp tiếng gào bên trong, ba bộ khô lâu chiến tướng, trong nháy mắt hóa làm ba đạo trắng bệch cái bóng, ướn thương hướng về góc nơi một vị trí, cuồng bạo một thương đâm tới. Chương 1557, từ mã ngã xuống. Tuy rằng Sở Hành Vân dựa vào hố đen, có thể tiến vào ẩn nấp trạng thái, nhưng là trạng thái như thế này, nhưng cũng không là vô địch. Từ mã phi phàm làm hậu thổ đế tôn hậu nhân, tự nhiên cũng là thổ thuộc tính, nắm giữ nghe thiên phú. Tuy rằng Sở Hành Vân không có tỏa ra bất kỳ sóng năng lượng, cũng không có tiết lộ ra bất kỳ kẽ hở, nhưng là trên thực tế, không có kẽ hở, chính là to lớn nhất kẽ hở. Bình thường không gian bên trong, rảnh rỗi khí, có cát bụi, có chim hót, có trùng minh, nhưng là hắc động trọng kiếm nuốt chửng bên dưới, tất cả những thứ này tất cả, đều bị thôn phệ, liền ngay cả tia sáng, cũng trốn không thoát hố đen nuốt chửng. Bởi vậy là không thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Nhưng là, những vị trí khác đều có gió, có cát bụi, chỉ có này một cái khu vực sạch sẽ cực kỳ, không nhiễm một hạt bụi, một ít gió đều không có, này kỳ thực chính là to lớn nhất kẽ hở. Đặc biệt là kết hợp nghe thuật, rất dễ dàng là có thể nghe được, vị trí kia tĩnh quỷ dị như thế, như vậy không hợp với lẽ thường. Bởi vậy, Tư Mã Phi Phàm tuy rằng cái gì đều không nghe, có thể chính là bởi vì không nghe, mới nhận ra được Sở Hành Vân tồn tại. Nghe thuật bên dưới, vùng thế giới này, liền phẳng phất một cái đầm bình tĩnh không lay động nước ao giống như vậy, Sở Hành Vân tồn tại, liền như là một cơn lốc xoáy, tuy rằng toàn ổ bên trong không có nước, có thể chính là bởi vì không có nước, mới cầm toàn ổ cùng nước khác nhau ra. Hổn hển Tư Mã Phi Phàm vung tay lên trong lúc đó, ba bộ khô lâu chiến tướng, trong nháy mắt hóa làm trắng bệch quang ảnh, ưỡn thương hướng này quỷ dị chỗ đâm tới, không cần hoài nghi, này ba súng đều nắm giữ đế tôn cấp lực phá hoại. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, ba bộ khô lâu chiến tướng bóng người, liền xuất hiện ở Sở Hành Vân vừa nãy đứng thẳng vị trí, bất quá cũng may, Sở Hành Vân có không thần thuấn bộ kề bên người, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, trong nháy mắt tránh ra. Hừ, muốn chạy xoay chuyển ánh mắt trong lúc đó, Tư Mã Phi Phàm trong tay U Minh Uế Thổ Phiên vẫy một cái trong lúc đó, ba đạo bộ xương chiến tướng lần thứ hai hóa làm ba đạo trắng bệch quang ảnh, hướng về một vị trí khác, ưỡn thương bạo đâm, hổn hển, vèo, hổn hển, vèo. Chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, này ba bộ khô lâu chiến tướng, liên tục ưỡn thương, bạo đâm 9 lần, mà Sở Hành Vân cũng dựa vào không thần thuấn bộ, liên tục 9 lần né tránh. Nhìn này ba vị khủng bố bộ xương chiến tướng, Sở Hành Vân không khỏi một mặt cười khổ, nếu như này bộ xương chiến tướng, có thể lại truy đâm một cái, hắn hôm nay sợ rằng liền muốn niết bàn. Không thần thuấn bộ, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất có thể liên tục triển khai 9 lần, một khi vượt quá 9 lần, liền không thể lại triển khai. Không phải vậy, không gian trong cơ thể năng lượng siêu gánh nặng bên dưới, Sở Hành Vân trong nháy mắt sẽ bạo thành bột phấn. Chờ chút, bạo thành bột phấn. Ánh mắt sáng lên trong lúc đó, ngay khi Tư Mã Phi Phàm lần thứ 10, dùng U Minh Uế Thổ Phiên, điều động ba bộ khô lâu chiến tướng ưỡn thương, đâm tới trong nháy mắt, Sở Hành Vân lần thứ 10 triển khai không thần thuấn bộ. Sau một khắc Sở Hành Vân xuất hiện ở Tư Mã Phi Phàm phía sau, hai tay thần ra, chăm chú đem Tư Mã Phi Phàm ôm ở trong lòng. Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy ôm chặt mình, Tư Mã Phi Phàm đầu tiên là cả kinh, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn, hắn hậu thổ chiến giáp, là cận chiến hệ áo giáp, là phòng ngự mạnh nhất áo giáp, há có thể sợ chỉ là ôm. Ha ha, nhìn Tư Mã Phi Phàm một mặt đắc ý vẻ mặt, Sở Hành Vân âm trầm nở nụ cười, song chân vừa bước trong lúc đó, thân thể bạo nhảy mà lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Không được, mắt nhìn hai chân của chính mình rời đi khắp nơi, Tư Mã Phi Phàm không khỏi ngơ ngác biến sắc. Này hậu thổ áo giáp, tuy rằng phòng ngự có thể nói vô địch, nhưng có một cái tiên quyết điều kiện, vậy thì là hai chân muốn đạp ở khắp nơi bên trên. Một khi hai chân rời đi mặt đất, mất đi khắp nơi tiếp tế, này hậu thổ áo giáp tan vỡ sau khi, liền không cách nào trong nháy mắt chữa trị. Nhìn Tư Mã Phi Phàm vẻ mặt sợ hãi, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, vào giờ phút này, Sở Hành Vân bên trong thân thể, không gian năng lượng điên cuồng gợn sóng. Tha mạng, ta sai rồi bỏ qua cho ta đi. Giữa không trung, Tư Mã Phi Phàm nước mắt đan xen giống to, nhưng đáng tiếc chính là, hết thảy đều quá muộn. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, Sở Hành Vân thân thể, cũng lại chứa đựng không được không gian năng lượng bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt bạo ra. Kịch liệt trong tiếng nổ, vô số đạo không gian năng lượng, điên cuồng lôi kéo, cắt chém, Tư Mã Phi Phàm này một thân hậu thổ áo giáp, từng tầng bị chóc ra. Vèo vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt. Tư Mã Phi Phàm thân thể, liền bị như gặp ngàn đao bầm thây giống như vậy, quanh thân trên da thịt, che kín lít nha lít nhít vết rách. Phù phù. Rốt cục Tư Mã Phi Phàm thi thể, phảng phất một cái huyết hồ lô giống như, hoàn toàn thay đổi rơi xuống ở trên mặt đất, chết không thể chết lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hậu thổ đại điện triệt để yên tĩnh lại, một điểm âm thanh đều không có. Này hậu thổ đại điện, ở vào Cửu Tiêu bên dưới thành, khắp nơi nơi sâu xa nhất là hậu thổ đế tôn xào huyệt. Vì đối kháng yêu tộc, hậu thổ đế tôn giờ khắc này chính đang Bắc Cương, cùng yêu tộc đại quân đối lập, bởi vậy cũng không ở nơi này Cửu Tiêu trong thành, càng không thể ở này hậu thổ đại điện bên trong. Hơn nữa, từ lúc khai chiến trước, Sở Hành Vân liền dùng hố đen, bày xuống ẩn thiên đại trận, nơi này tất cả tiếng vang, đều truyền không đi ra ngoài, mặc dù cầm nơi này đánh nát đập nát, cũng sẽ không có người biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất từng tia một tử màu đỏ hỏa diễm, lượn lờ thăng vọt lên. Này từng tia một màu tím ngọn lửa, phảng phất có linh tính, không ngừng trong chiều lan tràn, hát nhất hết thảy ngọn lửa liên hợp lại cùng nhau, hình thành một viên màu đỏ tím quả cầu lửa, kịch liệt thiêu đốt. Hổn hển. Rốt cục, ánh lửa bùng lên trong lúc đó, Sở Hành Vân bóng người, do hư huyễn ngưng tụ làm thật chân thực, xuất hiện lần nữa ở hậu thổ đại điện bên trong. Giãn ra một thoáng cánh tay, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng bên trong thân thể tử phượng tinh huyết, thiếu một thành, nhưng là có tử vi âm hỏa ở, hắn có thể bất cứ lúc nào rút lấy thất tinh lực lượng, khôi phục tổn thất này một tầng huyết thống. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân bể mất, cũng không phải là ma linh thân thể. Sớm tại thân thể nổ tung trước, Sở Hành Vân liền đem trên người bảo bối, cất vào lượt không gian bên trong. Lượt không gian ở lượt trong đá, mà lượt thạch, hiện tại đã ở thiên yêu bất tử quyết ảnh hưởng, diễn biến thành ma linh thân thể. Bởi vậy, ngoại trừ này một thành tinh huyết ở ngoài, Sở Hành Vân chỉ tổn thất một bộ quần áo mà thôi, trừ này ra, không còn gì khác tổn thất. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng trên mặt đất Tư Mã Phi Phàm nhìn sang, tay phải nói chuyện trong lúc đó. Này cái U Minh Giác Kỳ, cùng với bộ kia hậu thổ chiến giáp, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Thỏa mãn gật gật đầu, trận chiến này bên dưới, thu hoạch thật là quá phong phú, trực tiếp được hai cái cực phẩm đế binh. Hướng này ba bộ khô lâu chiến tướng nhìn sang, mất đi chỉ huy sau, này ba bộ khô lâu chiến tướng, phảng phất ba vị điêu khắc giống như vậy, cầm trong tay trường thương, thân thể đứng thẳng tắp. Giờ đến thời khắc này, này ba bộ khô lâu chiến tướng, tuy rằng nắm giữ đế tôn cấp công kích cùng phòng ngự, thế nhưng linh trí hoàn toàn không có, hết thảy chiến kỹ, hết thảy năng lực cũng đã không có. Đối đầu chân chính đế tôn, này ba bộ khô lâu chiến tướng, căn bản là không phải là đối thủ, chỉ có đế tôn cảnh giới, nhưng không có đế tôn cấp tuyệt kỹ cùng thần thông, là không cách nào cùng chân chính đế tôn chống lại. Chương 1558, hậu thổ nổi giận. Nhưng là đế tôn bên dưới, này ba bộ khô lâu chiến tướng, cũng tuyệt đối có thể tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này ba bộ khô lâu chiến tướng, tuy rằng không thể chính diện chiến thắng đế tôn, nhưng cũng dù sao cũng là chân chính đế tôn. Ba bộ khô lâu chiến tướng, tương đương với ba cái phong ấn tuyệt kỹ cùng thần thông, chỉ có thể triển khai đòn công kích bình thường đế tôn. Mắt thấy ba bộ khô lâu chiến tướng thân thể bên trong, Tư Mã Phi Phàm hòa vào ba đạo chết quả cầu ánh sáng màu xám, dồn dập từ bộ xương chiến tướng trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, Sở Hành Vân giật mình trong lúc đó, bước nhanh tới. Này ba đạo chết quả cầu ánh sáng màu xám chính là ba đạo giác phục sức mạnh của sự sống, phân biệt đối ứng Tư Mã Phi Phàm thiên, mệnh, tam hồn. Hiện tại, Tư Mã Phi Phàm đã chết rồi, tam hồn đương nhiên phải liền như vậy tiêu tan, nhưng là Sở Hành Vân nhưng cũng không hy vọng như vậy. Một khi ba đạo hồn lực triệt để tiêu tan, này ba bộ khô lâu chiến tướng, cũng là triệt để phế bỏ. Mất đi giác phục sức mạnh của sự sống, này ba bộ khô lâu chiến tướng, liền sắp trở thành ba bộ đế tôn hài cốt, lại không cách nào hành động, càng không cách nào chiến đấu. Chỉ cần đem này ba đạo quả cầu ánh sáng, phong nhập ba bộ khô lâu chiến tướng trong cơ thể, này ba bộ khô lâu chiến tướng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, cũng bất cứ lúc nào có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Thay đổi là những người khác, đối mặt cục diện như thế, nhất định sẽ bó tay toàn tập. Nhưng là Sở Hành Vân không giống, hắn trùng hợp có biện pháp, ở tình huống như vậy, khống chế ba đạo quả cầu ánh sáng không tiêu tan, hơn nữa hoàn mỹ dung nhập vào, này ba đạo đế tôn cấp hài cốt bên trong, linh khôi thuật, không sai, chính là linh khôi thuật. Bước nhanh đi tới ba bộ khô lâu chiến tướng trước người, Sở Hành Vân mạnh mẽ đem ba viên chết quả cầu ánh sáng màu xám, phong nhập ba bộ khô lâu chiến tướng thân thể bên trong, còn tiến một bước tế luyện, khẳng định không thể ở đây tiến hành. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, hậu thổ đế tôn giờ khắc này chính đang Bắc Cương, tuyệt đối không thể đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là mọi việc đều không thể khinh thường, vạn nhất nàng đến cơ chứ. Bởi vậy, đem ba viên quả, cầu ánh sáng phong nhập ba bộ khô lâu chiến tướng bên trong thân thể sau, Sở Hành Vân đem ba bộ đế tôn cấp hài cốt, xếp vào ba vị quan tài bên trong, cũng đem ba vị quan tài thu rồi U Minh Uế Thổ Phiên bên trong. Tiện tay đem U Minh Uế Thổ Phiên cùng với hậu thổ áo giáp cất vào lượt không gian bên trong, Sở Hành Vân lần thứ hai đưa mắt nhìn về phía trên mặt đất Tư Mã Phi Phàm thi thể, tay phải tìm tòi. Trong lúc đó, Sở Hành Vân đánh ra Tư Mã Phi Phàm võ linh, phóng tầm mắt nhìn lại, Tư Mã Phi Phàm võ linh là một con tam nhãn cóc. Vào giờ phút này, tam nhãn cóc ba con nhãn châu đã biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên này ba đạo chết quả cầu ánh sáng màu xám chính là tam nhãn cóc ba con nhãn châu. Chính quan sát trong lúc đó, Sở Hành Vân trong lòng bỗng nhiên đột nhiên căng thẳng, một loại không tên cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân tiện tay thu hồi Tư Mã Phi Phàm tam nhãn cóc võ linh, mở ra thứ nguyên môn, một bước bước ra, trực tiếp chạy đi Ma Nghĩ đại điện bên trong. Bên này, Sở Hành Vân bóng người mới vừa biến mất, hào quang màu vàng đất phun trào. Trong lúc đó, một vị màu vàng đất pho tượng từ trên mặt đất chậm rãi thăng lên. Nhìn kỹ lại, pho tượng kia toàn thân do đất vàng ngưng tụ mà thành, có mi có mắt, quỷ dị nhất chính là, này đất vàng pho tượng, dĩ nhiên có thể như một người sống như thế hành động như thường. Quay đầu nhìn về chu vi nhìn một chút, rất nhanh này đất vàng pho tượng, liền phát hiện cách đó không xa, phẳng phất gặp ngàn đao bầm thây Tư Mã Phi Phàm thi thể. Nhìn huyết hồ lô giống như Tư Mã Phi Phàm thi thể, này đất vàng pho tượng đột nhiên há hốc miệng ra, điên cuồng rít gào lên, ai? Là ai? Nổi giận trong lúc đó, từng đạo hào quang màu vàng đất từ pho tượng trên thân thể khuếch tán ra đến, đất rung núi chuyển. Trong lúc đó, toàn bộ mặt đất cấp tốc xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn nứt. Cũng trong lúc đó, hậu thổ đại điện ngay phía trên, Cửu Tiêu thành phủ thành chủ bên trong, Cực Hàn Đế Tôn đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ khắp nơi kịch liệt run run, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc đó, lần thứ hai nhắm lại hai mắt. Cũng trong lúc đó, hậu thổ đại điện bên trong, từng mảng hoa tuyết xoay tròn bay lượn lên, đầy trời hoa tuyết thản nhiên bay lượn. Trong lúc đó, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa băng tuyết điêu nạn. Quay đầu nhìn về chu vi nhìn một chút, này băng tuyết điêu nạn rất nhanh liền phát hiện nổi giận hậu thổ đế tôn hậu thổ phân thân, cùng với hậu thổ phân thân bên cạnh này huyết hồ lô giống như Tư Mã Phi Phàm thi thể. Đối mặt tình cảnh này, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi thở dài một tiếng, liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Tư Mã Phi Phàm đều trốn tới chỗ này, nhưng vẫn không thể nào bảo vệ một cái mạng nhỏ. Phải biết nơi này nhưng là hậu thổ đế tôn xảo huyệt, nắm giữ rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, hơi một xúc động thì sẽ bị hậu thổ đế tôn nhận biết được. Tuy rằng đang ở ngàn tỷ dặm ở ngoài, hậu thổ đế tôn không thể trong nháy mắt đến nơi này, thế nhưng nàng hậu thổ phân thân nhưng có thể vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở này hậu thổ đại điện bên trong. Đọc truyện cùng. Hơn nữa, hậu thổ đại điện ngay khi Cực Hàn Đế Tôn vị trí Cửu Tiêu thành phủ thành chủ chính phía dưới, hơi có chút động tĩnh liền có thể kinh động Cực Hàn Đế Tôn. Nhưng là coi như vậy, Tư Mã Phi Phàm nhưng vẫn là chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn băng tuyết phân thân xuất hiện, hậu thổ đế tôn đột nhiên xoay đầu lại, tức giận nói, tại sao không che chở hắn? Tư Mã Phi Phàm chết có phải là ngươi bao che cùng dung túng? Nhíu mày, Cực Hàn Đế Tôn nói, ngươi lời này vì sao lại nói thế? Ngươi chị em ta hơn một vạn năm, ta là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phẫn nộ nhìn Cực Hàn Đế Tôn, hậu thổ đế tôn nói, khoảng cách như thế gần, nơi này đánh thảm thiết như vậy, ngươi làm sao có khả năng cái gì đều không cảm giác được? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn nói, ta cũng không biết tại sao ta không cảm nhận được một ít gợn sóng, ta chỉ có thể nói, nếu là chuyện này là ta bao che cùng dung túng, nếu ta cảm giác được gợn sóng lại không cứu hắn, như vậy ta nguyện được thiên ma đại kiếp nạn. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn lời nói này, hậu thổ đế tôn rốt cục đem ánh mắt phẫn nộ chuyển ra, nếu Cực Hàn Đế Tôn đều nói như vậy chuyện này liền tất nhiên không có quan hệ gì với nàng. Bằng không, nếu là Cực Hàn Đế Tôn tham dự đến trong chuyện này, nàng nhất định phải tại chỗ phát biểu, đánh nhau chết sống. Ngũ đại tuấn kiệt cùng năm đóa kim hoa là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Nam Cung Tuấn Kiệt cùng với Nam Cung Hoa Nhan còn kém điểm, dù sao phía sau bọn họ Đế Thiên Dịch đã biến mất hơn một vạn năm. Nhưng là cái khác tứ đại tuấn kiệt cùng với tứ đóa kim hoa thì lại khác, dù như thế nào, ai cũng không thể động. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Tuấn Kiệt chết rồi, Tư Mã Phi Phàm cũng chết, cái kế tiếp giờ đến phiên ai đó. Run rẩy hít một hơi, hậu thổ đế tôn nói, được rồi, nếu việc này ngươi xác thực không có phát hiện, vậy ta cũng không có gì dễ bàn, dù như thế nào, chuyện này, ta tuyệt không thỏa hiệp. Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, ta cũng biết, này Sở Hành Vân rất khả năng chính là kẻ cầm đầu, bất quá ta là thật không có tham dự trong đó, càng sẽ không bao che hắn. Sâu sắc nhìn một chút Cực Hàn Đế Tôn, hậu thổ đế tôn nói,

Sở đại ca, nhẹ nhàng hộ không được ngươi, nay liền đi trước một bước, chỉ phán dưới một đời có thể gặp lại. Thanh âm chưa dứt, Tư Mã Phiên Tiên đột nhiên kéo động thủ cánh tay, liền dự định tự vẫn tại chỗ. Làm cả ngươi điên rồi sao? Mắt thấy Tư Mã Phiên Tiên sắp hương tiêu ngọc vẫn, Hậu Thổ Đế Tôn không khỏi mặt như màu đất, vung mạnh tay lên trong lúc đó, đem Tư Mã Phiên Tiên bảo kiếm trong tay, vung bay ra ngoài. Vèo đô! Hậu Thổ Đế Tôn vung lên trong lúc đó, này bảo kiếm nhanh như tia chớp bay ra ngoài, đầy đủ bay mười mấy mét, sâu sắc bắn vào trụ cột bên trong, chỉ để lại chuôi kiếm, còn lưu ở bên ngoài. Đối mặt tình cảnh này, Tư Mã Phiên Tiên hai mắt nhưng cực kỳ kiên định, tức giận nói, Sở đại ca như chết rồi, ta sống sót cũng vô vị, ngươi cần gì phải quản ta? Ta há có thể mặc kệ ngươi? Nhìn quật cường Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn tức giận mặt thanh. Hiện tại, Tư Mã Phi Phàm đã chết rồi, nếu là Tư Mã Phiên Tiên lại không gánh nổi, nàng tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Bây giờ, Tư Mã Phiên Tiên đã là nàng cuối cùng hy vọng, dù như thế nào, nàng là tuyệt đối không thể chết được. Phẫn nộ nhìn Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn nói, này Sở Hành Vân liền tốt như vậy. Ngươi liền thích hắn như vậy. Liền hắn giết ngươi tộc huynh, ngươi đều không hận hắn sao? Kiên định nhìn Hậu Thổ Đế Tôn, Tư Mã Phiên Tiên nói, Sở đại ca chưa bao giờ là lạm sát kẻ vô tội người. Mấy năm qua này, ngũ đại tuấn kiệt như vậy bắt nạt hắn, hắn khi nào còn qua tay? Lần này nếu không là tộc huynh cầm chuyện làm tuyệt, này Sở Hành Vân lại làm sao có khả năng giết hắn? Ngươi, run rẩy vươn ngón tay. Nhắm thẳng vào Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn sắc mặt tái nhợt, nhưng một câu nói cũng không nói được. Nếu như không phải Tư Mã Phi Phàm tồn tại, đối với Hậu Thổ Đế Tôn quá là quan trọng. Nếu như thay đổi là Hậu Thổ Đế Tôn cái khác tử tôn, làm ra chuyện như vậy đến. Căn bản không cần Sở Hành Vân động thủ, Hậu Thổ Đế Tôn cái thứ nhất sẽ nhảy ra, đem này xem thường tử tôn đem ra công lý. Nhưng là Tư Mã Phi Phàm cùng Tư Mã Phiên Tiên, đúng là không giống, là không thể thay thế, là tuyệt đối không thể chết được. Cố ý muốn giải thích, nhưng là tất cả những thứ này đều là tuyệt đối không thể đối với người nói, là căn bản là không có cách giải thích. Người bên ngoài còn không thể tiết lộ, huống chi Tư Mã Phiên Tiên bản thân, rất nhiều chuyện, dù cho toàn bộ thế giới đều biết, cũng tuyệt không thể để cho Tư Mã Phiên Tiên biết được. Hiện tại, đặt tại Hậu Thổ Đế Tôn trước mặt, chỉ có hai cái lựa chọn, một là đi giết Sở Hành Vân, sau đó nhìn Tư Mã Phiên Tiên tự sát. Rất hiển nhiên, sự lựa chọn này là tất nhiên cũng bị phủ quyết. Phải biết mặc dù giết Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm cũng không sống được, không chỉ Tư Mã Phi Phàm không cách nào phục sinh, hơn nữa còn muốn liên lụy Tư Mã Phiên Tiên. Một khi Tư Mã Phiên Tiên đi theo Sở Hành Vân, nhất thống đi này hoàng tuyền, này Hậu Thổ Đế Tôn hết thảy tâm huyết, nhưng là trúc lam múc nước công dã tràng. Bởi vậy, bây giờ, Hậu Thổ Đế Tôn căn bản không lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, vậy thì là buông tha Sở Hành Vân, đóng giả không biết Tư Mã Phi Phàm là bị Sở Hành Vân giết chết. Thật dài hít một hơi, Hậu Thổ Đế Tôn nói, được rồi, nếu ngươi như vậy bướng bỉnh, vậy ta ngày hôm nay liền buông tha này Sở Hành Vân. Bất quá ngươi nhớ kỹ, này Sở Hành Vân mệnh, là dùng mạng của ngươi đổi lấy. Nghe được Hậu Thổ Đế Tôn, Tư Mã Phiên Tiên vô hạn vui mừng nói, đa tạ lão tổ ưu ái, cảm ơn lão tổ tác thành, nhẹ nhàng nhất định sẽ không quên lão tổ ân điển. Hơi nheo mắt lại, Hậu Thổ Đế Tôn trầm giọng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi mệnh đã dùng để đổi Sở Hành Vân mệnh, nếu là có một ngày ta cần ngươi thời điểm, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Kiên quyết gật gật đầu, Tư Mã Phiên Tiên nói, yên tâm đi lão tổ, có thể vì là Sở đại ca mà chết, nhẹ nhàng chết cũng không tiếc. Ngẩng đầu lên lô, Tư Mã Phiên Tiên quyết tuyệt nhìn Hậu Thổ Đế Tôn nói, như sẽ có một ngày, lão tổ cần phải nhẹ nhàng, mặc dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhẹ nhàng cũng không chối từ. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sao? Thản nhiên nở nụ cười, Hậu Thổ Đế Tôn nói, này cũng không cần thiết. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng là ta trực hệ huyết thống, ở trong lòng của ta, ngươi địa vị, so với Tư Mã Phi Phàm cao nhiều à? Nghe được lão tổ, Tư Mã Phiên Tiên hơi sững sờ, lập tức cười ngọt ngào lên. Xác thực, người khác có thể không biết, nhưng là Tư Mã Phiên Tiên, nhưng là tự mình cảm nhận được lão tổ đối với nàng ưu ái. Không chỉ là lần này, trên thực tế từ khi bắt đầu biết chuyện, lão tổ liền đặc biệt ưu ái cùng nàng, mặc kệ bảo bối gì, đều trước tiên muốn bắt đến trước mặt nàng. Nàng chọn xong, mới đến phiên Tư Mã Phi Phàm. Vạn ngàn sùng ái tập cùng một thân Tư Mã Phi Phàm, còn không bằng nàng được sùng ái, những người khác liền càng không cần nói rồi, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhìn Tư Mã Phiên Tiên nụ cười ngọt ngào, Hậu Thổ Đế Tôn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Này Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn là càng xem càng yêu thích, càng xem càng thỏa mãn. Cho tới này Sở Hành Vân, coi như hắn số may, có Tư Mã Phiên Tiên vị này thủ hộ thần. Hậu Thổ Đế Tôn không chỉ không dám làm hại hắn, ngược lại muốn che chở hắn. cho tới sát hại Tư Mã Phi Phàm trọng tội lần này liền tha hắn một lần. Dù sao, Tư Mã Phi Phàm đã chết rồi, dù như thế nào, Tư Mã Phiên Tiên là nhất định phải bảo vệ. Tư Mã Phiên Tiên tuyệt không thể chết được, nàng tồn tại đã là hậu thổ đế tôn cuối cùng hy vọng rồi. Chương 1561, si tình nhẹ nhàng. Nam Minh học phủ, ưu nhã nhất một chỗ quán trà bên trong, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, trong tay nhẹ nhàng nắm bắt một viên tinh xảo ấm trà, đem bích lục nước trà truyền vào mỏng như cánh ve giống như chén trà bên trong. Cảm ơn ngươi. Hai mắt vui mừng nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phiên Tiên mặt cười ửng đỏ, luôn mồm nói cảm ơn. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đem trước mặt mình chén trà, cũng đổ đầy nước trà, lúc này mới thả xuống ấm trà, hướng đối diện Tư Mã Phiên Tiên nhìn sang. Nói đến e sợ không ai có thể tin, làm cửu tiêu học phủ xinh đẹp nhất này đóa cửu tiêu chi hoa, Sở Hành Vân này vẫn là lần thứ nhất, tận mắt nhìn thấy Tư Mã Phiên Tiên. Xác thực nói, trước đây mặc dù hai người từng gặp mặt, Sở Hành Vân cũng không lưu ý quá nàng. Không phải nàng không đủ mỹ mà là Sở Hành Vân tinh thần, căn bản là chưa từng thả ở phương diện này. Lần này, sở dĩ mời tới Tư Mã Phiên Tiên là bởi vì từ Nam Cung Hoa Nhan nơi đó, Sở Hành Vân rốt cục làm rõ chuyện đã xảy ra, cũng làm rõ, này hậu thổ đế tôn tại sao vẫn không có làm khó dễ nguyên nhân vị trí. Vì bảo vệ Sở Hành Vân, Tư Mã Phiên Tiên tại chỗ tự ải, nếu không là hậu thổ đế tôn cản nhanh, Tư Mã Phiên Tiên đã sớm hương tiêu ngọc vẫn đi, tuy rằng trong lòng đã có Thủy Lưu Hương, hơn nữa Sở Hành Vân có thể xác nhận, mình này một đời, lại không sẽ yêu trên Thủy Lưu Hương ở ngoài bất kỳ nữ tử. Nhưng là một người đàn ông, biết được một cô gái, vì nàng, ngay cả tính mệnh cũng có thể không muốn thời điểm, muốn nói một điểm cảm động đều không có, vậy thì quá không nhân tính. Mặc dù không cách nào khâm phục lữ, thế nhưng làm bằng hữu, làm hồng nhan tri kỷ, vẫn là có thể. Sở Hành Vân chính là như vậy, ngươi đối với ta một phần được, ta muốn còn ngươi vô cùng. Hiện tại, Tư Mã Phiên Tiên đối với hắn tốt, đã không phải một phần, mà là vô cùng. Này liền để Sở Hành Vân không cách nào tiếp tục ở giả câm vừa điếc, thờ ơ không động lòng. Tuy rằng, Sở Hành Vân cũng không úy kỵ hậu thổ đế tôn, nhưng là Sở Hành Vân cũng biết, hơi hơi một cái sơ suất, hậu thổ đế tôn liền có thể lôi đình quét huyệt giống như, đem Sở Hành Vân tại chỗ đánh chết. Như vẻn vẹn là Sở Hành Vân tự mình rót cũng được, có niết bàn chi hỏa ở, Sở Hành Vân là rất khó chân chính bị giết chết. Then chốt là, Sở Hành Vân hết thảy sản nghiệp, cùng với bằng hữu, đồng bọn, rất khả năng đều sẽ gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cái này tổn thất, cũng quá lớn. Có thể có người sẽ nghi hoặc, nếu đánh đổi lớn như vậy, này Sở Hành Vân tại sao muốn giết Tư Mã Phi Phàm đây? Tại sao muốn phản kháng đây? Này kỳ thực liền dính đến Sở Hành Vân làm người xử sự vấn đề nguyên tắc, Sở Hành Vân là một cái sẽ không dễ dàng nổi giận người, chỉ khi nào nổi giận, hắn liền sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Đầu rơi mất. Bất quá to bằng cái bát cái ba, 18 năm sau, lại là một cái hảo hán. Như bởi vì sợ chết, liền kéo dài hơi tàn không dám phản kháng. Này tuyệt không là Sở Hành Vân phong cách. Như hậu thổ đế tôn, thật sự dám đối với đồng bọn của hắn cùng các bằng hữu hạ đòn sát thủ. Này Sở Hành Vân cũng không cái gì khách khí, trực tiếp phái ra 200 triệu võ hoàng cấp Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, cùng với Thâm Uyên đế tôn, mà Nghĩ đế tôn, trực tiếp binh ép Bắc Cảnh. Đến vào lúc ấy, tứ đại đế tôn cũng chỉ có một lựa chọn. Vậy thì là giết chết hậu thổ đế tôn, cho Sở Hành Vân một câu trả lời. Không phải vậy, Sở Hành Vân một khi nháo lên, loài người chắc chắn tuyệt diệt. Sở Hành Vân không sợ, mặc dù càn khôn thế giới tất cả nhân loại đều tuyệt diệt, hắn cũng có thể lui về thế giới Thâm Uyên, mặc dù yêu ma lợi hại đến đâu, cũng tuyệt không dám xông vào nhập thế giới Thâm Uyên, đối đầu Thâm Uyên bách giới. Nhưng là tứ đại đế tôn nhưng không thể không sợ, loài người tuyệt diệt, bọn họ cũng là lại không đất dung thân. Bất quá! Tuy rằng cũng không úy kỵ hậu thổ đế tôn, thế nhưng trừ phi bị bất đắc dĩ, Sở Hành Vân lại há có thể nguy hại nhân loại lợi ích. Bởi vậy, Tư Mã Phiên Tiên có thể lấy tính mạng của chính mình, bảo toàn mình, Sở Hành Vân trong nội tâm, là cảm kích vạn phần. Một khi thật sự nháo lên, tuy rằng Sở Hành Vân cũng không sợ, thế nhưng tương tự Đinh Hương tỉ muội cùng với Sở Hành Vân cái đó đồng bạn hắn cùng người nhà của bọn họ, đều tất nhiên chịu đến liên lụy. Bởi vậy, cái này tình, Sở Hành Vân là nhất định phải lĩnh, cũng là nhất định phải trả lại. Nếm thử một miếng mát lạnh nước trà, Sở Hành Vân hai mắt hướng Tư Mã Phiên Tiên nhìn sang. Năm đóa kim hoa bên trong cửu tiêu chi hoa, Tư Mã Phiên Tiên thật sự rất đẹp, không chút nào ở Nam Cung Hoa Nhan bên dưới, có thể nói là xuân lan thu cúc, các thiện thắng sân. Tư Mã Phiên Tiên là Trung Châu, cửu tiêu thành, cửu tiêu học phủ xinh đẹp nhất đóa hoa kia nhi, là hậu thổ đế tôn trực hệ huyết thống. Tư Mã Phiên Tiên mỹ là phú quý vẻ đẹp, là đường hoàng vẻ đẹp, là đoan trang đại khí vẻ đẹp, như một đóa nở rộ mẫu đơn. Nhìn Tư Mã Phiên Tiên, Sở Hành Vân trong đầu, không khỏi xuất hiện từng tổ từ ngữ. ung dung hoa quý, lộng lẫy đoan trang, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Than thở nhìn Tư Mã Phiên Tiên, không tự chủ được, Sở Hành Vân bay lên một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Có thể bị như vậy một mỹ nữ yêu thích, đồng thời liều mình bảo vệ, Sở Hành Vân thật sự cảm thấy có chút không chân thực. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều chỉ là tiểu tử nghèo mà thôi, mặc kệ là một đời trước, vẫn là ở kiếp này, thân phận và địa vị, kỳ thực vẫn luôn không cao. Coi như có tiền có thế, kỳ thực cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, cũng không có bất luận cái gì nội tình, không coi là chân chính quyền quý, cũng không thể coi là quý tộc chân chính. Nếu như thay đổi là cái khác nữ hài, yêu thích hắn cũng rất bình thường, dù sao. Sở Hành Vân cũng biết, mình ngoại tại, thực sự là quá mức ưu tú. Ung dung hoa quý, lộng lẫy đoan trang, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Như vậy từ ngữ, dùng ở Tư Mã Phiên Tiên trên người, lại không quá thích hợp, nhưng là dùng ở Sở Hành Vân trên người, cũng chưa chắc không thể, bởi vậy có thể thấy được, Sở Hành Vân bề ngoài, đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Nhưng là, tương tự Tư Mã Phiên Tiên cô gái như thế, đâu có thể nào dễ dàng bị ngoại tại mê hoặc. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là yêu thích, vậy cũng còn thôi, nhưng là từ Nam Cung Hoa Nhan nơi đó, Sở Hành Vân biết được, cô nàng này, chỉ thấy mình một mặt, liền nhất kiến trung tình, cũng từ đây không thể tự kiềm chế. Quá khứ 4 năm nhiều thời gian bên trong, cô nàng này mỗi ngày một bức thư tình, tuy rằng Sở Hành Vân vẫn không thấy, thế nhưng nàng nhưng vẫn không có từ bỏ, mặc dù Sở Hành Vân không có bất kỳ hồi phục, nàng cũng chưa bao giờ nhụt chí quá. Trước khi tới nơi này, Sở Hành Vân chuyên môn chạy đi Nam Cung Hoa Nhan nơi đó, phiên nhìn sang 4 năm nhiều đến, Tư Mã Phiên Tiên thư tình bản thảo. Cái gọi là bản thảo, cũng chính là bản nháp, mỗi lần viết xong thư tình, nhẹ nhàng đều sẽ đưa cho Hoa Nhan xem, làm cho nàng hỗ trợ ra nghĩ kế, sau đó mới đằng sau hạ xuống, đưa cho Sở Hành Vân. Chi sở dĩ như vậy tín nhiệm Hoa Nhan, là bởi vì Hoa Nhan cùng mẹ của nàng, Nam Cung Tiên Nhi như thế, giỏi nhất được nam hài yêu thích, tuy rằng các nàng cũng không phong tao, cũng tuyệt không phong lưu, thế nhưng các nàng tính cách, cùng với đối nhân xử thế phương thức, chính là dễ dàng được nam hài yêu thích. Bởi vậy, ở nhẹ nhàng xem ra, cho giỏi hơn thầy Nam Cung Hoa Nhan, tuyệt đối là yêu chuyên gia, hướng về nàng thỉnh giáo, là tuyệt đối không sai. Nhưng là trên thực tế, nhẹ nhàng nhưng là hiểu lầm, Nam Cung Tiên Nhi cũng được, Nam Cung Hoa Nhan cũng được, sở dĩ như vậy được nam nhân yêu thích, là bởi vì các nàng trời sinh mị cốt. Nam Cung Hoa Nhan một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, đều câu nam nhân hồn bay phách lạc, đây là ông trời cho, là học không đến. Chương 1562 Diễm cái hoa thơm cỏ lạ. Tiêu tốn suốt cả ngày, Sở Hành Vân nhanh chóng xem lướt qua, Tư Mã Phiên Tiên quá khứ 4 năm nhiều đến phần lớn thư tình. Sở dĩ nói là phần lớn, mà không phải toàn bộ, là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan nơi này thư tình cũng không hoàn toàn, chỉ có khoảng 7 phần 10, cái khác 3 phần 10 thư tình. Không biết tại sao, nhẹ nhàng cũng không có đưa cho Hoa Nhan xem, bởi vậy nàng nơi này cũng không có bản thảo. Xem qua nhẹ nhàng thư tình sau, Sở Hành Vân không khỏi liên tục cười khổ. Nói là thư tình, kỳ thực cũng không hẳn vậy, từ đầu tới đuôi, thư tình nội dung bên trong, cũng không có bất kỳ ám muội thành phần, càng không có biểu đạt quá, muốn gả cho Sở Hành Vân ý tứ. Mỗi phong thư tình, Tư Mã Phiên Tiên đều chỉ là đơn giản, nói một chút gần nhất mình đang làm gì, ăn được món gì ăn ngon, nhìn thấy cái gì mỹ lệ cảnh vật loại hình. Trên thực tế, ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, Tư Mã Phiên Tiên đối với tình cảm của nàng, càng nhiều chỉ là tinh thần trên ký thác, tựa hồ là đem hắn xem là một cái có thể nói hết đối tượng, mà không phải yêu mục tiêu. Sâu sắc nhìn Tư Mã Phiên Tiên, Sở Hành Vân mở miệng nói, lần này, cảm ơn ngươi liều mình bảo vệ. Nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phiên Tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức ngượng ngùng nhuận đỏ khuôn mặt, lắc đầu nói, không cái gì, này Tư Mã phi phàm, mặc dù là ta tộc huynh, nhưng hắn đúng là có tội thì phải chịu. Dừng một chút, Tư Mã Phiên Tiên ngưỡng mộ hướng Sở Hành Vân nhìn lại, vẻ mặt thành thật nói, như ngươi vậy đại anh hùng, lớn hào kiệt, không nên bởi vì Tư Mã phi phàm như vậy tiểu nhân, mà bị liên lụy. Đại anh hùng, lớn hào kiệt, ngạc nhiên nhìn một chút Tư Mã Phiên Tiên, Sở Hành Vân căn bản không biết, nàng những đánh giá này, là từ chỗ nào chiếm được. Bất quá, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đuổi theo hỏi thăm, có thể, nhân ra chỉ là thuận miệng nói, hắn một chăm chú, ngược lại lúng túng. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, rất xin lỗi, ngươi cho ta giấy viết thư, ta vẫn không thấy, mãi cho đến ngày hôm qua, ta mới xem lướt qua một lần, đối với ngươi ưu ái, ta thật sự thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, nghe được Sở Hành Vân này một lời nói, Tư Mã Phiên Tiên một khuôn mặt tươi cười, nhất thời e thẹn hỏa hồng, cúi đầu đi, một bộ xấu hổ mà ức có thể người hình dáng. Xấu hổ cắn môi, Tư Mã Phiên Tiên thanh âm như mũi nhuế giống như nói, cái kia, ta biết không nên quấy rối ngươi, bất quá. Ta không khống chế được mình. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, vậy thì có cái gì, như người mỹ nữ như vậy, có thể yêu thích ta, đó là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận, ta hài lòng còn đến không kịp đây. Nghe Sở Hành Vân, Tư Mã Phiên Tiên một tấm nhuận hồng mặt cười, nhất thời tinh thần tỏa sáng lên, hai mắt lượng lượng nhìn Sở Hành Vân, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ôn nhu. Nhìn Tư Mã Phiên Tiên vui vô cùng dáng vẻ, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó, hai cái đại đại hộp gấm xuất hiện ở bên cạnh trên mặt đất. Mỉm cười nhìn Tư Mã Phiên Tiên, Sở Hành Vân nói, này hai cái lễ vật là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tạ lễ, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Nha! Nhìn này hai cái đại đại hộp gấm, Tư Mã Phiên Tiên nhất thời sáng lên con mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Căng thẳng nuốt miệng nước ớt bọt, Tư Mã Phiên Tiên vội vã không nhịn nổi nói, cái này, ta có thể mở ra nhìn sao? Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên có thể. Nhẹ nhàng xốc lên cái thứ nhất hộp gấm, nhìn kỹ lại, đó là một bộ màu vàng óng mỹ lệ quần dài, mặt ngoài tràn đầy nhã trí hoa văn, phác họa ra bách hoa đồ án. Nhìn này mỹ lệ bách hoa, cùng với quần dài này tao nhã kiểu dáng, Tư Mã Phiên Tiên đúng là quá yêu thích. Quan trọng nhất đó là, này lại vẫn là một cái thổ hệ đế binh, thật sự quá thích hợp nàng. Đối với mình, Tư Mã Phiên Tiên còn là hiểu rõ vô cùng, nàng dung mạo và khí chất như mẫu đơn. Hiện tại, hắn đưa cho mình bộ này bách hoa quần, có phải là ám chỉ, ở trong lòng của hắn, mình chính là này không gì sánh kịp bách hoa chi vương đây. E hẹn hỉ liếc Sở Hành Vân một chút, Tư Mã Phiên Tiên trong lòng bồn chồn, hẳn là không sai được, đây là hắn đưa cho mình tín vật đính ước đi. Ngượng ngùng cắn cắn béo mập môi, Tư Mã Phiên Tiên che lên cái thứ nhất hộp gấm, xốc lên thứ hai hộp gấm, một cái toàn thân hạnh hoàng đại kỳ, đặt tại hộp gấm bên trong. Nhìn kỹ lại, này đại kỳ cùng này quần dài như thế, toàn thân màu vàng phớt đỏ, cột cờ cùng mặt cờ trên, tương tự trải rộng bách hoa hoa văn. Không sai, này một quần một kỳ, chính là chiếm được Tư Mã phi phàm, đồng thời bị Sở Hành Vân cải tạo sau huyền hoàng bách hoa quần, cùng với U Minh bạch cốt kỳ. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định mình dùng. Nhưng là bản thân hắn không có thổ hệ năng lượng, bởi vậy căn bản là không có cách phát huy ra chuyện này đối với đế binh uy lực thực sự. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân dự định đem chuyện này đối với đế binh đưa cho thổ thuộc tính Hoa Lộng Nguyệt. Bất quá đáng tiếc chính là, chuyện này đối với đế binh là pháp thuật hệ đế binh, cần phải cường đại tinh thần lực tăng phúc mới có thể phát huy ra chuyện này đối với đế binh uy lực thực sự. Mà Hoa Lộng Nguyệt kỳ thực là thích khách hệ võ giả, tinh thần lực rất yếu, căn bản không phát huy ra chuyện này đối với đế binh uy lực. Mà đồng dạng đế binh, ở Tư Mã phi phàm, cùng với Tư Mã Phiên Tiên thuật pháp như vậy hệ thổ thuộc tính võ giả trong tay, nhưng có thể phát huy ra 200% uy lực. Quan trọng nhất chính là, Hoa Lộng Nguyệt đã có thích hợp nhất nàng Bích Lạc Trảo, thật sự không cần cái gì U Minh Bạch Cốt Kỳ, tinh thần lực thiếu thốn, làm cho nàng muốn dùng đều dùng không được. Bởi vậy, vì cảm tạ Tư Mã Phiên Tiên lần này liều mình bảo vệ, Sở Hành Vân lần thứ hai đem chuyện này đối với đế binh ngoại hình, tiến hành rồi cải tạo. Cải tạo sau khi, huyền hoàng bách hoa quần đã biến thành hạnh hoàng bách hoa quần, U Minh bạch cốt kỳ đã biến thành hạnh hoàng bách hoa kỳ. Ở nguyên công năng duy trì bất biến tình huống dưới, hạnh hoàng bách hoa quần cùng với hạnh hoàng bách hoa kỳ, ngoại hình nhưng rất khác nhau, quả thực là bách hoa mê mắt, đẹp không sao tả xiết. Không chỉ là vẻ ngoài như vậy, liền ngay cả này ba vị đế tôn cấp bộ xương chiến tướng, quanh thân cũng trải rộng bách hoa phủ văn. Bất kể là hạnh hoàng bách hoa quần, vẫn là hạnh hoàng bách hoa kỳ, cái đó màu lót đều là màu vàng phớt đỏ, thế nhưng này bách hoa màu sắc, nhưng cũng không là màu vàng phớt đỏ, mà là năm màu rực rỡ, diễm lệ nhiều màu sắc. Nhìn này hai cái đế binh, tuy rằng Tư Mã Phiên Tiên, từ nhỏ đã không thiếu đế binh, nhưng là này hai cái đế binh, nhưng dù sao không giống, đây chính là Sở Hành Vân đưa cho nàng. Ở Tư Mã Phiên Tiên xem ra, đây chính là hai người tín vật đính ước, mặc dù nắm toàn bộ thế giới đế binh để đổi, nàng cũng là thể sống chết không đổi. Vui mừng đứng dậy. Ôm lấy hai cái lớn hộp gấm, Tư Mã Phiên Tiên quay về Sở Hành Vân nói, xin chờ một chút một thoáng, ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Phiên Tiên ôm hai cái lớn hộp gấm, tìm tới trà xá quản lý, mượn một cái phòng, đổi hạnh hoàng bách hoa quần, cùng với hạnh hoàng bách hoa kỳ. Rất nhanh, Tư Mã Phiên Tiên xuất hiện lần nữa ở Sở Hành Vân trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tư Mã Phiên Tiên một thân màu vàng phớt đỏ quần dài, cầm trong tay màu vàng phớt đỏ đại kỳ, quanh thân bách hoa hỗn loạn, đẹp không sao tả xiết. Bách hoa tô điểm bên dưới, Tư Mã Phiên Tiên này kiểu diễm khuôn mặt, như nở rộ mẫu đơn giống như vậy, sự xinh đẹp bức người chỗ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Mặc dù nhìn quen mỹ nữ Sở Hành Vân, cũng bị Tư Mã Phiên Tiên này diễm cái hoa thơm cỏ lạ mỹ lệ, chấn hơi ngẩn ngơ. Như vậy một loại mỹ trước mặt lệ, bất kỳ nam nhân bình thường, e sợ cũng không thể thờ ơ không động lòng đi. Chương 1563, Hồng Nhạt giấy viết thư. Hừ hừ, hừ hừ, vui vẻ ca bài hát.